Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chóng cởi đi quần áo của nàng, đến khi trên người nàng chỉ có bộ nội y màu trắng. Lưu Phong hơi run lên, loại nội y mà lão tứ mới thiết kế không ngờ lại được đem đi xuất khẩu. Tuyển Nhi bị Lưu Phong hôn đến mê mẩn. Thân thể mềm mại mẫn cảm trào dâng khoái cảm mãnh liệt, hô hấp ngày càng dồn dập. Thân thể thậm chí không kiềm chế nổi mà vặn vẹo. Phỉ Nhi công chúa, ta nghĩ lần trước đối với nàng rất tuyệt vời, trong lòng người chắc có điều hoài niệm, yên tâm, đêm nay ta sẽ làm nàng càng thêm thoải mái hơn. Trong kiếp trước, người huấn luyện dùng bổng tử là cái gì anh em tự hiểu nhá, đã từng nói qua rằng, chinh phục đàn bà có hai thủ đoạn, thứ nhất là tán tỉnh, thứ hai là cưỡng bức. Lưu Phong đêm nay tính dùng bổng tử để chinh phục công chúa. Ta sẽ hận ngươi cả đời, Phỉ Nhi lắc mạnh đầu, né cái miệng của Lưu Phong. Sau đó cắn chặt môi, hung hăng nói. Đúng vậy chứ. Lưu Phong mập mờ nói, hy vọng trong lúc cao triều nàng cũng có thể nói như vậy. Nói xong, Lưu Phong cởi bỏ quần áo, ôm lấy thân thể Phỉ Nhi bồng đi tới. Đặt nàng nằm lên trên giường, dùng sức đâm vào bên trong. Hắn bóp mạnh vào đại đồng to đẹp đầy đặn của Phỉ Nhi. Phỉ Nhi căm hận Lưu Phong kinh khủng, nhưng thân thể nàng lại không ngừng truyền cơn hoang ái vào đại não nàng. Dục tiên dục tử thật là tư vị tuyệt vời, làm cho nàng không kìm được phải khẽ vặn vẹo mỹ đồn, nghênh hợp nam nhân đâm tới. Lưu Phong hắc hắc cười. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt mỹ đồn trắng như tuyết, hắn cười nói, a a, Phỉ Nhi công chúa, có phải rất thoải mái không? Bằng không, sao nàng lại nghênh hợp cùng ta chứ? Vô sĩ. Hạ Lưu, Phỉ Nhi cố gắng biểu hiện sự phẫn nộ trên khuôn mặt mình, nàng mắng chửi Lưu Phong thậm tệ. Hừ, đồ đàn bà dối trá. Lưu Phong hừ nhẹ một tiếng, hai tay nâng cặp mông tuyết trắng của nàng lên cao. Bắt đầu tăng tốc vỗ mạnh vào hương đồn căng đẹp. Cùng lúc đó, hắn cố ý cho thêm thứ kích dục ma linh lực là nguyên anh lực vào trong cơ thể của Phỉ Nhi. Một lúc sau, dần dần, thân thể mềm mại của Phỉ Nhi bị xâm phạm đã xuất hiện khoái cảm kịch liệt khiến nàng không thể nào kháng cự nổi nữa. Cao triều cứ nối tiếp mà xảy ra. Lúc này oán hận và lý trí trong nàng đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, nàng chỉ biết toàn lực nghênh hợp Lưu Phong, hưởng thụ trọn vẹn tư vị dục tiên dục tử. Trên đường hành quân, Lưu Phong kìm nén thật lâu, Phỉ Nhi cố áp chế tình dục cuối cùng cũng hoàn toàn bộc phát ra. Hai người như lang như hổ, chơi cả nửa đêm không dứt. Sau cơn kích tình, lúc này đã là nửa đêm. Lưu Phong ôm khuôn mặt đã đạt được cao triều khoái cảm của Phỉ Nhi, mập mờ hỏi, Phỉ Nhi công chúa, có thoải mái không? Phỉ Nhi giờ phút này đã sức cùng lực kiệt, nghe Lưu Phong nói, nàng vô thức trả lời, ân. Ác tặc, buông ta ra, Phỉ Nhi liền thay đổi thái độ, nàng ý thức được mối quan hệ của mình với Lưu Phong, vội vàng mở miệng mắng hắn. Lưu Phong cười khinh thường, hắn đưa tay bóp ngực nàng ta vài cái, cười nói, được rồi, đừng có dối trá vậy có được không, vừa rồi nàng như thế nào cầu khẩn ta chơi nàng. Phỉ Nhi công chúa. Phong lưu kết thúc. Chúng ta bắt đầu nói chuyện chánh sự nha. Thiên đường hẳn là cơ quan tình báo của Cao Lệ quốc các ngươi đúng không? Từ giờ trở đi, nó đã bị ta tiếp quản, hành động gián điệp của các ngươi đã thất bại. Ngươi! Ngươi không thể làm vậy, Phỉ Nhi có phần nóng nảy, nếu tổ chức của họ bị hủy, thì tam ca của nàng sẽ biến thành người mù. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, đồ sao, các ngươi ở đây đặt một cơ quan tình báo, bây giờ ta đã biết, chẳng lẽ ta để cho các ngươi tiếp tục do thám tình hình quân sự của đế quốc sao? Phỉ Nhi nằm ở trong lòng ngực của Lưu Phong. Trong lòng có loại cảm giác ấm áp khó nói nên lời. Nhưng khi Lưu Phong nói xong, lại khiến cho cảm giác ấm áp ấy nhất thời biến thành hư không. Xin ngươi, đừng làm vậy được không? Phỉ Nhi dùng bộ ngực bạo mãn căng đầy đè lên ngực Lưu Phong. Nàng cầu khẩn, nếu ngươi đáp ứng ta chuyện này, ta đáp ứng làm tình nô của ngươi. Ngươi muốn ta làm gì, ta cũng đều làm. Có được không? Con mẹ, định dùng sắc dụ ta. Lão tử là một người đứng đắn đó. Lưu Phong khẽ cười, nói, ta bảo nàng làm gì, nàng liền làm ngay lập tức. Ân. Phỉ Nhi vội gật gầu, vì bày tỏ thành ý của mình, nàng thậm chí chủ động dùng thân thể để minh chứng, chuẩn bị dùng miệng nuốt lấy đồ vật kia của Lưu Phong. Người điên, nuốt thì toi còn gì vui vẻ. Đừng vội, vì chứng minh lòng trung thành của nàng. Ta phải khảo nghiệm nàng. Lưu Phong lạnh nhạt nói, nếu ta bảo nàng nói cho ta bí mật quân sự của Cao Lệ, nàng nguyện ý không? Phỉ Nhi nghe vậy, thân thể run dữ dội, nàng hung hăng nhìn Lưu Phong, cắn chặt răng nói, vọng tưởng. Lưu Phong cười, tốt lắm. Xem là nàng vẫn rất trung thành với quốc gia của mình. Dừng một chút. Lưu Phong lại hỏi, nếu nàng đã không chịu bán đứng quốc gia của mình, tại sao ta phải làm như vậy? Nếu ta giả vờ không biết hành vi gián điệp của các ngươi, ta chẳng phải là mại quốc, bán nước, sao? Phỉ Nhi công chúa, nàng có đề cao giá trị của mình quá không thế? Lưu Phong khinh thường cười, chẳng lẽ nàng tưởng rằng, thân thể của nàng có thể hơn quốc gia dân tộc đại nghĩa sao? Ta thích mỹ nữ, nhưng ta cũng có nguyên tắc của mình. Tối thiểu ta sẽ không chỉ vì một tình nô mà bán đứng quốc gia mình. Phỉ Nhi nghe vậy, lòng thầm thở dài, trong đôi mắt hiện lên sự tuyệt vọng, nói, ngươi muốn thế nào? Đem ta giao cho bệ hạ các ngươi xử lý sao? Lưu Phong cười khẽ một tiếng, hắn nói, không cần khẩn trương. Tốt xấu gì nàng cũng là đàn bà của ta, ta đâu nhẫn tâm như vậy. Nếu đem ngươi giao cho bệ hạ, khẳng định nàng sẽ trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Cái này cũng không phải điều ta muốn thấy. Như vậy đi, nếu nàng cầu xin ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc việc thả nàng trở về. Biết nên làm thế nào chứ? Phỉ Nhi thoáng do dự một chút, nàng tự hồ hiểu được ý tứ của Lưu Phong. Nàng không chút do dự đem đồ vật kia của Lưu Phong cho vào miệng, dùng hết khả năng để cầu xin Lưu Phong. Lưu Phong đã hai lần liên tục bắn tinh hoa vào trong miệng của Phỉ Nhi. Hắn rốt cuộc mở miệng, cho phép một mình Phỉ Nhi trở về. Nhưng tùy tùng bên nàng lại không được đi. Còn nữa, toàn bộ thiên đường phải quy phục Lưu Phong. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Sự việc đến mức này, Phỉ Nhi cũng không còn lựa chọn, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Lưu Phong, ta hận ngươi, ta sẽ giết ngươi, ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Phỉ Nhi trong khi rời đi đã lưu lại một câu như thế. Lưu Phong mỉm cười đáp lại, Phỉ Nhi công chúa. Ta khẳng định lần gặp mặt tiếp theo, ta sẽ vẫn kích tình nàng như trước. Ngươi giết không được ta. Vĩnh viễn cũng giết không được. Trong con ngươi Phỉ Nhi bao trùm nước mắt khuất nhục, nàng xoay người bay vào đêm tối. A! À. Trong đêm đen, truyền lại tiếng kêu thảm thiết của một người đàn bà. Đây là do Phỉ Nhi phát tiết ra. Phỉ Nhi, một công chúa cao quý, từ khi gặp Lưu Phong, cả đời nàng đã phải khuất nhục hắn. Nàng hiểu rất rõ câu nói cuối cùng của Lưu Phong cũng không phải không có đạo lý. Ít nhất, nàng đã không cách nào khống chế cảm giác của thân thể đối với Lưu Phong. Tràng hoang hảo tối hôm qua tự hồ đã làm thân thể nàng càng hướng về Lưu Phong. Nàng biết trong kiếp này, nàng chẳng thể đấu lại Lưu Phong. Lưu Phong có lẽ là khắc tinh của nàng. Trước mặt nam nhân khác, Phỉ Nhi đã tỏ ra bình thản như nước, biểu hiện cực kỳ cao ngạo, thanh cao, cao quý. Giống như một nữ thần. Trước mặt Lưu Phong, nàng chỉ có thể là một người đàn bà đáng thương. Một người đàn bà bị khuất nhục. Thế gian một vật trị một vật. Gặp phải Lưu Phong chỉ có thể nói là bất hạnh của Phỉ Nhi. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ trước mặt của nàng. Có lẽ tương lai không xa, nàng sẽ phát hiện gặp gỡ Lưu Phong sẽ là bất hạnh trong vạn hạnh của nàng. Ngay trong đêm, thiên đường tuyên cáo đóng cửa để chỉnh đốn. 10 ngày sau, thiên đường lại làm khai nghiệp, chỉ là tên bảng hiệu trên lầu môn đã thay đổi. Thiên thượng nhân gian. 4 chữ vàng lớn, hiện rõ ràng trên lầu môn. Đúng vậy, đây chính là thiên thượng nhân gian. Phỉ Nhi đi rồi, Lưu Phong đã tắm máu toàn bộ thủ hạ của nàng, hơn nữa an bài tâm phúc của mình tiếp quản thiên đường. Sau khi trải qua một lần tu sửa lại, bị Lưu Phong đổi tên thành thiên thượng nhân gian. Nhưng tòa nhà này không giống thiên thượng nhân gian ở Kinh Đô và Giang Nam. Tại Kinh Đô cùng Giang Nam, chủ yếu là kinh doanh tắm rửa, xoa bóp, biểu diễn kích tình, biểu diễn thoát y, với một chút nhạc cụ có tính chất nghiệp vụ. Nhưng ở thiên thượng nhân gian này cũng dựa theo hoàn cảnh của Phúc Thành, dưới nguyên tắc tự nguyện, cho phép bán dâm. Đương nhiên kích tình vẫn là màn hàng đầu. Mà kỹ nữ tiếp khách còn lại là các đóa kim hoa hàng đầu từ các đại thanh lâu được mời đến làm ở thiên thượng nhân gian. Đối tượng phục vụ dĩ nhiên là quân đội đang đóng bên trong Phúc Thành. Có một số việc. Quan trọng là được thoải mái. Nếu quá cấm đoán, có thể sẽ gây là hiệu quả trái ngược, thậm chí gây mâu thuẫn nội bộ. Thân là nam nhân, Lưu Phong cũng biết bọn họ rất khó xử, cho nên cấm dục không bằng cho họ phương thức để họ phát tiết một chút. Có câu nói, Lưu Phong tại Phúc Thành mở thiên thượng nhân gian, bắt đầu kinh doanh quân kỹ nghiệp vụ. Đương nhiên, kỹ nữ có thể gia nhập thiên thượng nhân gian đều là những gái bán hoa được thẩm hạch nghiêm khắc, tuyệt đối không để lọt gian tế. Đương nhiên, số lượng quân sĩ này càng gia tăng, số lượng kỹ nữ của Lưu Phong không cách nào thỏa mãn mọi người. Vì thế, Lưu Phong đã phái thần thánh quân đoàn, cho một tiểu phân đội tại biên giới phía Tây Phù Tang tiến hành tấn công những thành thị xung quanh tiểu cổ quân doanh có phòng ngự tương đối yếu ớt. Toàn bộ đàn bà bắt được đều xung vào quân kỹ. Quân kỹ, gái điếm cho quân đội. Đối với việc này, Lưu Phong cũng không có gì là áy náy, thương hại, chiến tranh vốn là tàn khốc, không thể nhân từ. Mạnh hiếp yếu, đạo lý này vĩnh hằng không thay đổi. Huống hồ, trước đây võ sĩ Phù Tang cũng thường xuyên tại biên giới duyên hải tiến hành hãm hại phụ nữ đế quốc. Bây giờ Lưu Phong tới, coi như báo thù. Nhất tương công thành thiên cốt cô. Một lần công thành ngàn người phải chết. Lưu Phong lần này đáp ứng lão hoàng đế đi viễn chinh, trong lòng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Những hành động của Lưu Phong rất nhanh tạo được hảo cảm của quân sĩ đóng ở Phúc Thành, tất cả đều tán tụng những điều Lưu Phong là chuyện rất tốt. Về việc này, Khuynh Thành cũng không cho là đúng, theo nàng nói, nam nhân đều là sắc lang, đều chẳng phải là người tốt. Căn cứ theo kế hoạch chiến lược của lão hoàng đế, đại khái phải 1 tháng nữa đại quân của hắn mới tới được, đến lúc đó mới chính thức giao chiến. Nhân thời cơ này, Lưu Phong một mặt ra sức phát triển thiên thượng nhân gian, một mạnh cử một tiểu phân đội của thần thánh quân đoàn, tại biên giới lãnh thổ của Phù Tang tiến hành đại cướp bóc. Mặc dù Phù Tang cũng tổ chức vài lần chống cự quyết liệt, nhưng đều không được như ý, võ sĩ Phù Tang cùng thần thánh quân đoàn mỗi lần đụng độ nhau, lực lượng chiến đấu vẫn cách rất xa nhau, hơn nữa Lưu Phong mỗi lần đụng độ đều bỏ chạy, làm Phù Tang hao phí nhân lực cùng tài lực mỗi lần điều binh khiển tướng, nhưng ngay cả bóng người cũng không thấy. Ngô Chí Vinh nóng nảy, cũng làm theo Lưu Phong tổ chức tiểu phân đội mấy người, chuẩn bị tiến hành cướp bóc, ai ngờ xuất sư bất lợi. 500 quân tinh nhuệ lần đầu cướp bóc đã bị đại quân Phù Tang bao vây, toàn bộ chết trận. Từ đó về sau, Ngô Chí Vinh cũng không dám khinh thường vọng động nữa. Chỉ có thể ghen tị quan sát. Vào buổi sáng, Lưu Phong cùng Tiểu Linh Nhi còn đang ngủ, chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa, Lưu Phong nhìn hài tử đáng yêu đang say ngủ bên cạnh, hắn âu yếm hôn lên trán cô bé một cái. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 659, bị hiểu nhầm thành cầm thú. Nhẹ nhàng bước xuống giường ra mở cửa, hóa ra là Khuynh Thành. Nàng ta nói là Ngô Chí Vinh đưa thiệp mời qua mời hắn đến có chuyện cần bàn. Đột nhiên nàng thấy cùng Lưu Phong trên giường còn có một người, người trên giường là ai? Nàng vội vàng xô cửa xông vào, kéo chăn ra. Đến khi nhận ra người nọ chính là Tiểu Linh Nhi, biểu hiện trên mặt hết sức khoa trương. Ánh mắt nhìn Lưu Phong như thể đang nhìn cầm thú, chỉ vào hắn nói, chàng. Ta có nghĩ tới chàng lại là người như thế này. Chàng. Lưu Phong hiểu ý tứ của nàng, vội vàng giải thích, cái gì chứ? Nàng nghĩ đi đâu vậy chứ? Ta là ba ba của Linh Nhi. Ba ba và nữ nhi ngủ cùng nhau thì có gì sai chứ? Huống hồ nàng còn nhỏ như vậy. Ta. Tịnh co có làm gì? NB, Thanh Minh với Thanh Nga, lớn thì ta sẽ làm. Khuynh Thành trợn to mắt nhìn Lưu Phong nói, đúng vậy, nàng ta còn nhỏ, chàng vậy mà lại. Cầm thú, không nghĩ chàng là người thế này. Mặt người giả thú. Ta kháo, lão tử không có làm chuyện xấu không sợ ma gõ cửa. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức nắm lấy tay của Khuynh Thành, thần sắc ra vẻ chính nghĩa, nàng thôi đi, ta thực sự là trong sạch. Giải thích rõ ràng là muốn che giấu, Khuynh Thành tức giận nói. Ta kháo, ta tại sao lại phải giải thích, ta cái gì cũng tịnh không có làm. Ta là ba ba của Linh Nhi. Linh Nhi chính là nữ nhi của ta. Ba ba và nữ nhi ngủ cùng giường thì sao chứ? Thôi ngay. Lưu Phong phẩy phẩy tay, đưa mắt nhìn Khuynh Thành, không vui nói, ta bảo này đại thẩm, danh xưng với mấy người phụ nữ tuổi hơn, nhớn, một tí, kiểu như, kiếm à, gì à, bác à đấy, ngươi đừng có mà suy đoán lung tung. Đại thẩm. Khuynh Thành sửng sốt một chút, sau đó cả giận nói, ngươi mới là đại thúc, đối xứng với đại thẩm vui vẻ, đấy, ta đây đang tuổi thanh xuân xinh đẹp chính là Khuynh Thành muội muội. Lưu Phong lúng cuống thấp giọng nói nhỏ, ngươi bé bé cái miệng một tí, Tiểu Linh Nhi đang ngon giấc, tiểu nha đầu này nửa đêm qua mới ngủ. Hảo a, ngươi quả nhiên hoang ái đến nửa đêm a, ngươi đúng là tàn nhẫn. Tiểu Linh Nhi còn nhỏ như vậy. Khuynh Thành nói, nước mắt bắt đầu chảy. NB, sạch. Ta kháo, lại còn thế nữa. Nửa đêm là Tiểu Linh Nhi và ta kể lại chuyện xưa, ngươi tưởng ta lại làm cái gì? Mẹ nó, tạo tử ta thì có sao, dù sao cũng chỉ là một người, nhưng trong sạch của Tiểu Linh Nhi không phải lo bị hủy hoại hay sao? Lưu Phong động nộ quát một tiếng, Khuynh Thành, đủ rồi, ngươi câm miệng lại cho ta, ta xem ngươi mới đích thực là cầm thú đó. Tiểu Linh Nhi nó còn nhỏ như vậy mà ngươi nhẫn tâm làm ô uế sự trong sạch của nó. Thúc thúc có thể chịu, thẩm tử không thể nhẫn, ngươi lại nói bậy nữa cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Lão tử mà không phát uy ngươi lại tưởng ta là con mèo bệnh. Thấy Lưu Phong động nộ, Khuynh Thành nhất thời biến sắc mặt, vẻ mặt lập tức trở thành ôm nhu tựa sát vào người gã, cười hắc hắc nói, nhân gia với nói giỡn chàng thôi mà, thật hẹp hòi đó, người ta biết chàng là người đứng đắn nghiêm chỉnh, có trời mới biết được, dù sao Tiểu Linh Nhi cũng có phải con ruột của ngươi. Tuy ngoài mặt nói vậy nhưng trong bụng Khuynh Thành có biết đã chửi Lưu Phong bao nhiêu lần là cầm thú rồi. Nàng nói đùa hay nhỉ? Lưu Phong lạnh lùng liếc nàng, sau này nên chú ý một chút, cẩn thận ta cáo nàng tội phỉ báng đó. Tỷ phu lão công, chàng đích thực là hẹp hòi mà. Được rồi, nhân gia sau này sẽ chú ý kỹ hơn, đôi tay ngọc câu cổ gã, ghé sát tai hắn khẽ nói, tỷ phu lão công, để ta vuốt lưng cho nha. Nói xong Khuynh Thành nhẹ nhàng vuốt lưng Lưu Phong thỉnh thoảng còn lấy song phong ép vào lưng Lưu Phong. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Không có chuyện gì mà lại ân cần, không phải kẻ gian thì là kẻ trộm, Lưu Phong làm gì mà không nhận ra tính toán của tiểu ma nữ kiểu này hẳn là vì có chuyện nhờ vả, nói đi. Nàng có chuyện gì nhờ ta? Tỷ phu lão công, chàng như thế nào lại hẹp hòi như vậy? Vẫn còn tức giận à? Khuynh Thành chu cái miệng nhỏ, không vui nói, chưa thấy nam nhân nào hẹp hòi như chàng. Ta kháo, ngươi mới là hẹp hòi a, lão tử bị ngươi nói xấu, đã không thu thập ngươi đã là độ lượng lắm rồi. Được rồi, không nói chuyện đó nữa, cuối cùng nàng đến có chuyện gì? Lưu Phong nhíu mày, nói, sau này đừng gọi ta là tỷ phu lão công, kêu như vậy ngươi không biết là không được tự nhiên sao, nhớ tới cách xưng hô này Lưu Phong tự biết là coi được tự nhiên, nhất là ở chốn đông người, đã mấy lần bị người nghe được đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Vậy ta gọi chàng là tỷ phu, hay là hảo lang quân đây? Muốn gọi thế nào tùy nàng, dù sao cũng vậy mà thôi, Lưu Phong trừng mắt liếc Khuynh Thành. Khuynh Thành cười nói, thế gọi là tỷ phu lão công đi. Gọi lão công có chút còn sớm, dù sao chúng ta cũng chưa thành lấy nhau mà cũng chưa phải là vợ chồng thật. Từ nay về sau sẽ gọi chàng là tỷ phu. Tỷ phu, kỳ thực chuyện của ta cũng rất đơn giản, hôm nay không phải chàng muốn đi dự tiệc sao? Cho ta đi cùng. Khuynh Thành nũng nịu nói, miệng nhỏ cơ hồ cắn vào tai của Lưu Phong, khiến cho hắn trong lòng lửa dục bốc lên. Hắn có chút hồ nghi hỏi lại, nàng như thế nào lại có hứng thú với việc này vậy? Sư tôn bảo ta, nàng bảo ta nên đi theo chàng nhiều hơn một chút, như vậy tương lai trong số nữ nhân của chàng, địa vị của ta sẽ cao hơn, Khuynh Thành giải thích. Mỹ nhân tỷ tỷ quả nhiên suy nghĩ sâu xa. Mang nàng đi cũng có vấn đề gì, nhưng ta nhắc nhở nàng trước, Ngô Chi Vinh mời ta dự tiệc trong quá khứ đều không có hảo tâm, đến lúc đó dám chắc là có chút phiền toái. Ngô Chi Vinh là loại người gì trong lòng hắn hiểu rõ. Lời mời thì đường hoàng, nhưng như người ta nói, yến vô hảo yến. Yến tiệc mà Ngô Chi Vinh bày ra chắc chắn là hồng môn yến. Lưu Phong tự cho mình so với Lưu Bang mạnh hơn rất nhiều, mà Ngô Chi Vinh so với Sở Bá Vương đến đầu ngón tay cũng co bằng, nên đối với cái hồng môn yến này hắn chắc chắn đến dự. Tỷ phu, trong lòng ngươi thực sự không muốn Tiểu Linh Nhi sao? Sư tôn nói nàng trời sinh chính là địa linh thể. Nếu các người song tu, đối với tu vi của ngươi lợi ích thực sự là rất lớn. Nói xong chánh sự, Khuynh Thành lộ ra bản chất ma nữ của mình. Lưu Phong tức giận nói, ngươi nói cái gì, Linh Nhi là nữ nhân của ta. Ta thế nào lại làm ra chuyện cầm thú đó được? Ta nói cho ngươi hay, nếu ngươi lặp lại điều này một lần nữa đừng trách ta không tha cho ngươi. Lưu Phong đang nói đột nhiên đôi tay nắm lấy đôi nhũ phong của Khuynh Thành sờ loạn. Tỷ phu, ngươi muốn làm cái gì? Khuynh Thành bị Lưu Phong chiếm tiện nghi có chút hốt hoảng. Lưu Phong cười hắc hắc, cầm tay Khuynh Thành đặt lên tiểu huynh đệ của hắn, lão tử muốn ngươi. Cầu xin ngươi a, ngươi buông tha cho ta đi. Lưu Phong một tay co ngừng ve vuốt ngọc thố vừa chờ đợi Khuynh Thành mở miệng cầu xin. Ai ngờ, Khuynh Thành kêu lập tiếng lập tức nhiệt tình đừng lên, thậm chí còn hôn Lưu Phong. Lưu Phong tự nhiên co chịu bị động, vội vàng dùng đầu lưỡi hé mở miệng Khuynh Thành cuốn lấy lưỡi Khuynh Thành cuốn quýt một trận khiến cho thân thể Lưu Phong bắt đầu nóng lên. Đang lúc Lưu Phong chuẩn bị dùng tay hướng đến Khuynh Thành cấm địa, ai dè lại bị Khuynh Thành đi trước một bước, bàn tay đã bắt đầu tại tiểu khố của hắn hoạt động. Lưu Phong trong lòng kêu tuyệt nhưng cũng đồng thời mâu thuẫn. Chơi hay không đây? Nhân gia còn phải chờ kế thừa thánh linh mà. Mà không chơi thì làm sao hạ hỏa đây? A đại sắc lang, ngươi quả nhiêu muốn. Ta đi. Trong lúc Lưu Phong đang do dự, Khuynh Thành đột nhiên đẩy tay Lưu Phong, nhanh chóng chạy ra hướng cửa. Nàng quay lại hướng Lưu Phong làm mặt quỷ, a, tỷ phu đúng là đại sắc lang, nhưng mà ta có thể giúp chàng được. Sư tôn nói, nguyên âm của ta không thể bị phá, chàng tự mình giải quyết đi. Nói xong liền vội vàng mở cửa chạy đi. Lưu Phong vẻ mặt buồn bực. Không ngờ lại bị tiểu ma nữ này đùa giỡn. Ngươi cứ chờ lần sau, lão tử nhất định ăn ngươi. Nhìn lưng Khuynh Thành, Lưu Phong cắn răng nói. Mẹ nó, nhanh xẹp xuống cho lão tử, cẩn thận không ta xử ngươi. Nhìn nội khố đang bành trướng, Lưu Phong bực bội dọa dẫm. Ba, ngươi có phải là bệnh chứ? Nhìn bộ dạng ngươi thật sự rấy khó chịu a. Ngay lúc đó, Tiểu Linh Nhi cũng tỉnh dậy, nàng bước xuống giường, nhào vào ngực Lưu Phong rất quan tâm hỏi. Có nhiều con gái, cũng chỉ biết đau lòng. Đến lúc già yếu, không người chăm sóc. Chứng kiến Tiểu Linh Nhi quan tâm tới mình như vậy, tâm trạng buồn bực của Lưu Phong biến mất. Ai bảo có con trai mới không lo lúc tuổi già, lão tử đây có nữ nhi cũng không lo nhá. Lưu Phong hôn lên đầu Tiểu Linh Nhi cười nói. Linh Nhi ngoan, cũng biết nỗi khổ của ba. Ba, đây là cái gì mà tại sao lại cứng như vậy? Hình như còn nóng nữa. Tiểu Linh Nhi nằm trong lồng ngực Lưu Phong, cảm giác được tiểu huynh đệ của hắn, nén không nổi tò mò, bàn tay nhỏ bé khẽ động vào. Ngoan, đồ vật này có được sờ loạn, vạn nhất làm lửa dục hắn bốc lên sẽ rất phiền toái. Lưu Phong nhanh chóng đẩy tay Linh Nhi ra, Linh Nhi, con vừa mới tỉnh ngủ nhanh đi rửa mặt đi, sau đó quay lại nghe chuyện ta kể, Lưu Phong có dám để nữ nhi chứng kiến cái đó. Tiểu Linh Nhi tới cùng cũng chỉ là một tiểu hài tử, mặc dù trong lòng vẫn có chút tò mò nhưng đối với lời nói của Lưu Phong cũng có dám trái, vội vàng nhu nhuận bước đi rửa mặt. Phong Nhi, nghe Khuynh Thành nói, thân thể ngươi có chút co thoải mái, ta đến xem. Tiểu Linh Nhi vừa mới đi ra Lý Hương Quân đã vội vàng bước vào. Ta kháo, các ngươi hai thầy trò hí lộng ta. Ta không có việc gì, ta rất tốt a, ngươi bận việc, ta không phiền tới ngươi. Lưu Phong vội vàng che giấu. Cái đồ vật phía dưới vất cả lắm đi xuống một chút. Hắn không hy vọng Lý Hương Quân lại kích thích thêm một lần nữa, nếu có hắn thực sự phát điên. Phong Nhi, ngươi. Bụng ngươi đau à, sao lại che bụng? Lý Hương Quân có biết là vô tình hay hữu ý bước tới, giật tay Lưu Phong ra nhìn vào bụng hắn. Kết quả là nhìn thấy cái đồ vật nọ đang biểu tình đứng lên. Lưu manh, sắc lang. Lý Hương Quân nhìn qua lập tức nhìn về phía Tiểu Linh Nhi đang rửa mặt ngoài xa, rồi lại nhìn Lưu Phong thở dài một tiếng. Lưu Phong nóng nảy, hắn biết Lý Hương Quân dám chắc cũng giống Khuynh Thành hiểu nhầm hắn. Danh tiếng của lão tử ta thì không sao, quan trọng là trong sạch của nữ nhi ta. Chờ một chút, Lưu Phong cũng bất chấp, vội vàng bước tới Lý Hương Quân ngăn lại, thanh âm giận dữ nói, ngươi có ý tứ gì? Hai thầy trò các ngươi có phải là cùng hẹn nhau tới chỗ ta? Hừ. Lý Hương Quân cười lạnh, khinh thường nói, tiểu tử, ta vạn lần có nghĩ tới ngươi lại là con người như vậy, ta thực sự đã nhìn lầm ngươi, chỉ là đứa nhỏ kia thực sự còn quá nhỏ. Nói đến nước này, Lý Hương Quân bộ dạng trầm thống nói, Nếu ngươi thực sự nhịn coi được thì cứ tới tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi, chính là ngươi không nên. Ta kháo, bây giờ ai đều cũng vậy. Lưu Phong nóng nảy giữ chặt hai tay Lý Hương Quân, vội vàng đem mọi chuyện giải thích một lần nữa. NB, mịa, ta bực. Phải ông thì ông không đá biết ra ngoài. Mỹ nhân mà tưởng là hay à? Thật sự là như vậy. Lý Hương Quân tự hồ cũng là nữ nhân biết lý lẽ, nghe Lưu Phong giải thích xong mọi việc trải qua, lại nhìn trên giường tự hồ cũng co có gì cuối cùng cũng tin lời Lưu Phong nói. Đích xác là như vậy, Linh Nhi là nữ nhân của ta, ta là ba ba của nàng ấy, ta có làm gì cũng co làm chuyện đó. Lưu Phong ủy khuất nói, ta như vậy, cũng là do đồ đệ tốt của ngươi, ta bị tiểu ma nữ Khuynh Thành đó hí lộng. Đừng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn ta, nàng ta vừa mới kích thích ta, sau đó lại chính mình bỏ chạy. Ta biết chắc nàng ta cố ý muốn kích thích ta. Ta kháo. Mỹ nhân tỷ tỷ, đồ đệ của ngươi thật quá đáng, ta không thể cứ như vậy. Ta muốn ăn nàng ấy, muốn cho nàng ấy biết trêu vào ta sẽ có kết cục tốt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 660, Hồng Môn Yến. Cảm giác được Lưu Phong thật sự tức giận, Lý Hương Quân cũng có chút lo lắng, Khuynh Thành chính là hy vọng duy nhất của Thánh giáo, nếu thật sự nàng ta cùng Lưu Phong làm chuyện đó thì làm sao mà kế thừa Thánh Linh đây? Nghĩ vậy, Lý Hương Quân vội vàng khuyên bảo, Phong Nhi, hãy nghe ta. Ngươi không nên kích động quá, chuyện này quả thật là Khuynh Thành không đúng, nhưng mà ngươi cũng đừng nên quá xúc động như vậy. Ngươi cũng biết, Khuynh Thành bây giờ không thể phá thân được, hãy vì mình là Thánh Vương của Thánh giáo mà nghĩ đến tương lai của bổn giáo, không nên quá xúc động. Mẹ nó, lão tử không vọng động thì làm sao bây giờ? Lưu Phong cố ý động thân, nhìn Lý Hương Quân đầy vẻ mập mờ, làm sao bây giờ? Điều này. Lý Hương Quân tự hồ có chút khó khăn, như vậy đi, nếu do đệ tử ta gây họa, thì sư phụ như ta sẽ gánh trách nhiệm thay nó vậy. Ta sẽ gánh vác. Nhìn vẻ mặt Lý Hương Quân giống như ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, Lưu Phong rất hưng phấn, cũng tốt, cưỡi đệ tử không được thì cưỡi sư phụ, cách này cũng không tồi nha. Đợi Tiểu Linh Nhi đi, chúng ta cũng lên giường. Chúng ta đều là người trưởng thành mà sự việc đã đến nước này thì Lưu Phong cũng không cần phải giả vờ làm gì, nói luôn những suy tính của mình ra. Lý Hương Quân đỏ mặt, đôi mắt như nước ngượng ngùng nhìn Lưu Phong, thấp giọng nói, không cần lại giường, sẽ rất nhanh. Không đợi Lưu Phong phản ứng, Lý Hương Quân đã bắt được tiểu bổng bổng của hắn mà nhẹ nhàng xoa nắng, cảm giác thật sự rất thành thục. Mẹ ơi, còn sốt ruột hơn ta nữa. Lưu Phong không suy nghĩ nhiều, hắn hoàn toàn hưởng thụ hành động này của Lý Hương Quân. Quan hệ của hắn và nàng ta cũng đã đến lúc phải xác định rồi, phải biết rằng Lý Hương Quân trình coi hắn đã không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng sự việc phát sinh lại ngoài ý liệu của hắn. Tự hồ, tại phương diện này Lý Hương Quân rất có bản lãnh, mặc dù còn cách một lớp y phục, nhưng đôi tay nàng vẫn chuẩn xác nắm giữ điểm nhạy cảm nhất trên người nam nhân của Lưu Phong. Chỉ khoảng hơn 10 phút dưới sự kích thích của hai tay Lý Hương Quân, Lưu Phong cũng đã tiếp thân, trong khoảnh khắc sắp gục ngã hắn rất muốn nén lại nhưng không thể kìm lại được. A, bây giờ thì không có việc gì rồi chứ. Lý Hương Quân thản nhiên chà tay vào quần Lưu Phong, dù sao ngươi cũng phải thay quần, bẩn thêm tí chút cũng không sao nhỉ. Lưu Phong buồn bực một hồi, mịa, đây là cái ngươi gọi là phụ trách, đấy à, chẳng qua ngẫm lại, để cho Lý Hương Quân sờ mó một chút cũng rất là kích thích nha, nhưng mà hôm nay có vẻ hơi vội vàng quá, lại thêm tâm tình không tốt nên không được tận hứng. Ngay trong lúc Lưu Phong còn đang đánh giá, Lý Hương Quân đã xoay người rời đi. Phong Nhi, ngươi ngàn vạn lần không nên có ý đồ cầm thú nếu không sẽ có chuyện đó. Nếu có nhu cầu gì hãy tìm ta sẽ có trách nhiệm. Nói rồi giơ hai tay của mình lên. Sặc, Lưu Phong đầy hận ý trừng mắt liếc Lý Hương Quân, sau đó vội vàng đóng cửa chuẩn bị thay y phục. Vừa mới cởi được cái quần ngoài ra thì Tiểu Linh Nhi cũng rửa mặt xong, chạy lại, ân cần giúp ba ba lấy quần trong thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mộ Dung Uyển Nhi không được sự cho phép của Lưu Phong, bất ngờ đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa thì cảnh Lưu Phong chỉ có mỗi cái khố và Tiểu Linh Nhi trong tay cầm quần của Lưu Phong lại đập ngay vào mắt. Sắc mặt Mộ Dung Uyển Nhi đại biến, nàng nhìn Lưu Phong đầy nghi hoặc. Lưu hầu gia thật sự là khóc không ra nước mắt nữa mà. Lão Thiên, ngươi định đùa chết ta hay sao chứ? Vì để tránh hiểu lầm ngày càng nhiều, Lưu Phong vội vàng lấy khố mặc vào đi tới, Uyển Nhi, sao vào phòng không gõ cửa vậy, ta đang thay quần áo. Mộ Dung Uyển Nhi lạnh nhạt nói, à, ta thật không biết, xin lỗi. Nói xong những lời này, Mộ Dung Uyển Nhi lập tức im lặng. Lưu Phong cảm thấy kỳ quái, có chút nghi vấn, Uyển Nhi, nàng không muốn hỏi gì sao? Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy nhìn Lưu Phong mỉm cười, chàng muốn ta hỏi cái gì? Chàng không phải chỉ là mặc quần vào sao? Lưu Phong nghe vậy trong lòng nhất thời thở ra một hơi, may mà không bị hiểu lầm. Đúng là nữ nhân tốt mà, không hổ là thanh mai trúc mã với ta, quả nhiên chỉ có nàng mới hiểu được nhân phẩm của ta. Mặc dù ta biết ngươi rất háo sắc, nhưng ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ra tay với một đứa nhỏ như vậy, điểm này ta còn chút tin tưởng. Mộ Dung Uyển Nhi chớp chớp đôi mắt to nói. Lưu Phong lại thêm một trận buồn bực, thì ra là do Linh Nhi còn nhỏ mới không bị hoài nghi. Trời đã không còn sớm nữa. Ngươi nên đi dự tiệc đi, Mộ Dung Uyển Nhi nhắc nhở. Ân, ta đi trước đây, Tiểu Linh Nhi giao cho nàng chiếu cố. Lưu Phong bảo Tiểu Linh Nhi ở lại đi theo Mộ Dung Uyển Nhi, hơn nữa còn để Phi Nhi bảo vệ an toàn cho Tiểu Linh Nhi. Về phần Kiếm Linh, tất nhiên là đi cùng Lưu Phong rồi, không có Kiếm Linh uy lực của Hạo Thiên Kiếm sẽ suy yếu đi rất nhiều. Mà có chú mới biết, Ngô Chi Vinh có bày bố mai phục gì hay không. Cẩn thận vẫn là trên hết. Đợi Lưu Phong đi rồi, Mộ Dung Uyển Nhi cũng không biết lấy đâu ra một chuỗi kẹo hồ lô, mỉm cười hỏi Tiểu Linh Nhi, Linh Nhi, A Di cho ngươi ăn ngon. Được rồi, tối hôm qua ngươi và ba ba cùng nhau ngủ có sao không, hắn có khi dễ ngươi không? Cái gì là khi dễ ạ? Tiểu Linh Nhi vui vẻ tiếp nhận sâu kẹo, có chút khó hiểu hỏi lại. Cái này. Vừa hỏi đã khiến Mộ Dung Uyển Nhi cảm thấy hơi khó khăn. Bề ngoài nàng tỏ vẻ không hoài nghi đối với Lưu Phong, nhưng là trong lòng lại có vài phần nghi vấn. Vì sao lại vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Nữ nhân nào bên cạnh Lưu Phong cũng biết Linh Nhi trời sinh linh thể, hơn nữa trời sinh linh thể đối với tu chân đích xác là tác dụng rất lớn. Hơn nữa, Linh Nhi không phải là con ruột Lưu Phong nên họ mới không khỏi hoài nghi. Huống hồ nhân phẩm Lưu Phong tệ như thế thật không thể trách ai. Nếu Lưu Phong nghe được câu hỏi của Mộ Dung Uyển Nhi, không biết vẻ mặt của hắn ra sao. A cũng có việc gì, ngươi trước ăn kẹo hồ lô đi, đợi lát nữa A Di với ngươi bắt sâu cho chim nhỏ ăn. Mộ Dung Uyển Nhi do dự một chút, cuối cùng cho phép mình tiếp tục hỏi. Nàng hiểu được dạng hỏi đáp đó đối với một cô nương mới 5 tuổi thật sự mà nói có chút không công bằng. Phi Nhi nghe được lời Mộ Dung Uyển Nhi nói lập tức bay đi. Hay nói giỡn, ăn sâu ư? Chẳng bằng giết ta đi. Mộ Dung Uyển Nhi tự hồ ý thức được gì đó, thầm nói, nó tự hồ không thích ăn sâu a. Lão tử là cao cấp thần điểu, có mà ngươi đi ăn sâu đó. Phi Nhi ở xa kinh bỉ nhìn Mộ Dung Uyển Nhi. Vất vả lắm mới cùng Tiểu Linh Nhi đại thành hiệp nghị. Nó không hy vọng chủ mẫu tương lai lại sinh ra những hài tử có cùng ý nghĩ đó. Gặp gỡ những người này, thần điểu thật sự rất đau khổ a, lại nói Lưu Phong và Khuynh Thành cùng với một đội hộ vệ đi tới phủ Nguyên Soái. Ngô Chi Vinh ra tận cửa đón tiếp, hướng về phía Lưu Phong chắp tay nói, hầu gia, người đã đến, thật là vinh hạnh của Ngô Chi Vinh ta. Mời chào vồn vã, dáng vẻ hết sức nhiệt tình. Lưu Phong xoay người xuống ngựa, định khách khí hai câu nhưng lại không ngờ Ngô Chi Vinh lại ôm cổ Lưu Phong dùng sức vỗ vỗ lưng hắn giống như hảo bằng hữu nhiều năm co gặp cười nói, hầu gia, mấy ngày nay, các huynh đệ thường nhớ đến chỗ tốt của ngài. Hôm nay ta đặc biệt mở yến này để các huynh đệ đáp tạ ân tình của ngài. Khuynh Thành nghe vậy tự nhiên biết được Ngô Chi Vinh nói chính là việc mở quân kỷ viện. Mắt nhìn tướng sĩ tại cổng âm thầm người lạnh, một đám sát lang, lại còn nói mấy lời hôi thối đó. Đệ tử thánh giáo mạnh hơn các ngươi nhiều. A hầu gia, tiến cử cho ngài một vị chiến thần trong quân đội chúng ta, Trần Thanh tướng quân. Sau khi Ngô Chi Vinh thi lễ xong, cười to hướng về phía Lưu Phong giới thiệu một nam nhân trẻ tuổi. Lưu Phong lập tức cảnh giác, cảm ứng được người này chỉ có sát ý không có hảo ý đối với mình. Mặc dù, hắn rất giỏi che giấu nhưng vẫn không thoát nổi cảm ứng của Lưu Phong. Hắn ngẩng đầu lên quan sát Trần Thanh, từ tướng mạo nhìn không ra vấn đề gì, mày rậm, mắt to, dáng người khôi ngô, một thân mã phu khí chất toát ra, dám chắc đây chính thị là một quân nhân chuyên nghiệp. Sự thật là những người như thế càng thêm nguy hiểm. Hân hạnh, hân hạnh. Lưu Phong quay về phía Trần Thanh mỉm cười chắp tay nói. Ở phía đối diện Trần Thanh cũng chắp tay kính lễ, có vẻ rất lễ độ. Được rồi, vị này là hầu tước phu nhân. Ngô Chi Vinh ánh mắt nhìn về phía Khuynh Thành, cười hắc hắc hỏi. Mấy ngày nay Khuynh Thành rất ít khi lộ diện nên đối với thân phận của nàng Ngô Chi Vinh một khiếu cũng không thông. Lưu Phong đang muốn giải thích thì Khuynh Thành đã tự mình nói, hiểu nhầm rồi, hầu gia chính là tỷ phu của ta chính là tiểu di tử của hầu gia. Nói xong thân thể liền áp vào Lưu Phong. Lưu Phong khóc không được, cười cũng không xong. Nếu ta là tỷ phu của ngươi lại có hành động mập mờ thế này không phải là chủ tâm để người ta bàn tán hay sao? Quả nhiên, Ngô Chi Vinh thấy thế, cùng với những người xung quanh nhìn Lưu Phong cười mờ ám. Khuynh Thành một điểm cũng có quan tâm, bọn họ lại càng tưởng quan hệ hai người là bất chính mờ ám. A không phong Lưu không phải là anh hùng. Hầu gia xin mời vào bên trong, Ngô Chi Vinh cười cười lôi kéo Lưu Phong vào trong. Lưu Phong trong lòng thầm mắng, lũ bại hoại này, lão tử không phải là loại người như các ngươi tưởng đâu. Theo Ngô Chi Vinh đi vào trong phủ, vào tới đại sảnh nhưng lại thấy toàn quân sĩ mặc khải giáp đứng khắp sơn môn. Trong đại sảnh, yến tiệc đã dọn xong, quy cách hiển nhiên là không thấp. Chẳng qua nghĩ lại, Lưu Phong cũng là một trong những người hàng đầu. Hắn chính là đế quốc hầu tước, cẩm y vệ tuần tra sứ, phong thành chủ. Thân phận như vậy trong đế quốc cũng đã xếp vào bậc nhất. Ngô Chi Vinh lối kéo Lưu Phong cùng Khuynh Thành cùng mình ngồi ở vị trí chủ tọa. A các vị này chính là đế quốc chúng ta trẻ tuổi nhất hầu tước đại nhân, cũng là viễn chinh đại tiên phong. Trong đại sảnh, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Phong nên Ngô Chi Vinh trước hết phải giới thiệu qua. Vị tiểu thư xinh đẹp này chính là Tiểu Di Tư của hầu tước đại nhân, chần chờ một chút, Ngô Chi Vinh cũng giới thiệu về thân phận Khuynh Thành. Tiểu Di Tử. Trong đại sảnh nhất thời vang lên một trận cười. Hàm nghĩa của tiếng cười thiết nghĩ không cần nói cũng biết. Mấu chốt là Khuynh Thành lúc này đang ôm lấy tay Lưu Phong, vẻ mặt chính là hạnh phúc ngọt ngào. Lưu Phong nhìn thấy Ngô Chi Vinh cười đểu, mịa, lão đầu, ta rất là trong sáng nha. Ngươi cười cái gì?

cũng không cho Trần Thanh một cơ hội, theo hắn như hình với bóng, khiến hắn cuống quýt lùi về sau, không thể ra chiêu đánh lại được. Khuynh Thành không ngừng khen ngợi Lưu Phong, cảm giác so với fan club của Tiền Thế còn điên cuồng hơn. Tỷ phu cố lên, tỷ phu cố lên. Đối lập hoàn toàn với sự hưng phấn của Khuynh Thành là người bên Ngô Chí Vinh. Mặc dù chưa phân thắng bại, nhưng chỉ cần không phải đồ ngốc thì ai cũng có thể nhìn ra tình hình trong sân. Lưu Phong khí định thần nhàn, xem ra sức lực vẫn còn dư, mà Trần Thanh thì mặt mũi tái nhợt, mặt đầy vẻ hoảng sợ, thậm chí bộ pháp cũng có chút rối loạn, thất bại chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Lưu Phong giờ phút này hoàn toàn đem trận quyết đấu với Trần Thanh trở thành một màn biểu diễn, kiếm thế cứ một đợt tiếp một đợt. Như bão táp cuốn tới Trần Thanh, không cho hắn một cơ hội phản kích. Tỷ phu, người thật đẹp trai a. Khuynh Thành giống như đã si mê vậy, tận lực thét lên cổ vũ Lưu Phong, mắt căn bản là chưa từng rời khỏi bóng người hắn. Nam nhân chú tâm làm việc thật sự là rất đẹp trai. Trần Thanh không có ngốc, hai người đấu đến bây giờ giúp hắn hiểu được đây hoàn toàn là một màn kịch mèo vờn chuột, Lưu Phong căn bản là đang đùa giỡn hắn. Nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, Lưu Phong ánh mắt đầy tràn ý cười có mang theo một tia sát khí. Trần Thanh kinh nghiệm đánh giết đã nhiều, cảm ứng đối với sát khí hết sức nhạy bén, đó là phương diện mà tu chân kim đan hậu kỳ cũng không bằng hắn. Giờ phút này, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, rõ ràng là hắn không muốn chết. Hầu gia, người chẳng lẽ thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt? Trần Thanh quyết định trước tiên thử dò xét ý tứ của Lưu Phong đã. Lưu Phong mỉm cười, lạnh nhạt nói, tướng quân, con đường này do chính ngươi chọn, đừng có trách ta. Mặc dù không có nói rõ ràng nhưng Trần Thanh cũng hiểu được ngụ ý của Lưu Phong. Trần Thanh quát lên một tiếng. Hắn biết mình sẽ phải chết nên muốn liều mạng với Lưu Phong. Lưu Phong cười cười đầy vẻ khinh thường, dễ dàng đánh trả lại vài kiếm, Trần Thanh không dám ngạnh kháng, vội vàng lùi lại mấy bước, khó khăn lắm mới né tránh được kiếm quang của Lưu Phong. Hơi do dự một chút, Trần Thanh tự hồ đã đưa ra một quyết định quan trọng, chỉ thấy hắn phun một ngụm tiên huyết, máu tươi lên thanh trường kiếm đang nắm trong tay. Ngay sau khi trường kiếm hấp thu toàn bộ tiên huyết thì kiếm quang đại thịnh, Trần Thanh cũng nhân cơ hội này tấn công Lưu Phong. Lưu Phong trong lòng khẽ động, tên này đã bắt đầu liều mạng rồi, ngay cả tinh huyết cũng phun ra được. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chỉ bình thường, biết rõ ngay cả cái mạng cũng không giữ được thì tiếc gì một chút tinh huyết. Oành! Kiếm quang của hai người va chạm với nhau ở giữa không trung, Trần Thanh cả người chấn động, bị làn sóng xung kích cực mạnh đánh lui mấy bước. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 662, chuẩn bị của Thái Tử Phi. Mà Lưu Phong lại không hề hấn một chút gì, vẫn cười cười như trước, nếu không kể đến sát khí thì hắn trông thật giống một thân sĩ bình thường. Trần Thanh cực kỳ kinh hãi. Vốn hắn tưởng mình dùng máu để liều mạng thì cho dù không thắng được nhưng cũng có thể đánh thương được đối thủ. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã phỏng đoán sai rồi. Hắn đâu có biết tu vi hai người thì một ở trên trời, một ở dưới đất. Đừng nói chỉ là phun ra một ngụm tinh huyết, phỏng chừng hắn có ộc cả lít máu mà mất mạng khéo cũng chẳng làm nên trò trống gì. Ngô Chí Vinh mặc dù là kẻ vô liêm sỉ, nhưng hắn nhãn lực cũng không kém. Hắn tự hồ đã nhìn ra được tình huống của Trần Thanh, Lưu Phong lần này hẳn. Nghĩ đến đây, hắn chuẩn bị đứng ra hòa giải vụ này cho mọi việc qua đi, tránh phải tổn thất vô ích một mảnh tướng. Đang muốn bước lên nhưng không ngờ lại bị Khuynh Thành ngăn lại, nguyên soái đại nhân, người tiến lên làm gì? Cẩn thận người sẽ bị thương đó, có khi chết lúc nào còn không biết. Ngô Chí Vinh hơi kinh hãi, vô ý thức ngừng bước lại. Khuynh Thành nhân cơ hội này bồi thêm, nguyên soái đại nhân, kiếm khí của tỷ phu ta rất lợi hại, cứ trong phạm vi 10 bước thì chỉ có nước chết. Người tốt nhất nên đứng xa ra một chút. Trần Thanh lúc này gần như phát điên lên, trường kiếm hóa thành một đạo hàng mang, cả người hút thẳng về phía Lưu Phong. Lúc này mọi người trên sân đấu đều nín kinh lại, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám, ai cũng đều cảm thấy sợ hãi. Mọi người đều biết một kiếm này của Trần Thanh không thành công thì cũng thành nhân, không thành công thì cũng hy sinh cho lý tưởng. Oành! Một tiếng nổ nhỏ, công kích của hai người cuối cùng cũng va chạm. Trong trận nổ này thân thể Trần Thanh như con diều đứt dây bị hất văng ra ngoài. Lúc hắn rơi xuống mặt đất thì miệng hắn phun ra từng nguồn máu. Ngô Chí Vinh hơn nửa ngày mới phản ứng lại, vội vàng quát tháo bọn thuộc hạ tới khiêng Trần Thanh qua. Để cho Lan Trung khám chữa cho hắn. Lưu Phong đi tới, lạnh lùng nói, không cần khám chữa gì cả, hắn kinh mạch toàn thân đã đứt hết. Cho dù là thần tiên cũng không thể cứu chữa. Ngô Chí Vinh sầm mặt xuống, giọng nói có chút bất thiện, hầu gia, không phải nói điểm đến thì ngừng sao, người sao có thể. Trần Thanh là đệ nhất mãnh tướng của thuộc hạ a. Lưu Phong hừ một cái khinh thường, nguyên soái, ngươi nói thế là sai rồi. Lúc trước ngươi không thấy Trần Thanh muốn đẩy ta vào chỗ chết sao, ta bất quá chỉ là tự về mà thôi. Ai biết hắn lại yếu như vậy chứ? Ngươi. Ngô Chí Vinh nghe vậy, nhất thời cảm thấy ức chế. Mẹ nó, ai kêu khả năng không bằng người ta cơ. Khuynh Thành đắc ý ôm lấy cánh tay Lưu Phong nói, tỷ phu, không phải nói chỉ so tài một chút thôi sao? Ngươi như thế nào lại giết người? A a, ngươi cứ chờ xem, lát nữa hắn còn phải cảm ơn ta nữa. Lưu Phong cũng không để ý đến sắc mặt của Ngô Chí Vinh mà chậm rãi đi đến gần Trần Thanh. Thấy hắn oán hận trừng mắt nhìn mình thì cười nhạt nói, ta thành toàn, giúp đỡ để đạt được mục đích cho ngươi, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Trần Thanh hơi sửng sốt, tự hồ còn chưa rõ ý tứ của Lưu Phong. Khuynh Thành cũng thấy hơi khó hiểu, chỉ thấy vị tỷ phu này thật là xấu. Đã đem người ta ra chơi đùa cho tới chết rồi mà vẫn muốn tới trêu chọc. Ác độc. Thực quá ác độc. Ngươi thân là tu chân. Sát nghiệp quá nhiều, ảnh hưởng nhiều đến tiền đồ. Nếu hôm nay ta không giết ngươi thì chẳng bao lâu ngươi cũng sẽ chết bởi ngũ lôi oanh đỉnh. Đến lúc đó thần hình cụ diệt, so với bây giờ còn thảm hơn. Trần Thanh nghe vậy thì biến sắc, cẩn thận suy nghĩ một chút. Tự hồ hiểu ra được cái gì, quay đầu lại, vẻ oán hận trên mặt hắn đã biến mất mà thay bằng nụ cười cảm kích. Trần Thanh đã hiểu được, cảm ơn hầu gia đã thành toàn. So với thần hình cụ diệt thì kết cục hôm nay của hắn đã là tốt lắm rồi, ít nhất thì hắn còn có cơ hội tiến vào lục đạo luân hồi. Nói xong lời cảm ơn này, Trần Thanh liền khí tuyệt mà chết. Khuynh Thành nghe vậy, gửi tặng Lưu Phong một cái liếc nhìn đầy thâm ý, tỷ phu quả nhiên thật lợi hại, ngay cả đi giết người mà cũng nhận được lời cảm ơn. Ngô Chi Vinh và tướng lĩnh ở chung quanh nghe được lời cảm ơn của Trần Thanh thì cảm thấy khó hiểu, đều có chút bất khả tư nghị, Trần Thanh sợ là bị choáng rồi a, bị người ta giết mà còn nói cảm ơn người ta. Hầu gia, chuyện này ta sẽ bẩm báo với bệ hạ, dù sao Trần Thanh cũng là một trong số ít mãnh tướng của ta. Ngô Chi Vinh vẻ mặt âm trầm nói. Lưu Phong biểu môi, tùy ý nói, cứ thoải mái. Ngô Chi Vinh mặt xám xịt, vốn còn muốn đe Lưu Phong một trận, kết quả thì hay rồi, chính mãnh tướng của mình lại lăn ra chết. Hầu gia, Trần Thanh tướng quân đã về trời. Bản soái và các anh em tâm trạng không được tốt lắm. Hơn nữa còn muốn sắp xếp cho con cháu của tướng quân. Sợ là không thể tiếp tục tiếp đãi người được. Ngô Chi Vinh rõ ràng là đang đuổi khách. Lưu Phong cười cười khinh thường nói, ta vừa lúc cũng có việc quân cần xử lý không thể ở lại lâu. Xin tiễn hầu gia. Ngô Chi Vinh tức giận hừ một tiếng. Lưu Phong hơi buồn bực, hắn rất muốn nói cho Ngô Chi Vinh biết, lão tử giết người kỳ thực là làm chuyện tốt a, chỉ nói miệng, hắn lại sợ tên Ngô Chi Vinh đầu heo này không hiểu được lời giải thích của mình. Cuối cùng, hắn nghĩ tốt nhất là không nên nói. Dù sao Lôi Phong lúc trước làm việc tốt cũng không để lại tên, sau này khi tất cả đều biết, những người lãnh tụ vẫn kêu gọi học theo Lôi Phong đó thôi. Lão tử hôm nay làm chuyện tốt, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Lưu Phong hừ hừ vài tiếng, được sự hộ tống của Hắc Ám võ sĩ rời khỏi soái phủ. Ngô Chi Vinh nhìn bóng dáng Lưu Phong mà hận tới mức nghiến chặt răng, nếu sớm biết như vậy thì đã nghe theo cùng chiến rồi. Giờ thì vui rồi, không ăn được thịt dê, trái lại được cả người hôi thối. Hắn biết rất rõ đám huynh đệ trong quân doanh này, đừng tưởng Lưu Phong giết Trần Thanh là bọn họ sẽ hận Lưu Phong, ngược lại khéo còn đem lòng bội phục Lưu Phong là đằng khác. Vì sao? Rất đơn giản, quân doanh từ trước đến nay là địa phương cường giả vi tôn, kẻ mạnh mới được tôn trọng. Lúc trước, Trần Thanh trong đế quốc chúa quân được công nhận là chiến thần, là thần tượng của mọi tướng sĩ, rất được mọi người sùng bái, là người mà bọn họ khao khát có thể vượt qua. Nhưng hôm nay Trần Thanh lại bị Lưu Phong đánh chết một cách dễ dàng, từ đó dễ dàng thấy được Lưu Phong mới chính là cường giả. Tướng sĩ tu chân rất ít, nhưng phần lớn đều có thể nhận ra được Lưu Phong căn bản là còn chưa có dùng hết toàn lực. Hơn nữa Lưu Phong trước kia còn thành lập quân kỷ và phá hủy trạm tình báo của Cao Lệ, Cao Ly, bây giờ một số tướng sĩ trong đế quốc trú quân đã đánh giá rất cao về hắn, một số binh lính trẻ thậm chí còn sùng bái hắn. Tệ hơn nữa là gần đây có tin rằng lần viễn chinh đầu tiên 500 vạn lượng quân hướng, lương bổng và lương thực cho quân đội đều là do một mình Lưu Phong cung cấp. Nói cách khác thì tiền bạc tiêu tốn cho đế quốc trú quân hôm nay đều do Lưu Phong cấp cho. Kể từ lúc đó, địa vị của Lưu Phong trong quân doanh càng được đề cao hơn. Mặc dù còn khiếp sợ uy tín của hắn, tạm thời còn chưa có ai dám công khai đứng về bên Lưu Phong, nhưng cứ chiếu theo xu thế này mà đoán thì chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ngô Chi Vinh cuối cùng cũng hiểu được ngày hôm nay mình đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn. Chỉ là chuyện đã đến nước này, dù có muốn cũng không thể vãn hồi được nữa. Cứ coi như là bỏ tiền ra mua một bài học, sau này đối với Lưu Phong không thể coi khinh được nữa. Dọc theo đường đi, Khuynh Thành cưỡi chung ngựa với Lưu Phong, thân mật ôm lấy ngực Lưu Phong, tâm tình sảng khoái nói không nên lời. Khuynh Quốc lão tỷ, ngươi hiến thân, dân mình, thì đã sao, tỷ phu bây giờ còn không phải đang ở trong tay ta sao? A a, thật là vui quá a. Nghĩ như vậy Khuynh Thành thậm chí không kìm được mà bật cười thành tiếng. Lưu Phong trong lòng thấy lạ, vội vàng hỏi, cười gì đó? Không có gì, không cười gì cả. Tính toán trong lòng mình Khuynh Thành tự nhiên không thể để cho Lưu Phong biết được. Ờ. Lưu Phong lên tiếng, sau đó chuyển hứng thú qua bộ ngực bảo mãn của Khuynh Thành, hai tay nhẹ nhàng xoa nắng, bóp bóp vài cái. Khiến cho Khuynh Thành mặt đỏ bừng tim đập nhanh. Muốn tránh đi nhưng lại không có chỗ tránh, ai bảo nàng cưỡi ngựa lại muốn cưỡi chung ngựa với Lưu Phong. Tỷ phu, ngươi chậm một chút. Đúng rồi, ta và Khuynh Quốc tỷ tỷ cái này thì ai to hơn? Tiểu nha đầu này cũng rất hài hước, ngay cả cái này mà cũng muốn so sánh hơn thua. Lưu Phong tự nhiên hiểu được tâm tư của nàng, cười mỉm, miết nhẹ một chút rồi nói, Khuynh Quốc to hơn, của ngươi còn nhỏ quá. Khuynh Thành nghe vậy, trong bụng có ý không vui, biểu môi tức giận nói, tỷ tỷ lớn như vậy, chắc chắn là do người sờ mà lớn lên, lúc trước chúng ta ở cùng với nhau, rõ ràng là to ngang nhau. từ hôm nay trở đi, người phải mỗi ngày đều phải sờ ta. Mặc dù còn hơi ngượng ngùng, nhưng vì muốn vượt qua tỷ tỷ, Khuynh Thành vẫn cố cắn răng nói ra. Sạch, gặp phải cô em vợ như thế này không biết là may mắn hay là xui xẻo đây. Giúp nữ nhân sờ ngực thế này, Lưu Phong tuyệt đối sẽ không từ chối. Ân, ngươi yên tâm, chúng ta là thân thích, nhất định ta sẽ giúp ngươi. Lưu Phong nghiêm mặt nói. Kinh đô, Đông Cung. Thái tử Phi được Lưu Phong tương trợ nên được tha tội, một lần nữa nắm đại quyền quản lý Đông Cung trong tay. Trong khoảng thời gian này, với thủ đoạn máu lạnh diệt trừ hoàn toàn những lực lượng thân tín do Hoàng Thái Tôn thầm bồi dưỡng lên. Thần bí nam nhân nhiều lần tới tìm Thái tử Phi để đàm phán, nhưng thủy chung vẫn không có kết quả. Thái độ của Thái tử Phi rất kiên quyết, nàng muốn đoạn tuyệt với thần bí nam tử, cũng đoạn tuyệt với nhi tử của mình. Đương nhiên, nếu Hoàng Thái Tôn có thể quên người cha kia, chỉ thuần phục nàng thì nàng vẫn còn có thể tha thứ cho. Nhưng Hoàng Thái Tôn vẫn không chịu mở miệng, vất vả lắm mới biết được thân phận của mình, nhưng giờ lại muốn hắn thề đoạn tuyệt quan hệ với chính thân sinh phụ thân, cha ruột của mình thì nói cái gì hắn cũng không thể đáp ứng. Ít nhất thì cho đến trước mắt hắn vẫn chưa hạ được quyết tâm. Có một số việc phải suy nghĩ thật cẩn thận. Trải qua nhiều sự tình như vậy, Hoàng Thái Tôn tựa hồ cũng trưởng thành lên không ít. Phụ thân và mẫu thân đoạn tuyệt với nhau đã thành sự thật, đã không còn khả năng thay đổi tình thế trước mắt nữa, hắn buộc phải lựa chọn lấy một bên. Về công mà nói, hắn phải đạt được sự ủng hộ của một bên thế lực, nếu không thì hắn cái gì cũng không còn. Về tư mà nói, hắn cũng phải đạt được sự yêu mến của một bên. Bây giờ hắn vẫn còn do dự không đưa ra lựa chọn cuối cùng là bởi vì hắn vẫn đang đợi xem. Hắn đợi xem hai bên thế lực này, tới tột cùng thì bên nào mạnh hơn bên nào. Dù sao mọi chuyện cũng đã như vậy, không bằng thực tế một chút, xem đến cuối cùng ai mới có thể cho mình nhiều chỗ tốt hơn. Đêm khuya, Đông Cung đột nhiên xuất hiện một bóng người, người này toàn thân ẩn trong làn hắc vụ, khói đen. Căn bản là không thấy rõ dung mạo hắn. Hắn tránh qua thị vệ và cung nữ xung quanh. Trốn vào tẩm cung của Thái tử Phi một cách rất chuẩn xác. Mà giờ phút này Thái tử Phi cũng không có ngủ mà đang đi qua đi lại trước cửa sổ, trong bộ dạng như là đang đợi ai đó. Chủ công, Á Đương phụng chiếu mà đến, xin hỏi người có gì cần phân phó? Bóng đen tản đi hắc khí quanh người, xuất hiện chân thân trước mặt Thái tử Phi. Hắn là một nam tử khoảng chừng 20 tuổi, tướng mạo vô cùng tuấn tú. Dung mạo của người này so sánh với Lưu Phong thì cũng không thua kém. Chỉ là ánh mắt của hắn có chút mơ hồ, sắc mặt lại hơi tai tái. Nhìn qua bệnh thái, tình trạng bệnh tật, thì người này không đơn giản chỉ khoảng 20 tuổi thôi. Nếu có Hàn Nguyệt ở đây, hắn chắc chắn có thể nhận ra thân phận của người này. Á Đương, năm đó là một trợ thủ đắc lực của Thái tử Điện Hạ, chiến đấu lực còn hơn cả Chiết Điệt đã chết. Hơn nữa còn được ca ngợi là đệ nhất chiến thần dưới trướng bệ hạ. Năm đó đi theo Thái tử Điện Hạ, trải qua vô số trận đại chiến, lập được bao công lao từ trên lưng ngựa. Cuối cùng vì cứu Thái tử mà bị tướng lĩnh bên địch chặt đầu giết chết. Đúng vậy, Á Đương năm đó quả thật là đã chết. Nhưng về sau lại sống lại, Thái tử Phi đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua bất tử dược trong tay tu chân thiên sư đạo là đang thần tử cứu sống Á Đương. Từ đó đến nay, Á Đương chỉ nghe mệnh lệnh của Thái tử Phi. Về phần luyện chế bất tử dược, thực ra là một bí phương từ thời thượng cổ. Cái này là lấy linh hồn của người sống cùng với tinh huyết của xá nữ là người con gái đẹp mà cũng có thể là bé gái, để luyện thành linh đan. Thật ra mà nói, thì nó là một vật khá tà ác. Đan thần tử chỉ vì ham mê pha chế bí dược, mới không ngại chống lại sư môn. Ngầm pha chế bất tử dược. Sau đó do cơ duyên xảo hợp lại bị Thái tử Phi đoạt được. Về sau, chuyện đan thần tử luyện chế bất tử dược bị thiên sư đạo phát hiện, dư dĩ trọng phạt, ban cho hình phạt nặng, cuối cùng chết đi. Bất tử dược lục soát được từ trên người hắn cũng bị tiêu hủy toàn bộ. Chỉ là bọn họ không ai nghĩ được, đan thần tử lúc trước đã đem trao đổi bất tử dược với Thái tử Phi để lấy hoàng bà xá nữ. Chuyện này cực kỳ cơ mật, ngay cả Thái tử cũng không hề hay biết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 663, giả tâm đáng sợ. Vốn bất tử dược giúp xác chết sống lại thì cũng chỉ là cái xác không hồn, không còn suy nghĩ, ý thức của bản thân nữa. Nhưng Á Đương lại là ngoại lệ, có lẽ bởi vì hắn là tu chân, hoặc sinh ra biến dị gì đó. Tóm lại, sau khi Á Đương sống lại vẫn kế thừa đầy đủ trí tuệ và ý thức như lúc hắn còn sống. Ngoại trừ bây giờ có cái sở thích hút máu ra thì mọi phương diện còn lại trông chẳng khác gì người thường cả. Mấy năm nay đều Thái tử Phi rất cẩn thận, hơn 10 năm cũng chỉ bí mật triệu kiến Á Đương có 4 lần, hôm nay mới là lần thứ 5. Trong quá khứ, Á Đương theo chỉ thị của Thái tử Phi đã ở một căn cứ bí mật, ngầm đầu tạo một đại đội bất tử chiến sĩ. Những bất tử chiến sĩ này có lúc là luyện chế xác chết, lại có lúc trực tiếp lấy người sống ra luyện chế. Hơn nữa mỗi người đều là cao thủ võ lâm, thậm chí cá biệt còn có một ít người tu chân. Trong đó có mấy tiểu đội trưởng của vài phân đội là luyện chế tu chân kim đan sơ kỳ còn sống. Lực lượng này có thể nói chính là chỗ dựa cuối cùng của Thái tử Phi. Vốn nàng không nghĩ tới phải sử dụng Á Đương sớm như vậy, nhưng bây giờ mọi chuyện đã phát triển tới mức không còn đường lùi nữa rồi. ngay cả nhi tử ruột còn có thể phản bội mình thì Thái tử Phi biết mình ngoại trừ Á Đương ra mình không còn người nào khác có thể tín nhiệm được cả. Á Đương, ngươi cần phải đẩy nhanh tốc độ luyện chế bất tử chiến sĩ hơn. Thái tử Phi chậm rãi nhắm mắt lại nói, chỗ dựa duy nhất của ta bây giờ chính là ngươi, ta hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Á Đương cung kính quỳ xuống nói, điện hạ an tâm, Á Đương cả cái mạng này đều là của người, ta sẽ không khiến người phải thất vọng. Hừ, thế gian này xem ra thực sự không có cái gọi là tình thân, nếu bệ hạ muốn giết ta, ta cũng không khách khí với ông ta nữa. Muốn chơi thì để mọi người cùng chơi nào, xem ai có thể chơi đến giờ phút cuối cùng đây. Ân, ngẫm lại thì thật ra rất thú vị đấy. Trong mắt Thái tử Phi xuất hiện ánh mắt điên cuồng. Á Đương lẳng lặng đứng nhìn nụ cười ở khóe môi Thái tử Phi. Nhưng hắn không cảm thấy thú vị mà ngược lại còn hơi khiếp sợ nữa. Mặc dù hắn cũng từng giết người như điên, nhưng giờ phút này vẫn cảm giác được nỗi sợ hãi trong lòng. Bất quá hiện giờ Á Đương hoàn toàn trung thành với Thái tử Phi, là quyết định của Thái tử Phi thì hắn sẽ không phản lại. Có khác thì cũng chỉ là hắn sẽ lo lắng suy nghĩ xem dùng biện pháp nào là tốt và thực tế nhất để hoàn thành mệnh lệnh mà thôi. Đương nhiên Á Đương cũng khác với những cái xác không hồn kia, hắn có suy nghĩ của riêng mình, trí tuệ của hắn cũng không bị ảnh hưởng. Hắn phải nói cho điện hạ đề nghị của mình. Hắn nhìn vào mắt Thái tử Phi, cung kính nói, điện hạ, ta nghĩ rằng chúng ta tạm thời không nên khinh cử vong động. Chúng ta bây giờ còn chưa có nắm rõ lực lượng bí mật của bệ hạ. Hy vọng người có thể cho ta một chút thời gian. Ta biết, ta bây giờ cũng chưa muốn làm gì cả. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, chúng ta nên đẩy nhanh tốc độ phát triển thế lực lên. Thái tử Phi chậm rãi nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu rồi nói, ta cần 4 tên bất tử chiến sĩ cấp hoàng kim làm hộ vệ. Điện hạ an tâm, ta đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Á Đương vẫn quỳ như trước cung kính nói. Thái tử Phi nhìn Á Đương đang quỳ trên mặt đất, miệng mỉm cười. Trong lòng lại thầm nghĩ, một ngày nào đó, ta sẽ khiến tất cả nam nhân trong đế quốc đều phải phủ phục dưới chân ta. Điện hạ, về phía Lưu Phong thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Á Đương thỉnh kỳ, xin ý kiến, xin chỉ thị. Nghe đến tên Lưu Phong, trong mắt Thái tử Phi hiện lên vẻ hưng phấn, Lưu Phong là hài tử của ta, cũng là thiếu chủ nhân tương lai của các ngươi. Đừng có đụng chạm đến hắn, cũng đừng coi hắn là địch. Thậm chí không nên cho hắn biết sự tồn tại của các ngươi. Kẻ địch của các ngươi là bệ hạ. Nói đến đây, Thái tử Phi đột nhiên mở mắt, nở một nụ cười vui vẻ, ta muốn tìm một cơ hội thích hợp đem sự tồn tại của các ngươi nói cho Lưu Phong, tin tưởng rằng hắn sẽ rất hài lòng a. Á Đương trầm mặt một hồi, đột nhiên cười nói, điện hạ thích Lưu Phong. Bất quá, ta đích thực thích Lưu Phong, ta muốn hắn làm nam nhân của mình. Ở trước mặt Á Đương, Thái tử Phi không hề giấu giếm gì cả. Đây là nô tài trung thành nhất của nàng. Trên người hắn có bóng dáng của thái tử. Không. Không hẳn là như vậy, hắn so với thái tử còn xuất sắc hơn, nam nhân như vậy mới là bạn đời ta chờ mong. Thái tử Phi cười hỏi, Á Đương. Đối với thái tử điện hạ trong lòng ngươi có cảm nhận gì? Á Đương nghe vậy thì mỉm cười, trí nhớ khi còn sống của Á Đương vẫn còn. Nhưng điện hạ an tâm, Á Đương sau khi sống lại đã đoạn tuyệt tất cả quan hệ với trước kia, ta chỉ là nô tài của người. Thái tử Phi tự hồ rất vừa lòng về thái độ của Á Đương, mỉm cười trầm giọng nói, rất tốt. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì cũng không uổng công ta cứu sống ngươi. Á Đương cung kính nói, đối với Thái Tôn Điện Hạ, người định giải quyết như nào? Lũ phản bội đều là những kẻ đáng xấu hổ. Thái tử Phi cười lạnh một tiếng rồi nói, ta sẽ không để cho người phản bội ta được sống dễ chịu đâu, ta sẽ không tha cho hắn, đáng lẽ hắn không nên phản bội ta mới phải, ta đã dành hết tâm huyết cả đời cho hắn, nhưng hắn lại phản bội ta, không thể tha được, tuyệt đối không tha được. Á Đương thở dài một tiếng, nói, Thái Tôn Điện Hạ thật không nên như vậy. Ngừng một chút, Á Đương đột nhiên nói, điện hạ, ta nghe nói quốc vương Phù Tang đã đưa 5 vạn người đi cúng tế đánh thức thiên chiếu ma thần, Lưu Phong liệu có nguy hiểm gì không? Tin tức này là Á Đương vừa mới được biết, vốn nó đối với Thái tử Phi chẳng có giá trị gì cả, dù sao cuộc viễn chinh này cũng không liên quan gì nhiều đến bản thân nàng. Nhưng giờ lại khác, Thái tử Phi vừa mới nói muốn Lưu Phong làm nam nhân của mình. Vì thế Á Đương nghĩ mình cần phải nhắc nhở Thái tử Phi. Thái tử Phi hơi nhíu mày, hỏi, thiên chiếu ma thần. Lợi hại lắm sao? Á Đương suy nghĩ một chút rồi nói, hồi bẩm điện hạ. Thiên chiếu ma thần nghe nói là hắc ám tu chân thời thượng cổ của Phù Tang, bị thượng tiên tru sát, chỉ là nguyên thần hắn trốn thoát. Sau đó hắn nuốt chửng 10 vạn người Phù Tang, luyện thành ma thể, tự xưng là ma thần. Vì tránh bị thượng tiên truy sát tiếp, hắn đã chìm vào giấc ngủ say mấy ngàn năm. Lần này quốc vương Phù Tang vì muốn chống đỡ đại quân của đế quốc, không tiếc hết thảy, trả một cái giá lớn đánh thức hắn dậy. Theo như ta được biết thì sức mạnh của hắn đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ, là cảnh giới cao nhất bây giờ. Thái tử Phi cảm thấy hứng thú, mỉm cười hỏi, nếu thiên chiếu ma thần có thể giết chết được bệ hạ thì tốt quá. Á Đương hạ giọng nói, điện hạ, ta thấy người bị nguy hiểm nhất chính là Lưu Phong. Thái tử Phi nhíu mày nói, như vậy đi, ngươi phái người đưa tin này cho Lưu Phong, hơn nữa phải nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Nhưng ngàn vạn lần đừng để hắn biết người là do ta phái đến. Điện hạ yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, sẽ không để bất tử chiến sĩ đưa tin. Á Đương cung kính nói. Á Đương, ta hỏi ngươi, nếu ta làm nữ hoàng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngừng một chút, Thái tử Phi đột nhiên hỏi. Á Đương ngã vậy, hơi sửng sốt một chút, lập tức nói ngay, điện hạ, với tài hoa và đức hạnh của người, làm nữ hoàng của đế quốc là hoàn toàn xứng đáng. A a. Thái tử Phi cười một cách vô sĩ rồi nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bệ hạ đã già quá rồi, lão sớm muộn gì cũng chết. Thái tử Phi lạnh nhạt nói, Thái tôn vô đức vô năng không thích hợp. Còn về phần Yến Vương, hắn không có tư cách tranh đoạt với ta. Điện hạ, người ở trong đế quốc muốn làm hoàng đế rất nhiều. Không chỉ có Thái tôn và Yến Vương thôi đâu. Á Đương nhắc nhở. Thái tử Phi cười nói, không sai, rất nhiều, ta đều biết cả. Nhưng có tư cách tranh đoạt với ta lại không có mấy người. Lưu Toàn. Á Đương mấy năm nay mặc dù rất ít gặp mặt Thái tử Phi, nhưng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của bất tử tổ chức. Mặc kệ là tình báo, hay là sự phát triển thế lực, Á Đương đều quản lý rất tốt. Đối với tình hình của đế quốc, hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Ngoại trừ Lưu Phong ra, mấy con cóc khác thì ngươi có thể động thủ trước. Đương nhiên, Yến Vương, Túc Vương đông người như vậy, tốt nhất là không nên đánh rắn động cỏ. Thái tử Phi thầm nghĩ trong lòng, Lưu Phong à Lưu Phong, ngươi là của ta, khi bổn cung lên làm nữ hoàng rồi thì ngươi chính là diện thủ, trai bao, của ta à. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng lại nở một nụ cười ám muội. Lưu Phong nằm mơ cũng không nghĩ được chỉ vì hắn xin tha mà giúp cho Thái tử Phi được thả, giúp nàng có cơ hội liên lạc với Á Đương, giúp cho Thái tử Phi càng sinh ra những ý niệm điên cuồng trong đầu. Đương nhiên, đối với Lưu Phong mà nói chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu. Thái tử Phi sẽ càng làm tình hình của đế quốc loạn xị ngậu cả lên. Thời loạn xuất anh hùng. Thế cục càng hỗn loạn càng có lợi cho Lưu Phong. Nếu Thái tử Phi thật sự có thể thao túng thế cục, thật sự là rất tốt. Đối phó với nữ nhân thì Lưu Phong lành nghề lắm rồi, cho dù nàng ta đã điên đi chăng nữa. Mộ Dung Uyển Nhi tràn đầy nhựa sống đứng trước cửa sổ, làn gió nhẹ thổi tung bay mái tóc nàng, thật sự là xinh đẹp nói không nên lời. Lưu Phong đẩy cửa ta, lẳng lặng ngắm bóng lưng nàng, trong lòng nổi lên một cảm giác ngọt ngào, trong đông đảo nữ nhân của hắn thì Mộ Dung Uyển Nhi và Liễu Thanh Nhi giống nhau đều là loại nữ nhân thích hợp để làm hiền thê lương mẫu, vợ hiền mẹ tốt. Mộ Dung Uyển Nhi ánh mắt xa xăm, đứng lặng yên nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng quay người lại, thấy Lưu Phong đang ngơ ngác nhìn mình thì không khỏi mỉm cười, ôm nhu nói, chàng đến lúc nào vậy, mà sao lại ngẩn ngơ ở đây thế? Lưu Phong phục hồi lại tinh thần, cười cười, a a, nàng thật quá xinh đẹp, khiến ta phải ngẩn người ra. Nhất là cái đại kiều đồn, bộ mông to, kia thật tuyệt vời a, không bằng để cho ta sờ vài cái đi. Đáng ghét, đại sắc lang. Mộ Dung Uyển Nhi che miệng cười khẽ, liếc Lưu Phong một cái, sóng mắt lưu chuyển, kiều mị vô cùng. Lưu Phong tâm hơi động, tiến lên phía trước ôm lấy nàng vào lòng. Mộ Dung Uyển Nhi nhu thuận nằm trong lòng ngực Lưu Phong. Để mặc cái tay lợn của hắn sờ loạn trên người mình, hơi thở phát ra hơi dồn dập. Đang lúc tay Lưu Phong hướng tới khoảng nằm giữa hai đùi, Mộ Dung Uyển Nhi lại dùng sức khép hai đùi lại, thấp giọng nói, không nên a, mẫu thân nói rằng phải lúc động phòng mới được. Lưu Phong nghe vậy mà thấy một trận buồn bực. Thay cho Mộ Dung phu nhân cư nhiên lại. Uyển Nhi, ta chỉ sờ một chút thôi. Trước tiên cứ thỏa mãn cái bàn tay nghiện ngập này đã rồi nói sau. Mộ Dung Uyển Nhi vẫn lắc đầu không chịu, ta sợ rằng sẽ không chịu nổi. Xin lỗi a. Mộ Dung Uyển Nhi ấy nấy nói, mẫu thân nói rằng, đó là thứ quý giá nhất của đời con gái, nhất định phải lưu giữ đến thời khắc hạnh phúc nhất. Ta nghĩ chàng không phải loại nam nhân chỉ chú trọng đến tình dục không thôi đó chứ. Hưởng thụ tinh thần ta cũng muốn mà tình dục ta cũng muốn. Lão tử là loại người phát triển toàn diện về mặt này. Nhưng cuối cùng Lưu Phong vẫn cắn răng gật đầu, a a, Uyển Nhi nàng xem nàng nói cái gì kìa, ta là cái loại người như vậy sao? Suy nghĩ của ta và nàng rất giống nhau, cái gì quý nhất thì cũng phải giữ gìn đến giờ phút đẹp nhất. Ta đáp ứng với nàng, tới đêm động phòng hoa chúc ta mới lại ăn, nàng. Tướng công, chàng thật tốt. Mộ Dung Uyển Nhi mỉm cười, ôm lấy cổ Lưu Phong, hôn lên trán hắn một cái rồi nói. Chàng là nam nhân tốt nhất trên đời. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi chàng là tướng công, tướng công. Dừng lại. Lưu Phong mỉm cười, sửa lại lời Uyển Nhi nói, Uyển Nhi, nàng hay là gọi ta là lão công đi, ta thích nàng gọi ta như vậy. Mộ Dung Uyển Nhi hơi do dự, được rồi, nghe ngươi vậy. Dù sao đều là gọi chàng, đều có chung ý nghĩa, chàng thích được gọi như thế nào, ta sẽ gọi chàng như thế. Uyển Nhi, sau này không nên chuyện gì cũng nghe theo mẫu thân nàng. Lưu Phong cảm thấy mình phải nhắc nhở Uyển Nhi một chút, đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn nghe lời mẹ thì thật quá kỳ cục a. Lưu Phong nếu không dạy dỗ Uyển Nhi một chút, trời mới biết được Mộ Dung phu nhân có lợi dụng Uyển Nhi để uy hiếp hắn không. Lão bà ta sẽ không như cây đèn cạn dầu đấy chứ, ý nói là đồ vô dụng. Ai? Mộ Dung Uyển Nhi thở dài một hơi, đôi mắt mang theo vẻ thê lương, lão công, mẫu thân chỉ còn lại mình ta là thân nhân, ta như thế nào có thể nhẫn tâm? Nói cái gì vậy, gia tộc ngươi không phải còn rất nhiều tộc nhân đó sao? Mộ Dung Uyển Nhi tự hồ nhìn thấu được tâm tư của Lưu Phong, chủ động giải thích với hắn, lão công, gia tộc mặc dù còn lại nhiều người, nhưng lại không có thân tình gì. Từ sau khi phụ thân mất, mẫu thân trở nên rất cô đơn, ta giờ rất ít thấy được nụ cười của bà nữa. Lão công, mẫu thân một người phải lo liệu cho tất cả công việc của gia tộc thật quá mệt mỏi, sau này chàng giúp đỡ bà nhiều hơn nữa được không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 664, các ngươi bị bao vây rồi. Mộ Dung Uyển Nhi vẻ mặt cầu khẩn, bộ dáng này thực khiến người ta cảm thấy yêu thương. Một nữ tử thật hiếu thuận a, Lưu Phong hơi cảm động, ôm lấy Mộ Dung Uyển Nhi ôm nhu nói, nàng yên tâm, mẫu thân của nàng cũng chính là mẫu thân của ta, chuyện của Mộ Dung gia tộc cũng là chuyện của ta. Ta sẽ cố trợ giúp hết mức cho mẫu thân nàng. Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy, không khỏi cảm thấy cảm động, trong lòng rung lên, nhìn Lưu Phong nói, lão công, chàng thật tốt, may mắn lớn nhất đời này của Uyển Nhi chính là gặp được chàng. Ta cũng vậy. Lưu Phong mỉm cười, miệng rộng ép tới, hôn lên trên bờ môi anh đào của nàng. Mộ Dung Uyển Nhi nhìn chăm chăm Lưu Phong, trong đôi mắt nổi lên một màn hơi nước, thân mật nói, lão công, nếu chàng thật muốn. Thiếp. Ta có thể cho chàng. Nhìn bộ dáng kiều mị của nữ nhân ở trong lòng, Lưu Phong thật muốn đem nàng đặt ở dưới thân, vùi dập một trận. Nhưng nhớ tới lời vừa nói lúc trước, hắn khẽ cười một tiếng rồi nói, Uyển Nhi, ta đã đáp ứng với nàng rồi, thứ đẹp nhất phải để tới thời điểm tốt nhất. Lão tử cũng không muốn thất tín, mất lòng tin với nữ nhân yêu quý của mình. Cuộc sống chờ đợi chiến tranh thật sự quá nhàm chán, chẳng biết tại sao đại bộ đội của lão hoàng đế vẫn chưa tới, cuộc sống tẻ nhạt này vẫn phải tiếp tục thôi. Đối với chuyện này, Lưu Phong thể hiện sự bất mãn rất mạnh. Hắn chung quy vẫn luôn cảm thấy lão hoàng đế đem thần thánh quân đoàn của mình điều động đến đây mục đích không hề đơn giản a, nhất là bây giờ đại bộ đội chậm chạp mãi không thấy đến, hơn nữa lại nhiều lần truyền đạt mệnh lệnh, khiến hắn không thể tự ý hành động được. Thậm chí ngay cả thói quen đi làm tiền của Lưu Phong cũng bị lão hoàng đế hạ chỉ ngăn cấm. Lưu Phong cảm thấy rất kỳ quái, lúc trước lão hoàng đế rõ ràng đã cùng với hắn nói chuyện rất nghiêm túc mà, lần này điều động thần thánh quân đoàn của hắn là để loại bỏ mối uy hiếp của Cao Lệ và Phù Tang. Chỉ là nhìn tình hình này tự hồ không phải là như vậy. Lưu Phong cảm thấy không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, hắn vác quân đến đây không phải là để du sơn ngoạn thủy. Tuy chỉ có 8.000 người, nhưng chi phí mỗi ngày cũng không phải là nhỏ. Hơn nữa mấu chốt chính là chiến sĩ mà không đánh trận, để lâu ngày sẽ khiến họ trì trệ đi, sức chiến đấu sẽ bị giảm xuống. Không thể từ trong im lặng mà bùng nổ, thì sẽ tại im lặng mà diệt vong. Lão tử phải bùng nổ ngay. Lão hoàng đế a lão hoàng đế, tướng ở ngoài trận có thể không nghe theo quân lệnh. Quân đội của lão tử không thể để mặc hôn quân ngươi tiếp tục làm chậm trễ nữa. Chủ công, theo phân phó của người, chúng ta đã điều tra ra được một ngôi thành nhỏ của Phù Tang ở gần đây là Bách Giả Thành. Lưu Phong đang thất thần thì Mộ Dung Lôi đi đến. Nói tình hình của Bách Giả Thành xem nào. Mộ Dung Lôi vội vàng đem tình hình trinh sát được cẩn thận nói lại một lượt cho Lưu Phong. Nghe Mộ Dung Lôi nói xong, Lưu Phong hơi nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ một hồi, Bách Giả Thành là thành của Phù Tang gần Phúc Thành nhất. Có 3 vạn quân đóng bên trong, cư dân thì có 30 vạn người Phù Tang, Cao Lệ. Thậm chí còn có một phần là người Hoa Hạ. Ngôi thành này có thể gọi là tiêu biểu cho thể loại thành hỗn cư, nhiều dân tộc sống với nhau. Bởi vì Bách Giả Thành không thuộc vùng chiến lược quân sự. Hơn nữa đất đai cằn cỗi, cho nên không được Phù Tang xem trọng, Lưu Phong quyết định mang quân đến chiếm đóng tòa thành này, làm chốn ở cho thần thánh quân đoàn. Với sức chiến đấu của thần thánh quân đoàn, nếu Bách Giả Thành mà không có sự chi viện từ bên trong nước thì Lưu Phong tuyệt đối tin tưởng sẽ phá được thành. Dựa theo ý của Lưu Phong, sau khi đánh chiếm thì đem biến Bách Giả Thành trở thành căn cứ của thần thánh quân đoàn ở biên giới dùng để trường kỳ kháng chiến với Phù Tang, Cao Lệ và lão hoàng đế. Đương nhiên, đánh lâu dài với lão hoàng đế cũng không phải chỉ đối mặt bằng binh khí không thôi. Hắn muốn xem, lão hoàng đế đến cuối cùng là muốn làm gì? Muốn ở chỗ này kéo sập thần thánh quân đoàn của hắn. Có lẽ sau khi hắn phá xong được Bách Giả rồi, lão hoàng đế có lẽ sẽ không thể giữ được bình tĩnh nữa. Sau 3 ngày chuẩn bị, Lưu Phong quyết định lập tức xuất phát, tiến quân đến Bách Giả Thành. Nhận được tin từ thống soái Tường Long quân, Viễn Chinh phó tiên phong cùng chiến vội vàng cùng với thống soái đế quốc trú quân là Ngô Chi Vinh chạy đến ngăn cản. Về công hay về tư bọn họ đều không muốn Lưu Phong đi đánh chiếm Bách Giả Thành. Nhưng Lưu Phong đã sớm có sự chuẩn bị, phái người mai phục ở trên đường, đợi được đến lúc Cuồng Chiến và Ngô Chi Vinh chạy tới nơi thì thần thánh quân đoàn của Lưu Phong đã đi từ sớm rồi. Cuồng Chiến và Ngô Chi Vinh dĩ nhiên là hết cách. Không biết làm gì khác hơn là báo việc này lên cho lão hoàng đế. Tướng phòng thủ ở Bách Giả Thành tên là Liễu Sinh Nhất Lang, người này ở Phù Tang là tộc trưởng một gia tộc suy vong. Bởi vì bị mọi người loại trừ, cho nên bị giáng cấp xuống đây. Người này lòng mang chí lớn, người đầy tài hoa, mặc dù bị giáng cấp nhưng không phút giây nào quên chấn hưng gia tộc. Từ khi hắn đảm nhiệm phòng thủ Bách Giả Thành cho tới nay, một mặt, hắn tích cực huấn luyện binh lính, đề cao sức chiến đấu của binh lính thủ thành. Mặt khác lại ban hành rất nhiều chính sách lợi dân, khiến cho Bách Giả Thành chỉ trong 2 năm phát triển rất nhanh. Chỉ là nơi đây đất đai khô cằn, không bột đố gột nên hồ. Cuối cùng Liễu Sinh Nhất Lang cũng không thể nào đưa Bách Giả Thành phát triển thành đại thành thị, thành phố lớn. Lúc đại quân tiên phong của Lưu Phong đột kích, hắn cũng không có giật mình, lâm nguy bất loạn, gặp nguy hiểm mà vẫn không hoảng sợ, mà bố trí nhiệm vụ phòng thủ. Khi hắn biết được Lưu Phong chỉ dẫn theo có 8.000 binh sĩ thì mừng rỡ vô cùng, cho rằng cơ hội của mình đã tới. Đương nhiên, hắn không biết sức chiến đấu thật sự của 8.000 quân này. Để chắc chắn thắng lợi của cuộc chiến, Liễu Sinh Nhất Lang chỉ lưu lại 6.000 lính phù tang để bảo vệ thành trì, còn lại thì đem ra trận hết, binh lực đông gấp 3 so với đối thủ, lại rất tự tin vào sức chiến đấu của thuộc hạ mình. Liễu Sinh Nhất Lang xoa xoa tay, ý đồ một lần diệt toàn bộ đại quân tiên phong của Lưu Phong. Bị người ta loại trừ, hắn trong bụng hắn đã sớm sinh ra nỗi buồn phiền. Thấy quân phù tang từ trong thành đi ra, 8.000 quân của Lưu Phong không hề sợ hãi. Dưới sự chỉ huy của Hắc Vân và Thiên Đại, nhanh chóng hình thành một trận phòng thủ dày đặc. Liễu Sinh Nhất Lang thấy thế thì thầm gật đầu, chỉ dựa vào tốc độ phản ứng này mà xem thì đại quân tiên phong của Lưu Phong thật sự được huấn luyện thành tinh binh a, bất quá Liễu Sinh Nhất Lang cũng không thấy lo lắng. Bởi vì hắn cực kỳ tin tưởng vào thuộc hạ của mình. Liễu Sinh Nhất Lang vung chiến đao, hơn 20.000 quân phù tang gầm lên rồi xông tới. Thần Thánh quân đoàn cũng không vội vã xông lên đối chiến, mà lại nhanh chóng rút lui rất trật tự, hàng lối đội ngũ không có một chút hỗn loạn. Thấy đối phương rút lui, Liễu Sinh Nhất Lang cảm thấy hơi sợ hãi và do dự. Có nên đuổi theo hay không? Nhưng căn cứ theo tin tình báo thì biết, nhân mã của đối phương chỉ có một đám thế này thôi, không còn nhóm quân nào ở đằng sau nữa. Cân nhắc một chút, Liễu Sinh Nhất Lang vẫn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Trải qua hơn nửa giờ điên cuồng truy đuổi đến một ngọn núi cách Bách Giả Thành khoảng vài dặm, quân phù tang mới đuổi kịp Thần Thánh quân đoàn. Giết! Liễu Sinh Nhất Lang lại vung đao lên, binh lính phù tang mặt lộ vẻ dữ tợn lao tới. Khi quân lính phù tang đang dâng lên tấn công thì cùng lúc đó, Lý Hương Quân, Khuynh Thành, Mộ Dung Uyển Nhi mang theo 1.000 quân Thần Thánh quân đoàn bắt đầu tấn công Bách Giả Thành. Con sông rộng bao quanh và thành lũy cao lớn căn bản là không thể ngăn cản được những cao thủ như Lý Hương Quân, Khuynh Thành, Mộ Dung Uyển Nhi. Cửa thành rất nhanh đã được mở ra. 1.000 quân Thần Thánh quân đoàn nhanh chóng tiến vào, bắt đầu triển khai một trận kịch chiến với những binh lính phù tang ở lại. Binh lính phù tang được Liễu Sinh Nhất Lang huấn luyện cũng rất dũng mãnh, nhưng vẫn không thể chống đỡ được Thần Thánh quân đoàn. Chỉ một canh giờ sau, với cái giá phải trả là sự thương vong của 100 người, Lý Hương Quân, Khuynh Thành, Mộ Dung Uyển Nhi rốt cuộc cũng tiêu diệt được 3.000 lính phù tang thủ thành, tù binh thì bắt được khoảng 2.000 người. Lý Hương Quân hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, truyền lệnh cho quân lính giam giữ tù binh, nhanh chóng phân ra các tiểu đội đến tiếp quản các nha môn trong Bách Giả Thành. Sau đó thì nhàn nhã ngồi ở tướng phủ chờ tin thắng trận từ quân chủ lực. Sau khi dẫn dụ thành công quân chủ lực phù tang vào khu vực tác chiến đã định từ trước, Hắc Vân rống lên một tiếng. Các chiến sĩ Thần Thánh quân đoàn ngừng lui quân, sau khi tập trung lại trận hình thì bắt đầu phản công. Liễu Sinh Nhất Lang trong lòng có một dự cảm chẳng lành, hắn tự hồ đã sơ suất rồi. Thần Thánh quân đoàn của Lưu Phong tự hồ không phải là chạy trốn mà là đang dụ địch. Không xong, Bách Giả Thành gặp nguy rồi. Ngay khi Liễu Sinh Nhất Lang đang chuẩn bị ra lệnh cho mọi người về thành cứu viện, thì các tướng sĩ của Thần Thánh quân đoàn đã mỗi người một cung tên bắt đầu công kích. Xoát xoát. Theo một tiếng ra lệnh, mưa tên dày đặc giống như sao xa nhất thời bắn đến binh lính phù tang. Với sức mạnh cùng kỹ xảo của tướng sĩ Thần Thánh quân đoàn, những mũi tên này không một cái nào là bắn trượt, tất cả đều chuẩn xác nhắm thẳng vào người binh lính phù tang. Xông lên, mọi người xông lên. Để tránh cho cung tiễn phát huy tác dụng, Liễu Sinh Nhất Lang vội vàng mang theo thuộc hạ tinh nhuệ xông lên phía trước. Sau khi trả một cái giá đắt là mấy ngàn sinh mạng, quân đoàn phù tang của Liễu Sinh Nhất Lang rốt cuộc cũng đến gần được Thần Thánh quân đoàn của Lưu Phong. Các tướng sĩ của Thần Thánh quân đoàn lắc cung tên trong tay, rút ra đại đao trường kiếm bắt đầu một lượt tấn công mới. Vốn Liễu Sinh Nhất Lang còn tưởng rằng chỉ cần tới gần Thần Thánh quân đoàn thì bên mình có thể áp đảo lại đối phương, chỉ là sau khi hiểu được sức chiến đấu của tướng sĩ Thần Thánh quân đoàn thì hắn mới biết mình đã sai. Các ngươi bị bao vây rồi. Lưu Phong cười cười kinh thường. Mấy ngàn người vây quanh mấy vạn người, Lưu Phong xem như là người đầu tiên làm được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 665, thắng lợi a thu phục phù tang tướng quân. Công bằng mà nói, binh lính của Liễu Sinh Nhất Lang sức chiến đấu cũng không tồi, chỉ đáng tiếc là đối thủ của bọn họ lại là Thần Thánh quân đoàn tinh nhuệ nhất. Dù có lợi thế về số lượng thì cũng không gây khó khăn gì cho Thần Thánh quân đoàn cả. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mỗi tiếng hét thảm đều đại biểu cho một binh lính phù tang ngã xuống. Sau hai canh giờ, quân lính bên phù tang đã thương vong hơn nữa, hiện giờ chỉ còn lại khoảng hơn 9.000 người, mà Thần Thánh quân đoàn của Lưu Phong chỉ thương vong chưa tới mấy trăm người. Tâm tình tuyệt vọng bắt đầu lan rộng trong lòng tướng lĩnh và binh lính phù tang. Liễu Sinh Nhất Lang gầm lên không ngớt, quát tháo thuộc hạ của mình, thất bại đã là điều không thể tránh khỏi. Nhưng là một người lính của Liễu Sinh gia tộc, cho dù có thất bại thì cũng phải tử chiến đến cùng. Rất nhanh từ trong tiếng thét gào của Liễu Sinh Nhất Lang, binh lính phù tang còn lại tụ tập lại bày trận, từng bước hình thành lên một thế trận phòng ngự. Thấy Liễu Sinh Nhất Lang có tài chỉ huy như vậy, Lưu Phong trong lòng thầm than một tiếng. Nhưng chiến tranh vốn là vô tình mà. Huống chi đang đối phó với toàn lũ binh lính quỷ tử. Lưu Phong tay nâng trường kiếm, chuẩn bị tặng cho binh lính phù tang một kích trí mạng. Tướng sĩ hai thê đội, quân lính xếp thành hình bậc thang, nhanh chóng thay đổi trận hình, giống như một cơn lốc mà ập tới. Bao trùm lên tầng phòng ngự chưa bố trí xong của quân phù tang, đồng thời phát động tấn công.

đi đi. Lưu Phong phất phất tay, để Hắc Vân mang Liễu Sinh Nhất Lan rời đi. Tỷ phu, ngươi sẽ không thật sự coi trọng mẹ con họ chứ? Huynh Thành đi vào cửa, vẻ mặt mập mờ nhìn Lưu Phong. Lưu Phong buồn bực một trận, nghiêm trang nói, ngươi nói cái gì, ta là một con người đứng đắn đàng hoàng, đừng có nói bậy, cẩn thận ra kiện ngươi tội phỉ báng đấy. Huynh Thành nhẹ nhàng bước tới gần, bộ ngực cố tình cọ sát tay hắn vài cái, đũng nịu nói, tỷ phu, ngươi đừng có giả bộ thuần khiết nữa. Ngươi là người như thế nào? Trong lòng ta nắm rất rõ, bất quá ta phải nói cho ngươi biết, đừng có ý gì tới hai mẹ con nhà kia. Ta phải thay tỷ tỷ cẩn thận theo dõi ngươi, khiến ngươi thành thật một chút. Vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay Lưu Phong. Tỷ phu, đêm nay ta muốn ngủ cùng ngươi. Khuynh Thành chớp chớp đôi mắt to, nói một câu nói cực kỳ hấp dẫn. Mẹ nó, muốn ngủ cùng ta, ngươi chắc chắn sẽ làm gì lén lút mà, mị lực của lão tử người bình thường không thể ngăn cản được mà. Không được, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi và ta không thể đồng sang, trừ phi ngươi nguyện ý cho ta làm cái kia. Lưu Phong cười vô sỉ nói, thuận tay tại trên bộ mông nhỏ nhắn của Khuynh Thành ngắt nhéo vài cái mà bình luận, đàn hồi quá, chỉ là có chút nhỏ. Trên thực tế, mông Khuynh Thành cũng không phải là nhỏ, là loại cực phẩm mà vừa đầy đặn lại vừa cong vênh lên. Chỉ là so với vóc người ma quỷ của Mộ Dung phu nhân, Mộ Dung Uyển Nhi, Trương Mỹ Nhân thì hơi nhỏ hơn. Khuynh Thành biểu môi tỏ vẻ không vui, nha đầu này rất thích tranh cường háo thắng. Lưu Phong nói mông nàng so với người khác hãy còn nhỏ thì dĩ nhiên là nàng không thấy vui vẻ gì rồi. Tỷ phu, người rất thích mông to sao? Khuynh Thành hừ một tiếng khinh thường. Nói, mông to thì có gì hơn người, hừ. Được rồi, tỷ phu, ngươi xem ngươi có phương pháp nào để cho nó lớn hơn không? Lưu Phong thầm bật cười, nha đầu này có đôi lúc rất đáng yêu. Đã đưa tới cửa nhà mình rồi thì không bằng đùa bỡn với nàng chút chơi. Đương nhiên có. Chỉ sợ là ngươi không chịu thôi. Lưu Phong bộ dáng muốn nói lại thôi, có vẻ rất khó khăn. Khuynh Thành nghe vậy, vội vàng dùng ngực cọ sát với cánh tay của Lưu Phong, làm nũng nói, tỷ phu, ngươi nói nhanh đi, tới cùng là phải làm thế nào? Ngươi thật sự muốn biết? Ân, vô cùng và chắc chắn muốn biết. Khuynh Thành mắt long lanh ánh sao, chỉ còn kém không có cởi quần áo hiến thân luôn nữa thôi. Lưu Phong cười hắc hắc, cái này là tự ngươi tìm đến đấy nhé, kỳ thật rất đơn giản, không cần ngươi làm cái gì, chuyện này cần ta làm. Nói đơn giản một chút, muốn mông to ra, tốt nhất là thường xuyên để ta xoa nắng giúp ngươi. Ngay khi hắn thấy mặt Khuynh Thành trở nên âm trầm, vội vàng giải thích, đừng vội vàng, nghe ta giải thích đã. Mông của nữ giới bị khác giới tiếp xúc sẽ chịu kích thích, do đó sẽ tiết ra một loại kích thích tố, hormone. Sẽ một trình độ nhất định mà thúc đẩy cho nó lớn lên. Ân, chuyện là như vậy đấy, ngươi đã hiểu chưa? Lưu Phong lạnh nhạt nói. Khuynh Thành hơi do dự một chút. Bán tính bán nghi, thật sự. Làm như vậy thật sự hữu hiệu, ngươi không có gạt ta chứ? Lưu Phong nhất thời trở nên nóng nảy, ngươi có thể không tin ta, có thể hoài nghi ta, nhưng ngươi không thể hoài nghi lời ta vừa nói. Những lời đó tuyệt đối là thật. Ngươi nghĩ lại thử xem, ta lúc nào đã gạt ngươi chưa? Ngươi xem ngực của ngươi đi, được ta xoa nắng có phải là lớn hơn nhiều so với trước kia không? Khuynh Thành cúi đầu, nhìn lướt qua bộ ngực của mình, thầm nghĩ, đúng là như vậy. Bộ ngực mình đúng thật là lớn hơn so với trước kia, chẳng lẽ thật sự là do hắn ban tặng sao? Khuynh Thành kỳ thật đã nghĩ sai rồi. Nàng bây giờ đang ở giai đoạn phát dục thứ hai, cái meo meo chính đang lớn lên, cùng Lưu Phong không có quan hệ sơ lớn gì cả. Mặc dù vuốt ve ở một mức nhất định có thể có tác dụng thúc đẩy meo meo phát dục, nhưng hiệu quả này cơ bản là không đáng kể. Khuynh Thành là một người cổ đại, sao có thể biết nhiều như vậy? Nếu thực sự là như vậy, ngươi sờ. Sờ tiếp đi. Khuynh Thành tự hồ đã hạ một quyết tâm rất lớn, nói xong câu kia, đột nhiên xoay người lại, khom lưng xuống, vểnh mông lên, kiên trì thúc giục Lưu Phong, tỷ phu, mau sờ đi, sờ đi. Trời ơi, đây không phải là hấp dẫn trắng trợn sao? Ngươi nghĩ thử xem. Khi mà một nữ nhân cong mông lên chủ động cho ngươi sờ vào, vậy sẽ có cái cảm giác gì? Ướt át, kích thích. Quá mức kích thích mà. Lưu Phong đang muốn vươn tay tới, đột nhiên nghe được một thanh âm nghiêm khắc, Khuynh Thành, Phong Nhi, các người đang làm cái gì vậy? Lưu Phong ngẩng đầu lên nhìn, mẹ nó, nửa đường gặp Trình Giảo Kim rồi. Lý Hương Quân chính đang tức giận vội vàng đi tới. Khuynh Thành vội vàng đứng thẳng dậy, mặt đỏ ửng lên nhìn sư tôn, sau đó thấp giọng mắng Lưu Phong một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Lưu Phong một trận buồn bực. Thật đến đúng lúc quá mà. Phong Nhi, ngươi có nên cho ta một lời giải thích không? Lý Hương Quân nhìn Lưu Phong ánh mắt đầy thâm ý, Lưu Phong vội cười xòa một tiếng, mỹ nhân tỷ tỷ, ta không có gì để giải thích cả, muốn biết có chuyện gì, tỷ đi hỏi Khuynh Thành đi. Tin tưởng rằng nàng sẽ nói tỷ. Được rồi, đã trễ thế này, nàng tìm đến ta có việc gì sao? Lưu Phong đem mọi phiền toái đẩy hết cho Khuynh Thành, hắn đoán chắc rằng Khuynh Thành sẽ không dám nói thật đâu. Ân, nhất định là sẽ không nói thật. Về chính sách an dân của Bách Giả Thành, chúng ta đã nghĩ qua rồi, ngươi xem đi. Lý Hương Quân đến tìm Lưu Phong đích thực là có chuyện quan trọng. Lưu Phong tiếp nhận cáo thị kia, cẩn thận nhìn, hơn nữa còn nói một số ý kiến của mình. Sau đó lập tức trả lại cho Lý Hương Quân, để cho nàng thu xếp phân phát xuống. Ngày thứ hai, cáo thị thông báo chính sách an dân chính thức được tuyên bố, hơn nữa còn được dán khắp các bờ tường Bắc Giả Thành từ phố lớn đến ngõ nhỏ. Căn cứ vào chính sách an dân, năm nay toàn thành các hạng thuế thu đều giảm một nửa, 3 vạn nô lệ bên trọng thành sau khi thẩm tra toàn bộ đã được trả lại tự do, trở thành nông dân chính thức, do thần thánh quân đoàn phụ trách phân chia ruộng đất mới cho họ, thanh niên cường tráng khỏe mạnh có thể được chiêu mộ vào Bắc Giả Thành thủ bị quân đoàn, quân phòng thủ Bắc Giả Thành lúc trước bị bắt làm tù binh thì thành giờ lại trở thành nô lệ. Chính sách an dân rất nhanh đã được hơn nửa dân cư Bắc Giả Thành nhiệt liệt hoan nghênh. Một bộ phận nhỏ các gia tộc phù tang, bởi vì chính sách của Lưu Phong động chạm đến ích lợi của họ, cho nên đã ngầm phát động tư nhân võ trang, chuẩn bị lấy nó để kháng nghị lại chính sách an dân của Lưu Phong. Đáng tiếc chính là võ trang của bọn họ còn chưa đến được tướng quân phủ thì đã bị thần thánh quân đoàn hoàn toàn bóp chết. Đối với những chuyện như vậy thì Lưu Phong đã dự liệu từ sớm, vốn hắn có thừa năng lực để đem những cuộc bạo loạn này bóp chết từ trong trứng. Nhưng hắn lại có kế hoạch khác. Cho nên để mặc cho các gia tộc phù tang bên trong Bắc Giả Thành tùy ý liên lạc với nhau, rồi sau đó mới tung một mẻ lưới bắt hết bọn họ lại. Sau đó còn tịch thu gia sản, ruộng đất của bọn họ sung vào công quỹ. Vàng bạc tự nhiên là rơi vào túi mình, còn về phần ruộng đất thì chia cho nô lệ vừa mới lấy lại tự do và một ít nông dân. Vài ngày sau, Lưu Phong cơ hồ đã tiêu diệt hết cường hào, địa chủ. Bên trong Bắc Giả Thành, đem tất cả ruộng đất phân chia cho lương dân, dân lành. Những chuyện này đều là Lưu Phong dựa theo chính sách cải cách ruộng đất sau khi Tân Trung Quốc ở kiếp trước thành lập mà thi hành. Hiệu quả thì rất rõ ràng, nó đã được sự ủng hộ nhiệt liệt của tất cả dân chúng. Sau khi Lưu Phong tiếp quản Bắc Giả Thành vài tháng, mấy thành trì phù tang chung quanh Bắc Giả Thành bắt đầu điều binh quy mô lớn. Bất quá bọn họ tự hồ không có dấu hiệu tiến quân tấn công Bắc Giả Thành. Trái lại, bọn họ lại tăng mạnh phòng ngự. Xem cái kiểu đấy chắc là sợ bị Lưu Phong tấn công. Lưu Phong một mặt để cho Liễu Sinh Nhất Lang vẽ binh lực phòng ngự và tư liệu các thành trì. Một mặt lại tích cực tập luyện thần thánh quân đoàn, cùng với mở rộng việc chiêu một Bách Giả thủ bị quân. Đương nhiên, đối tượng chiêu mộ của Bách Giả thủ bị quân, trước mắt vẫn còn giới hạn là người Hoa Hạ, mang nhân bên trong Bách Giả Thành. Cùng với người của vài quốc gia khác. Đối với người Phù Tang và người Cao Lệ, Lưu Phong tạm thời còn chưa dám thu nhận. Căn cứ theo bố trí, mục tiêu tiếp theo của Lưu Phong là một ngôi thành cách Bách Giả Thành khoảng 100 dặm, Trường Thanh Thành. Tục ngữ có nói, ba nữ nhân thì thành một vở kịch, kiểu giống như hai người đàn bà và một con vịt thì thành một cái chợ. Hôm nay trong phòng Lưu Phong đang diễn ra một vở kịch cực kỳ hấp dẫn. Tỷ phu, không phải ngươi đã nói sẽ ngủ cùng ta sao? Như thế nào ngươi lại dẫn nàng ta vào phòng? Khuynh Thành biểu môi, bất mãn nói với Lưu Phong. Mộ Dung Uyển Nhi đánh giá Khuynh Thành đang cố ý làm nũng và khoe vẻ lả lơi, ánh mắt dần dần trở nên rét lạnh như kiếm. Trong bụng thầm nghĩ, ngoài miệng thì cứ kêu tỷ phu liên mồm, thế mà hành vi thì lại không đứng đắn như vậy, đây là loại người gì thế? Tỷ phu, ngươi muốn ngủ cùng giường với nàng sao? Khuynh Thành nhìn thoáng qua Mộ Dung Uyển Nhi nói. Lưu Phong một trận buồn bực. Nàng ta còn là nữ nhân sao? Lời như vậy mà cũng có thể nói. Khuynh Thành muội muội, việc này có quan hệ gì tới muội sao? Mộ Dung Uyển Nhi vốn tưởng sẽ hòa thuận với Khuynh Thành ở cùng nhau, nhưng đây là Khuynh Thành cố ý khiêu khích, mình cũng không thể chịu thiệt được. Sao lại không có quan hệ, tỷ phu đã đáp ứng ngủ chung với ta, đồng thời còn muốn giúp ta sờ. Khuynh Thành vốn muốn nói là sờ mông rồi, nhưng lời vừa ra đến miệng lại cảm thấy mình là nữ nhân, nói như vậy thì không ổn lắm. Mộ Dung Uyển Nhi nghe vậy, ý vị thâm trường liếc nhìn Lưu Phong, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng đến Khuynh Thành, tập trung đặc biệt ở hai chỗ hiểm ngực và mông một lát. Lạnh nhạt nói, sợ cái gì? Khuynh Thành chớp chớp đôi mắt to, nói với Lưu Phong, tỷ phu, ngươi nói cho nàng đi. Lưu Phong quay phát đầu đi, không thèm đếm xỉ đến nữa. Khuynh Thành thấy thế, biểu môi. Lòng chua xót thầm nghĩ. Hắn trước sau có nhiều nữ nhân như vậy. Không được, ta không thể để nàng ta tiếp tục đi, ta phải bật lại nàng ta. Tiểu Linh Nhi khoanh chân ngồi ở trên giường. Tay nâng cầm mà nhòm trộm, tự hồ thấy hơi khó hiểu, cô bé thật sự không rõ, tại sao hai đại tỷ tỷ này lại tranh cãi với nhau. Bất quá, lại cảm thấy cái trò này rất thú vị. Cô bé lùi người về sau, dựa lưng vào chăn, hai tay ôm đầu gối, chuẩn bị tiếp tục xem kịch hay. Tỷ phu, ngươi mau nói gì đi, ngươi định ngủ chung với ai? Khuynh Thành tiên phong trong việc đập tan không khí nặng nề trong phòng. Mộ Dung Uyển Nhi cũng không cam lòng chịu yếu thế, đương nhiên là ngủ cùng ta. Ngủ cùng ngươi thì có thể làm cái gì? Mộ Dung Uyển Nhi sớm đã biết Khuynh Thành không thể hư thân, mất trinh, cho nên mới cố ý nói như vậy. Ngươi. Khuynh Thành im re, rất rõ ràng, Mộ Dung Uyển Nhi đã nói đúng chỗ hiểm của nàng. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Nhiệt độ đang giảm xuống rất nhanh. Tiểu Linh Nhi là thiên sinh linh thể, rất nhạy cảm thấy được có nguy hiểm, cô bé lập tức đưa ra một lựa chọn thông minh. Lùi người về sau thêm chút nữa, tránh để lúc hai nàng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân thì một cô bé vô tội như mình ăn phải đạn lạc. Cứ tranh giành đi. Dù sao ta cũng là nữ nhi của ba ba, nhất định sẽ được ngủ cùng ba ba. Chẳng lẽ, hai vị đại tỷ tỷ này đều thích ba ba? Suy nghĩ của Tiểu Linh Nhi vẫn không thay đổi so với lúc trước, thích chính là ngủ cùng một chỗ. Mụ mụ thích ba ba cho nên mụ mụ mới ngủ chung với ba ba. Tiểu Linh Nhi cũng thích ba ba, cho nên cũng ngủ chung với ba ba. Ân. Đúng là như vậy, không sai được. Các nàng nhất định là đều thích ba ba. Thật thú vị, xem kịch tiếp. Mộ Dung Uyển Nhi đột nhiên giơ tay vén vén mái tóc, mỉm cười nói, Khuynh Thành muội muội, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không làm được đâu. Thôi, ngươi trở về đi, chờ ngươi trưởng thành rồi hẳn nói a. Khuynh Thành hừ một tiếng. Con mắt cứ đảo qua lại giữa mình với Mộ Dung Uyển Nhi, thầm so sánh bộ ngực, mông của hai người. Nàng thấy hơi chán nản, mặc kệ là ngực hay mộng, mình tự hộ so với Mộ Dung Uyển Nhi đều nhỏ hơn một số. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ. Ngươi là nữ nhân, ta cũng là nữ nhân. Việc ngươi có thể làm, ta cũng có thể làm. Khuynh Thành ưỡn ngực ra như để thị uy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 667, quỷ kế của Phỉ Nhi. Lưu Phong nghe vậy, âm thầm bật cười, lời này cũng nói được như vậy sao? Mộ Dung Uyển Nhi trừng mắt, khinh thường nói, Khuynh Thành muội muội, nơi này là đâu mà lại dùng những lời lẽ như thế? Có biết xấu hổ à? Vì đáp lại sự khiêu khích của Khuynh Thành, Uyển Nhi cũng thay đổi cách xưng hô. Ngươi. Khuynh Thành có biết nói gì? Nàng với Uyển Nhi so với nhau thì còn kém một chút, nhưng sau lưng Uyển Nhi còn có một đại nhân vật. Mẫu thân là một cao thủ, con gái đương nhiên sẽ co kém. Mộ Dung Uyển thản nhiên cười, vũ mị làm lay động lòng người, được rồi, co còn sớm nữa, Khuynh Thành muội muội cũng nên nghỉ sớm đi, đừng giống như một tiểu hài tử làm nũng ở đây nữa. Khuynh Thành khuôn mặt cứng đờ, ai là tiểu hài tử chứ? So với ngươi tuy nhỏ nhưng ta cũng là người lớn. Liền hừ một tiếng rồi nói, co cần ngươi quan tâm, ta hôm nay nhất định co đi, xem ngươi làm gì được ta. Ăn miếng trả miếng, ta bây giờ vô lại, co phục thì tới cắn ta đi. Uyển Nhi song mi nhíu lại một cái, mỉm cười nói, muội muội, bây giờ nhìn rất giống tiểu hài tử a. Ngươi mới là tiểu hài tử, tức nước thì vỡ bờ. Khuynh Thành nhìn về phía Mộ Dung Uyển Nhi, song phương đều có muốn dễ dàng nhận thua, cả hai như sắp bùng nổ. Chủ công, Hắc Vân có việc cầu kiến. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng của Hắc Vân. Lưu Phong đang lo có biết xử lý như thế nào với hai lão bà này, cứu tinh xuất hiện, hắn vội vàng triệu kiến Hắc Vân. Hắc Vân tiến vào, tự hồ như có cảm nhận được sức nóng ở đây, thoáng nhìn Lưu Phong, lại nhìn hai nàng, cung kính nói, Hắc Vân xin ra mắt chủ công cùng hai vị chủ mẫu. Co cần đa lễ. Miễn lễ. Lưu Phong còn chưa kịp trả lời thì hai nàng đồng thời lên tiếng. Thầm nghĩ, hai nàng thân phận còn chưa có, tiếng kêu chủ mẫu mà cũng dám đáp lại. Tự hồ như ý thức được cái gì, hai nàng lập tức đỏ mặt. Mặc dù đã là nữ nhân của Lưu Phong nhưng chính là chưa có danh phận gì. Với nữ nhân cổ đại thì danh phận là một việc vô cùng trọng yếu, hôm nay các nàng tùy tiện trả lời, giờ phút này hiểu được nên có chút mất mặt. Hắc Vân nhìn hai vị chủ mẫu, có hiểu vì sao các nàng lại có biểu lộ như vậy. Lưu Phong đặt chén trà xuống, quay sang Hắc Vân mỉm cười nói, chuyện gì? Hắc Vân đối với biểu hiện của hai nàng còn có chút nghi hoặc, bất quá chính sự quan trọng hơn, hắn cũng co cần suy nghĩ vội đáp, chủ công, ta cùng Thiên Đại đã thương nghị một chút về việc huấn luyện 100 hắc ám võ sĩ. Lần trước cùng Liễu Sanh tướng quân đối chiến, chúng ta đã tổn thất rất lớn, nếu co kịp bổ sung binh lực, phỏng chứng chúng ta khó lòng chiến đấu hiệu quả. Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút rồi hỏi, còn gặp khó khăn gì? Mặc dù có ít phiền toái, nhưng vấn đề co lớn, Hắc Vân chăm chú nói. Nếu như vậy, ngươi tự biết làm gì? Được rồi, quan trọng là nhất định phải tuyệt đối trung thành. Lưu Phong dặn dò một câu. Chủ công yên tâm, thuộc hạ biết nên làm thế nào. Hắc Vân đi rồi, hai nàng tự hồ như bị ý tứ khi nãy ảnh hưởng, đồng loạt lấy cớ rời đi. Cãi nửa ngày, Lưu Phong cuối cùng lại ngủ chung với Tiểu Linh Nhi. Bất quá đây lại có phải là kết quả mà hắn mong chờ. Thấy được, nhìn được, sờ được, mà lại có ăn được. Nhưng nhịn nhiều thì lại có tốt cho sức khỏe. Rời đi là tốt nhất. Tiểu Linh Nhi thì có cần lo lắng, bây giờ nàng vẫn còn đang là một tiểu hài tử. Lưu Phong mặc dù có phải chính nhân quân tử gì, nhưng cái loại. Chỉ biết nửa người dưới thì đúng là cầm thú. Mặc dù đã từng bị hiểu lầm, nhưng sự thật hắn co phải cầm thú. Điểm này Lưu Phong vẫn còn dám chắc. Ba ba, có chuyện. Ngay khi Lưu Phong vừa bước ra ngoài, Tiểu Linh Nhi đột nhiên tâm sinh cảnh giác, lên tiếng nhắc nhở. Lưu Phong hơi kinh hãi, vội vàng thu liễm tâm thần. Tại đây, một mũi tên vô thanh vô tức từ cửa sổ đi vào. Lưu Phong nhận thấy người này có ác ý, cũng co truy đến cùng. Sau đó, hắn đi tới. Thấy được mẫu giấy trên đầu mũi tên. Mặt trước hình như có viết chữ. Lưu Phong vội vàng xem kỹ vài lần, đúng là mặt trước có ghi vài câu. Đại ý là Phù Tang Quốc triệu hoán Thiên Chiếu Ma Thần, nhắc hắn cẩn thận một chút. Đối với Thiên Chiếu, Lưu Phong cũng có xa lạ gì. Kiếp trước hắn đã xem nhiều ma huyễn tiểu thuyết, trong đó cũng có truyện của Quỷ Tử Quốc, đại bộ phần đều nhắc đến Thiên Chiếu Đại Ngự. Ý nói rằng đây là thần giữ nhà của bọn Quỷ Tử Quốc. Mà cũng có biết, cái đó với thứ trong thư có phải cùng một loại co. Bất quá trong thư có một điểm lưu ý, Thiên Chiếu Đại Ngự chính là một thiên nhân hậu kỳ ma tu, căn bản có thể so sánh với thần linh. Về việc này, Lưu Phong cũng có quá lo lắng, Mặc dù thiên nhân hậu kỳ tại nhân giới này đúng là vô địch, nhưng hắn hôm nay Tứ Anh đã thành, tuyệt đối tin tưởng năng lực bản thân. Hắn bây giờ đang suy nghĩ, cuối cùng là ai đã nhắc nhở mình. Nghĩ nửa ngày cũng coi có kết quả, có thể làm gì khác đành phải để thời gian trả lời. Dù sao người này cũng coi phải địch nhân nên coi cần quá lo. Vì đã hiểu rõ thêm về tình huống của Thiên Chiếu, Lưu Phong ra lệnh cho nữ nhân Hoa xâm nhập điều tra, xác định Thiên Chiếu này đối với hắn có phần uy hiếp. Ba ba, co còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ đi. Tiểu Linh Nhi tự hồ có chút mệt nhọc, vội vàng thay Tiểu Thụy Y, nằm trong lòng ngực Lưu Phong. Lưu Phong mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Linh Nhi, bắt đầu kể chuyện xưa. Linh Nhi tối trước khi ngủ nhất định phải nghe Lưu Phong kể chuyện xưa mới có thể ngủ được. Thay bộ đồ ngủ bằng hành phục màu đen, từ đầu xuống chân, tất cả đều màu đen, Phỉ Nhi bộ dáng đạo tặc nhẹ nhàng mở cửa sổ. Mặt trăng trên cao đã bị áng mây che phủ, mọi vật chìm vào trong một màu, thống nhất thành một thể tĩnh mịch đen tối. Phỉ Nhi tung người lên nóc nhà, xác định chung quanh có người, nàng cẩn thận đi tới thật nhanh. Phóng qua mấy cái nhai hậu co gây tiếng động, một phủ đệ khí phái hiên ngang xuất hiện trước mắt nàng. Sau khi chào tạm biệt mọi người tại yến tiệc, Tiểu Sơn tướng quân cười nhỏ, mang theo Túy Ý vào phòng ngủ. Nha hoàn dẫn đường Trương Đăng vừa rời cửa, một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Tiểu Sơn tướng quân, đã lâu co gặp. Trời ạ, thì Phỉ Nhi công chúa. Người co phải đã hồi cao. Ý còn chưa dứt thì trường kiếm đã gác ở trên cổ, Tiểu Sơn đành nuốt vào trong bụng. Co được lớn tiếng, ta tìm ngươi đương nhiên là muốn cùng ngươi bàn việc. Nếu ngươi có muốn chết thì im đi. Phỉ Nhi thu hồi liễu kiếm, đi vào trong phòng, ngồi xuống cái ghế trước mặt, Tiểu Sơn mặt mày căng thẳng cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Tiểu Sơn thấp giọng hỏi, Phỉ Nhi công chúa, người chẳng phải đã hồi cao lệ. Sao đột nhiên lại xuất hiện tại đây? Ta trở về cao lệ hay co cũng co liên quan đến ngươi. Đêm nay tìm ngươi, chỉ muốn ngươi giúp ta một chuyện, Phỉ Nhi vẫn lạnh lùng nói, ta nghĩ rằng, ngươi hẳn đã biết được ý định của ta. Phỉ Nhi công chúa, ta co rõ ý của người, Tiểu Sơn tự hồ có ý trêu chọc. Hỗn trướng, ngươi tưởng có thể gạt ta. Phỉ Nhi sắc mặt trở nên lạnh lùng. Tiểu Sơn cười lạnh một tiếng, Phỉ Nhi công chúa, có chuyện ta muốn nhắc nhở người. Người thân là công chúa cao lệ, còn ta là phù tang tướng quân, người có quyền ra lệnh cho ta. Phỉ Nhi sắc mặt vẫn lạnh lùng nói, đừng quên, ta còn là vị hôn thể của nhị vương tử các ngươi. Tiểu Sơn tướng quân, ta phải nhắc nhở ngươi, đêm nay ta tìm ngươi, mặc dù yêu cầu hỗ trợ, nhưng cũng là vì ngươi, ngươi còn có biết sao? Thiên hoàng bệ hạ ý muốn bỏ thành, mà Lưu Phong cùng thần thánh binh đoàn sẽ nhanh chóng đến đây, ngươi lại có quân cứu viện. Cứ như vậy thì ngươi chết chắc. Sao lại như thế? Tiểu Sơn trong lòng cả kinh, có cần nghĩ vội nói, công chúa, ta dựa vào cái gì mà tin tưởng người? Thiên hoàng bệ hạ sao lại có thể như thế? Trong một lúc mà ngươi lại hỏi quá nhiều chuyện. Ta sẽ trả lời cho ngươi. Phỉ Nhi hừ nhẹ một tiếng rồi nói, tin này vô cùng chính xác, nếu có tin, ngươi có thể cầu xin các thành trì chung quanh, nhìn xem ai dám đưa quân cứu viện. Về phần nguyên nhân, chắc ngươi cũng hiểu. Trường Thanh và Bách Giả giống nhau, đất đai bần tích, dân cư lại thưa thớt, hơn nữa lại là đám hỗn tạp. Thiên hoàng bệ hạ cũng co vì cái thành thị nhỏ nhoi này mà đại tứ gia binh. Tiểu Sơn suy nghĩ cẩn thận, tự hồ như chợt hiểu ra vấn đề, mấy người lân cận chiến lược tắc yếu, mấy ngày nay đều xin đại quân viện trợ, đều được đáp ứng một nhóm lớn truy trọng quân bị, mà chính mình một thứ, một người cũng có. Nguyên lai, thiên hoàng bệ hạ đã quyết định bỏ rơi Trường Thanh. Công chúa điện hạ, người nói phải làm sao bây giờ? Tiểu Sơn tự hồ đã có quyết định. Rất đơn giản, ta muốn biết nhị vương tử đang ở nơi nào. Tiểu Sơn nghe vậy, tự hồ có chút do dự. Phỉ Nhi công chúa thấy vậy cười lạnh, nói, ngươi do dự cái gì, thiên hoàng bệ hạ đối xử với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn còn tôn thờ tinh thần võ sĩ đạo buồn cười kia sao? Ta biết ngươi có sợ chết, nhưng tộc nhân, thân nhân của ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể có biết, Lưu Phong là một tên ác ma, chỉ cần Trường Thanh thành của ngươi bị công phá, thê nữ ngươi, thậm chí cả mẫu thân ngươi, đều có thể bị hắn cường bạo. Ngươi nghĩ lại đi. Tiểu Sơn nghe vậy, trong lòng rung lên. Ác ma, quả thật là ác ma. Phải biết rằng mẫu thân hắn năm nay đã qua tuổi lục tuần. Hảo, ta nói cho người biết, nhưng người phải trợ giúp cho, Tiểu Sơn tướng quân nói, ta hy vọng người từ cao lệ hàng thành triệu tập đại quân trợ giúp ta thủ quan. Co. Chuyện này co có khả năng, Phỉ Nhi lên tiếng cự tuyệt Tiểu Sơn, cười nói, ta chỉ có thể báo tin cho ngươi, để ngươi cùng người nhà có cơ hội sống sót mà co bị lăng nhục. Về phần ngươi nói giúp ngươi thủ thành, chuyện này co có khả năng, bản lãnh của Lưu Phong cùng thần thánh quân đoàn ngươi hẳn đã biết. Tố chất của binh lính ngươi có cách nào chống cự được, ngay cả ta từ hàng thành điều binh ngay hôm nay cũng đã co kịp rồi. Hỗn trướng. Tiểu Sơn hung hăng mắng, thiên hoàng đáng chết, thần thánh quân đoàn chó má, lão tử liều mạng với các ngươi. Tiểu Sơn tướng quan, nếu ngươi chết, vậy còn thê nữ của ngươi. Phỉ Nhi công chúa cười lạnh nhắc nhở. Quên đi, ta đáp ứng người. Bất quá người đã nói nhất định sẽ. Tiểu Sơn thở dài, đến nước này chỉ còn cách như vậy. Bây giờ ngươi có thể nói nhị vương tử đang ở đâu? Phỉ Nhi tiếp tục hỏi tới. Hảo, ta nói với người, Tiểu Sơn hạ ý thức nhìn về bốn phía, rồi thấp giọng nói, nhị vương Giang đã bị đại vương tử bí mất bắt tại Thiên Chiếu thần xã, nghe nói Thiên Chiếu Ma Thần đại nhân tự mình kháng ác. Phỉ Nhi công chúa, nếu ngươi tưởng có thể cứu nhị vương tử, ta khuyên người nên từ bỏ ý định. Có ai là đối thủ của Ma Thần đại nhân? Được rồi, Phỉ Nhi công chúa, chẳng lẽ người thật sự rất thích nhị vương tử của chúng ta, bằng con người như thế nào mà nửa đêm lại đến đây? Tiểu Sơn mập mờ cười cười. Phỉ Nhi liếc Tiểu Sơn một cái, trong lòng thầm nghĩ, có heo mới thích hắn. Chỉ là nếu co có nhị vương tử, Cao Lệ và Phù Tang liên minh có thể xảy ra. Phù Tang Thiên Hoàng cùng đại vương tử co nghĩ thế, nhưng Cao Lệ lại ý thức rất rõ, nếu hai nước co liên minh, tuyệt đối có thể cản được bước tiến của Hoa Hạ đại quân. Chỉ là hết lần này đến lần khác, nhị vương tử phụ trách về liên minh hai nước co được ngó đến, để đại vương tử làm khó làm dễ. Hôm nay, Phù Tang đại vương tử cùng Thiên Hoàng vì có Thiên Chiếu Ma Thần ủng hộ, càng tỏ ra xem nhẹ, đừng nói liên minh, bọn họ thậm chí còn muốn đứng nhìn Hoa Hạ đế quốc đánh nhau với Cao Lệ, bản thân ngồi hưởng lợi đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 668, Trường Thanh Công Thủ Chiến. Vì lợi ích quốc gia, Phỉ Nhi lúc này mới bôn tẩu, chuẩn bị đi cứu Phù Tang nhị vương tử, hy vọng thay đổi được thế cục. Bất quá bây giờ nghe xong tin tức này, tự hồ khó khăn rất lớn. Thiên Chiếu Ma Thần thật ra là cái gì, Phỉ Nhi cũng có rõ ràng, theo truyền thuyết Trung Thần Linh có nhắc đến nên có biết cuối cùng là thật hay giả. Tiểu Sơn tướng quân, vì Cao Lệ, cũng vì Phù Tang, ta sẽ xả thân cứu nhị vương tử. Phỉ Nhi thở dài một tiếng, ta đi trước, phỏng chừng thần thánh quân đoàn vài ngày nữa sẽ công thành, ngươi sớm chuẩn đi. Chờ một chút, ngươi có phải nói. Tiểu Sơn đột nhiên tỉnh ngộ, trở về hiện thực. Tiểu Sơn tướng quân, lúc trước đối phó với nhị vương tử, ngươi cũng có phần, hôm nay ta có giết ngươi, xem như đã phá lệ khai ân, muốn ta giúp ngươi, có thể. Phỉ Nhi lộ ra một nụ cười khinh thường, nhanh chóng lắc mình rời đi. Tiểu Sơn nghe vậy, nhất thời có nói gì. Mẹ nó, tử biểu tử, ngươi tưởng rằng thần xã chỉ là tin đồn. Chờ xem Ma Thần đại nhân xử lý ngươi thế nào. Tiểu Sơn hung hăng mắng vài câu, sau đó vội vàng bố trí binh lực. Ngẫm lại thấy Lưu Phong là một kẻ co bình thường, lại còn mẫu thân đã hơn 60, Tiểu Sơn chỉ sợ. Mẹ nó, vì tộc nhân, vì người nha, lão tử liều mạng với ngươi, Tiểu Sơn nghiêm mặt nói. Đáng thương cho Lưu Phong, hắn còn có biết bản thân mình đã bị Phỉ Nhi ác ma bán đứng. Một thời gian sau, Lưu Phong sau khi tốn rất nhiều sức để công phá Trường Thanh mới biết được động lực tinh thần chiến đấu của Tiểu Sơn. Vì thế hắn có thể có cảm thán. Đàn bà có thể xem thường a, đàn bà nếu đã muốn trả thù, quả nhiên là có thể để yên được. Chuyện này tạm thời có nói nữa. Hôm nay là một ngày đại hỷ. Trải qua 3 tháng phát triển, Bách Giả đã chính thức hoạt động, cuộc sống bên trong đã khôi phục bình thường, vì thế Lưu Phong chuẩn bị đại tứ khánh chúc một phen. Dựa vào kinh nghiệm của tiền kiếp đưa ra một cái nhìn, Lưu Phong đã phát triển Bách Giả trở thành một nơi co tưởng. Rất đơn giản, ngoại trừ lực lượng quân sự, Bách Giả chánh vụ sẽ do dân bản xứ của Bách Giả quản lý, bất luận là người của Hoa Hạ, hay Phù Tang, hoặc Cao Lệ, chỉ cần có điều kiện phù hợp, đều có thể tham gia khảo hạch cạnh tranh. Dĩ nhiên, để đề phòng việc ngoài ý muốn, Lưu Phong vẫn âm thầm khống chế những người này, một khi có người dị động, hắn sẽ tiến hành hủy diệt đả kích. Lưu Phong ý tứ rất rõ ràng, nước sống co phạm nước giếng, vì lợi ích mà cùng nhau phát triển. Dĩ nhiên các chức vụ đều dựa trên năng lực thông qua cuộc khảo hạch mà xét, năng lực cao thì chức trách cũng cao, và phải tuyệt đối trung thành. Cùng lúc đó, cư dân Bách Giả cũng đã cảm nhận được chỗ tốt từ chính sách an dân của Lưu Phong. Hôm nay, Bách Giả đều đắm chìm trong vui sướng, hát ca ở khắp nơi. Mà náo nhiệt nhất chính là nơi cử hành khánh công yến hội trướng cửa tướng quân phủ, tại nơi đây mở một buổi tiệc rất lớn. Rượu chưng cất từ lâu cũng được đem ra, ngoài trừ một nửa số lượng binh sĩ của thần thánh quân đoàn, mấy ngàn chiến sĩ cùng với người dân nơi đây cũng tham gia vào yến tiệc này, rượu ngon chén lớn co ngừng chạm, cả tương phủ tràn ngập sự sung sướng. Hoang yếu mãi đến nửa đêm mới chịu dừng. 3 ngày sau, Lưu Phong chỉnh đốn binh mã, bắt đầu hướng Trường Thanh xuất phát. Ở vị trí tiên phong, Lưu Phong để cho Liễu Sanh Nhất Lan ra mặt khuyên hàng, hy vọng có thể co chiến mà được. Liễu Sanh Nhất Lan bắt đầu nói ra tấm lòng vì dân của Lưu Phong, sau đó lại kể ra quá trình cư dân Bách Giả một lần nữa an cư lập nghiệp, cuối cùng ý khuyên bảo, hy vọng Tiểu Sơn có thể đầu hàng. Tiểu Sơn nghe xong tức giận mắng to, cái tên súc sanh ngươi, vì tộc nhân, vì người nhà, ta tuyệt đối co đầu hàng, ta sẽ huyết chiến đến cùng. Những lời nói trên là cho Liễu Sanh có chút ngạc nhiên, lão già này làm sao vậy? Ta quy thuận chủ công, chẳng lẽ co phải vì gia tộc và người nhà sao? Khuyến hàng chủ tướng co có hiệu quả, Liễu Sanh chuyển mục tiêu qua binh lính. Đầu tiên, hắn nói ra diện mục chân thật của vị Tiểu Sơn kia, những hành vi vô sĩ trong những năm gần đây, rồi những chuyện xấu xa của hắn đối với Trường Thanh thành quân dân. Hỏi lại các vị chiến sĩ có vị tên súc sanh này mà bán mạng, đáng giá co. Liễu Sanh cố ý nhấn mạnh hai chữ súc sanh, tự hồ như muốn trả thù sự khinh miệt của Tiểu Sơn khi nãy. Sau đó, hắn nói với quân dân Trường Thanh thành, chỉ cần đầu hàng, mọi người trong thành sẽ được thần thánh quân đoàn bảo vệ. Chính sách tại Bách Giả ra sao, thì tại Trường Thanh sẽ như vậy. Mặt khác, Liễu Sanh còn thiện ý nhắc nhở, Trường Thanh đã bị Thiên Hoàng bệ hạ bỏ rơi, về điểm này, chẳng phải vừa buồn cười, vừa đáng thương cho tinh thần võ sĩ đạo sao? có nên vì những hành vi của Thiên Hoàng mà bán mạng. Cuối cùng, Lưu Phong cũng lên tiếng, các vị quân dân Trường Thanh thân mến, nếu đầu hàng, các người sẽ được một cuộc sống mới. Còn tử chiến, trong tình hình bây giờ các người chỉ có đường chết. Đồng thời Lưu Phong cũng uy hiếp, sau khi chiến bại, tất cả nữ nhân gia trúc của các tướng sĩ, toàn bộ sẽ được sung vào quân kỷ. Để tăng cường tính thuyết phục, Lưu Phong thậm chí còn an bàn một chút Trường Thanh hữu nhân, vài cư dân của Bách Giả đứng ngoài nói về cuộc sống an cư lập nghiệp nơi đó. Tốn nhiều công sức quả nhiên cũng thu lại có ít kết quả. Vài tên binh lính lúc này tỏ vẻ nguyện ý đầu hàng. Có người dẫn đầu, bộ phận tướng sĩ hướng ứng rất nhanh. Mọi người đều có ý nghĩ như nhau, nếu Trường Thanh đã bị Thiên Hoàng bỏ rơi, chúng ta tại sao còn phải bán mạng vì hắn? Huống hồ, lời nói của Lưu Phong rất thuyết phục, làm lay động có ít người. Tiểu Sơn thấy có biến, lập tức cùng những tên thân tín chém đầu vài binh lính mưu phản, hơn nữa lại có ý tiến công Bách Giả cư dân phía dưới tường thành. Lưu Phong vội vàng đưa thần thánh quân đoàn tiếp ứng, bảo vệ Bách Giả cư dân an toàn. Dưới tình huống này, Trường Thanh quân dân đã có ý nhiều dao động, một ít tướng sĩ mặc dù bề ngoài có nói gì, nhưng bên trong đã có ý định đầu hàng. Buổi tối, Lưu Phong lại viết thư, sai người dụng cung tên bắn vào trong thành, cùng mục đích khuyên hàng. Mặc dù Tiểu Sơn lệnh cho quân lính thấy tiễn thư là tập trung thiêu hủy, nhưng đại bộ phận tướng sĩ cùng cư dân vẫn biết được nội dung bên trong. Có thể có nói, sau khi xem qua nội dung bên trong, một bộ phận tướng sĩ cũng đã có ý định đào tẩu. Nhất là sau khi chứng kiến cuộc sống của cư dân Bách Giả, chẳng những giảm thuế, lại còn được làm quan, quân đội thì ra sức giúp đỡ, trong một tháng ngắn ngủi, cuộc sống so với trước khi còn tốt hơn có biết bao nhiêu. Nửa đêm, Lưu Phong lại phái người đưa tiễn thư vào, nói là nửa đêm đã có mấy trăm tướng sĩ đầu hàng. Đối với hàng quân, bọn họ đều được đối xử ưu đãi, chẳng những co xét tội ngày trước mà còn được ban thưởng, và còn bảo đảm tương lai của gia tộc họ. Bên trong Trường Thanh, nữ nhân Hoa đã nhận trách nhiệm thông báo, đợi khi bình minh đến, chuyện này đã được truyền đi khắp thành. Cho đến bây giờ, Trường Thanh chủ thành tướng sĩ tinh thần lên đến cực điểm, sĩ khí cũng bắt đầu đê mê. Vì phòng ngừa quan binh chạy trốn, Tiểu Sơn phải tự mình cùng Tâm Phúc thân tín cùng quân doanh đứng lên, nghiêm gia giám thị. Lưu Phong có chút buồn bực, căn cứ theo lời của Liễu Sanh, Trường Thanh thủ tướng Tiểu Sơn tựa hồ có phải cái loại cường ngạnh này, cũng có phải loại người sợ chết. Thái độ của hắn vô cùng kiên quyết, giống như có ý cùng mình tử chiến. Hắn đâu biết rằng Tiểu Sơn nghĩ rằng nếu đầu hàng thì mẫu thân đã hơn lục tuần cùng gia quyến của mình sẽ bị hại, nên mới có dũng khí tác chiến như thế. Sáng ngày thứ ba, Tiểu Sơn đã chuẩn bị cùng Lưu Phong huyết chiến, ngươi có chết thì ta chết. Nếu cứ để như vậy, hắn thật sự có còn cách nào khống chế được thuộc hạ của mình. Sáng sớm, cửa thành Trường Thanh đột nhiên mở ra, Tiểu Sơn thống lĩnh 3 vạn đại quân ra thành nghênh kích, chỉ để lại có tới 5.000 tướng sĩ giữ thành. Lưu Phong lập tức cùng thần thánh quân đoàn bố trí trận hình, chuẩn bị đón tiếp nghênh kích của Tiểu Sơn. Mẹ nó, kêu gọi đầu hàng thì có chịu, lão tử nhất định vùi thay ngươi cùng quân đoàn của ngươi. Làm người phải biết trọng lượng, lão tử đã cho ngươi cơ hội, chỉ là ngươi có biết nắm bắt. Cái này gọi là ngu mà lì, làm bậy thì có thể sống. Tiểu quỷ tử, cái này là do ngươi tự tìm đường chết a. Lưu Phong cùng thần thánh quân đoàn tiến công, chia làm 3 hướng. Hắn hét lên một tiếng, mấy ngàn người cùng rầm to, bắt đầu hung ác nhìn về phía địch nhân. Cùng lúc đó, Tiểu Sơn cũng giơ chiến đao trong tay lên cao, phát tiếng trống giận, hạ lệnh cho binh sĩ co được nhân từ. Trùng a, vì tộc nhân, vì thân nhân, vì mẫu thân, vì nữ nhân. Lời nói của Phỉ Nhi vang lên trong đầu Tiểu Sơn, tuyệt đối có thể để cho tên ác má đó lăng nhục mẫu thân mình. Từ nhỏ Tiểu Sơn đã mồ côi cha, mẫu thân hắn vừa làm cha vừa làm mẹ, một tay nuôi hắn nên người. Đến già mà để bị tên súc sanh này lăng nhục, hắn có chết 100.000 vạn lần cũng có đủ đền tội. Mặc dù đã có nghe nói về chiến lược siêu quần của thần thánh quân đoàn, nhưng Tiểu Sơn nhận thấy lực lượng của mình có thua kém là bao. Tại đây, 5.000 người thuộc liên đội đã xảy ra dị biến, thuộc hạ thân tín của Tiểu Sơn ở Trùng Phong Trung đã bị chiến đao giết chết. Liên đội gồm 5.000 người do Sơn Bổn thống lĩnh, lâm trận làm phản. Lưu Phong thấy thế cười nhẹ, xem ra tinh thần võ sĩ đạo cũng có gì hay ho. Sơn Bổn chuyển mũi tấn công qua các chiến hữu phù tan tướng sĩ. Mặc dù lúc này Tiểu Sơn đang giữ ưu thế về nhân số, nhưng binh lính của hắn chuẩn bị chưa kịp, đột nhiên bị người mình công kích, đại bộ phận nhất thời luống cuống tay chân, đội hình hỗn loạn, nhân mã đạp lên nhau. Lưu Phong cùng thần thánh quân đoàn lao vào như mũi nhọn trước ưu thế hiên giờ. Trong lúc hỗn loạn, thân tín Tiểu Sơn lại bao vây, tiến hành sát phạt. Sự thật chứng minh, năng lực chiến đấu của binh lính Tiểu Sơn so với thần thánh quân đoàn chênh lệch rất lớn. Đại bộ phận tướng sĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chém chết trên lưng ngựa. Trận đấu này, Trường Thanh tướng sĩ cũng có thể biết, hôm nay bại trận là điều co tránh khỏi. Lưu Phong nhân cơ hội này kêu gọi, bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp. Lúc này, làm gì có người bận tâm cái gì là tinh thần võ sĩ đạo, nghe được lời nói của Lưu Phong đều bắt đầu quy hàng, có người co đầu hàng mà ra lệnh cho thuộc hạ của mình chạy trốn. Sau một hồi huyết chiến, tướng sĩ của Tiểu Sơn lớp thì chết, lớp bỏ chạy. Nhìn thấy gần 1 vạn người bỏ trốn, Lưu Phong có thể thấy được cái gì là khiếu binh bại như sơn đảo. Truy kích, một người cũng co tha. Đầu hàng thì tiếp nhận toàn bộ, còn chạy trốn thì một người cũng có thể buông tha, chiến trường là vậy. Có cái gì gọi là tình ở đây cả. Lưu Phong để cho Hắc Vân cùng Thiên Đại dẫn theo một phần của thần thánh quân đoàn hướng về đám tàn quân bỏ chạy mà truy kích, còn mình dẫn theo một ít tiếp quản Trường Thanh. Rối loạn, toàn bộ đều đang rối loạn. Những tư tưởng ích kỷ, hèn hạ đến giờ phút này mới lộ ra, một số tên vì chạy trối chết, co tiết ra tay chính chiến hữu của mình, hy vọng những thi thể này có thể ngăn cản truy kích phía sau. Phù Tăng binh nhân chết vô số kể, chết trên ngựa có mà chết vì loạn tiễn cũng có. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 669, Nữ anh hùng Khuynh Thành. Hắc Vân cùng Thiên Đại biến cuộc truy kích trở thành một cuộc đi săn. Bọn họ phân ra mỗi người chỉ huy một đội nhân mã, chia làm hai cánh rất nhanh bao vây lại. Cuối cùng, trừ vài trăm người có vận khí tương đối tốt mới có thể trốn thoát, những tên còn lại nếu không bị giết cũng chủ động đầu hàng. Tiểu Sơn cùng mấy trăm tên thân tín tử chiến ở cửa thành. Tràng cảnh hỗn loạn, nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn thuộc hạ, không khỏi thở dài một tiếng, ba vạn đại quân sao lại thất bại thảm hại như vậy. Hắn không thể nào tin được sự thật trước mắt, ba vạn đại quân hoàn toàn bị diệt. Mà thần thánh quân đoàn của Lưu Phong thương vong không tới mấy trăm. Tiểu Sơn lăn lộn chiến trường đã nhiều, cũng đã từng chỉ huy vài cuộc đại chiến, nhưng tỷ lệ thương vong như thế là chưa từng thấy qua. Lưu Phong, đến đây đi, ta sẽ tử chiến với ngươi. Chuyện đã như vậy, tâm tình Tiểu Sơn trở nên bình tĩnh. Thành thật mà nói, hắn biết bản thân cùng mẫu thân và nữ nhi không có may mắn thoát khỏi cái chết, chỉ có thể giết Lưu Phong vì các nàng mà báo thù. Lưu Phong, nếu ngươi là nam nhân, cùng ta đánh một trận, chiến đao trong tay, Tiểu Sơn hướng về Trường Thanh thành hô to. Lưu Phong khinh thường nhìn Tiểu Sơn, nãy giờ chỉ lo công thành mà quên mất tên này còn chưa chết. Tỷ phu, để ta xuất chiến, ta thấy thực lực của tên tiểu quỷ tử này cũng không cao, cho phép ta đi. Khuynh Thành đứng bên cạnh chủ động nói. Mấy ngày nay, do ảnh hưởng Lưu Phong, mà thần thánh quân đoàn từ trên xuống dưới, đều gọi quân Phù Tang là quỷ tử. Mặc dù không biết tại sao lại gọi như vậy, nhưng mọi người đều gọi theo. Đây là minh chứng cho sức mạnh. Rất nhanh, trên chiến trường xuất hiện một thân kim giáp. Là một mỹ nữ cưỡi ngựa đỏ. Tiểu quỷ tử, đừng có đứng đó mà quát tháo, làm tâm tình nãi nãi ngươi không tốt. Ngươi nha, muốn đánh tỷ phu ta. Trước hết phải qua cửa của ta đã. Khuynh Thành ngồi trên lưng ngựa, tay cầm hoàng kim trường mâu chỉ Tiểu Sơn mắng to. Chỉ là trên người nàng tỏa ra sát khí khổng lồ. Với khoảng cách xa mà Tiểu Sơn cũng cảm nhận được. Làm mọi người đều kinh sợ không thôi. Tiểu Sơn lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, ngươi chỉ là một nữ hài tử không biết trời cao đất rộng là gì. Chiến tranh là chuyện của nam nhân. Ta không khi dễ đàn bà. Ngươi cút đi, để tên cầm thú Lưu Phong ra đây ứng chiến. Khuynh Thành nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, tên quỷ tử này, bản lãnh không có, nhưng miệng lưỡi thật là xảo quyệt, gian trá. Tiểu Sơn căn bản không để Khuynh Thành vào mắt. Đây là lần đầu hắn thấy nữ tử xuất hiện trên chiến trường. Tỷ phu ư? Chờ một chút, người đâu, đem con đàn bà này trói lại cho ta. Tiểu Sơn cười lạnh một tiếng, muốn bắt lấy Khuynh Thành. Để đổi lại tự do cho vợ con của mình. Một tên võ tướng tuân lệnh thúc ngựa tiến lên. Không ngờ đã bị Khuynh Thành một mâu cho rớt xuống ngựa. Tiểu Sơn cùng tướng sĩ chung quanh nhất thời kinh hãi thất sắc. Không nghĩ tới nữ nhân này lại lợi hại như vậy. Trên tường thành. Lưu Phong, Lý Hương Quân, Mộ Dung Viễn Nhi đang thích thú xem kịch. A a, tiểu nha đầu mặc chiến giáp vào, nhìn cũng giống một chiến binh thực thụ. Lưu Phong không ngừng cảm thán, nhưng tay phải lại không ngừng vuốt ve trên kiều đồn của Lý Hương Quân. Lý Hương Quân khẽ nhíu mày, nhưng không có lộ ra, cũng không ngăn cản. Hiển nhiên, đối với hành động này, nàng cũng không có trách. Lâu dần, nàng tự cũng không biết nên làm gì. Huống hồ. Huống hồ. Cảm giác được Lưu Phong vuốt ve cũng rất tốt. Phong Nhi, ngươi xem Khuynh Thành mặc trang phục này như thế nào? Nghe Lưu Phong khích lệ đệ tử của mình, Lý Hương Quân đắc ý nhếch miệng lên hỏi. Ân, rất co giãn, không sai. Quá tốt. Lưu Phong trả lời có chút không thích hợp. Câu trả lời của hắn nhất thời làm Mộ Dung Uyển Nhi chú ý, nhìn kỹ lại, trời ạ, Mộ Dung Uyển Nhi liếc mắt nhìn Lý Hương Quân một cái, nhất thời buồn bực, khi thấy bộ dạng hưởng thụ của nàng ta. Tay hắn tự nhiên đặt tại mông của Lý Hương Quân. Càng làm cho người khác khó lý giải, chính là Lý Hương Quân không hoàn toàn không để ý, Mộ Dung Uyển Nhi liếc mắt nhìn Lý Hương Quân một cái, nhất thời buồn bực, khi thấy bộ dạng hưởng thụ của nàng ta. Vô sĩ. Quá vô sĩ, nàng ta như thế nào lại có thể làm như vậy? Mộ Dung Uyển Nhi không trách Lưu Phong, nhưng trong lòng lại thầm trách Lý Hương Quân. Lão công, ngươi đang làm gì vậy? Gian phu dâm phụ, Mộ Dung Uyển Nhi nhịn không được, lên tiếng nhắc nhở. Nga. Lưu Phong thấy Mộ Dung Uyển Nhi nhìn chằm chằm tay phải của mình, biết đã xảy ra chuyện. Sắc mặt có chút xấu hổ, linh cơ vừa động, vỗ mông Lý Hương Quân một cái, hô to, có mũi. Lý Hương Quân bị vỗ, khiến trong lòng nổi hứng, thoải mái thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Lưu Phong nhìn Lý Hương Quân âm thầm cười, chẳng lẽ mỹ nhân tỷ tỷ cũng. A a, có cơ hội phải thử một chút. Hừ. Mộ Dung Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý đến Lưu Phong nữa, làm gì có mũi chứ. Lưu Phong thấy Mộ Dung Uyển Nhi nổi máu ghen, trong lòng cười hắc hắc. một tay đem nàng kéo vào trong lòng, ôm nhu nói, ghen sao? Ngươi mới ghen. Đàn bà vĩnh viễn là như vậy, luôn khẩu thị tâm phi. Bất quá khi Lưu Phong chủ động ôm nàng, trong lòng Mộ Dung Uyển Nhi cũng cực kỳ vui vẻ. Rõ ràng trong lòng nam nhân này vẫn còn có nàng. Lý Hương Quân hừ một tiếng thầm nghĩ, con hồ ly kia, khi ta đem Phong Nhi lên giường rồi, để coi ngươi còn đắc ý nữa không? Bất tri bất giác, Lý Hương Quân có chút ghen tị, chính mình tâm lý cũng chưa kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ ta đã động tâm? Lý Hương Quân đối với chính mình cũng có chút khó hiểu. Tiểu Sơn vội phái người xuất chiến, chỉ là mới tới trước mặt Khuynh Thành đã hét thảm một tiếng, rồi rớt xuống ngựa. Trước ngực đã xuất hiện vết thương, do Khuynh Thành xuất khí từ trường mâu xuyên thủng ngực mà chết. Tiểu Sơn cùng thuộc hạ thấy vậy vô cùng kinh hãi. Người đàn bà này quá mạnh mẽ. Quỷ tử tướng quân, thuộc hạ ngươi làm mất mặt quá, có bản lãnh thì ra đây đấu với ta một trận. Khuynh Thành liên tiếp đánh chết vài tên tướng sĩ đối phương, trong lòng vô cùng đắc ý. Tiểu Sơn nghe Khuynh Thành lớn tiếng nhục mạ, tức giận đến cực điểm. Liền thúc mã lao ra, muốn cùng Khuynh Thành liều mạng. Một gã tướng sĩ bên cạnh nhắc nhở, tướng quân, giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu. Ngươi cứ đứng đây quan sát, cho phép ta đi bắt con đàn bà nọ. Bất quá xin tướng quân đưa nàng ta cho ta hưởng lạc. Nói xong hắn liền cầm chiến đao xông ra ngoài. Tiểu Sơn nhìn hắn đi, trong lòng cũng có ý định như vậy. Con mẹ nó, ngươi chết chắc rồi. Tiểu Sơn âm thầm cao hứng. Tên phó tướng này lực chiến đấu cũng đã đứng hàng thứ hai trong quân đội. So với mình cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Khuynh Thành vốn đã có chút nương tay, thấy đối phương lao ra không hề sợ chết, liền thúc ngựa vọt tới, huy động trường mâu đâm tới. Tiểu Giả cuống quýt vung đao chống đỡ, chỉ nghe ầm ầm, tinh thần chấn động, hổ khẩu thiếu chút nữa vỡ tan, chiến mã hống lớn. Tự hồ đã bị thụ thương. Tiểu Giả trong lòng thất kinh, người đàn bà này quả thật lợi hại. Khuynh Thành thấy Tiểu Giả chống cự công kích của mình, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng biết chính mình đã xem thường tên tiểu quỷ này. Tâm niệm vừa động, nàng đem lực lượng tăng lên hai thành, lớn tiếng la to, một cổ sát khí mãnh liệt hướng đến đối phương. Tiểu Giả toàn lực dùng đao ngăn cản, cùng Khuynh Thành giao đấu tiếp. Khuynh Thành cố ý chơi đùa, dùng trường đao vây bắt đối phương, hàng quang lập lòe. Sau một lúc, Tiểu Giả bắt đầu thở hổn hển, sức mạnh giảm sút. Lúc này, Khuynh Thành cũng không còn muốn chơi đùa, thấy có cơ hội liền hung hăng đâm tới với tốc độ nhanh như tia chớp. Tiểu Giả không kịp ngăn cản, quát to một tiếng, đã bị trường mâu đâm xuyên ngực. Máu tươi đầy trời, rớt khỏi chiến mã. Đoạn khí mà chết. Tiểu Sơn cùng các tướng sĩ đều trợn mắt há mồm, mặt xám như tro tàn. Ngay cả Tiểu Giả tướng quân cũng đã chết trong tay của người đàn bà này. Địch quân dũng mãnh như vậy, sợ rằng muốn liều mạng cũng không phải dễ. Sắc mặt Tiểu Sơn tức giận, cắn răng nhìn lại phía sau, không ngoài dự liệu, sĩ khí quân hắn đã bị khủng bố trầm trọng. Thua trong tay địch nhân không có gì đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là đối phương chỉ là một nữ hài tử. Tiểu Sơn, cái tên tiểu quỷ tử nhà ngươi, còn không chịu ra đây đánh với ta một trận. Khuynh Thành đắc ý hét to. Cưỡi chiến mã đi vài vòng, nhìn qua cũng có phong thái anh hùng. Tiểu Sơn, nếu ngươi sợ chết thì tự kết liễu đi, dù sao thì các ngươi cũng phải tự sát. Khuynh Thành lần đầu cảm nhận được thì ra đánh nhau trên chiến trường lại vui như vậy. Tiểu Sơn bị mắng đến nỗi bốc khói. Lại thấy mấy trăm tàn binh với sĩ khí thê thảm, đành phải tự thân xuất mã ứng chiến, con đàn bà đáng chết, lão tử muốn cùng tên cầm thú Lưu Phong quyết chiến. Ngươi mới là cầm thú, không cho ngươi nói tỷ phu ta như vậy. Khuynh Thành tức giận đến đỏ cả mang tai, lập tức thúc ngựa lao ra, muốn đem tên ác tặc Tiểu Sơn này chém chết cho hả giận. Phanh! Một tiếng va chạm vang lên, hai người cũng đã giao chiến. Khuynh Thành khinh thường, đem lực lượng tăng lên ba thành, tuy vậy cũng chỉ đánh ngang tay với Tiểu Sơn. Hai người nhảy ra khỏi vòng chiến, Khuynh Thành nhìn Tiểu Sơn, nhăn mày, trong mắt sát khí tỏa ra, lạnh nhạt nói, tên tiểu quỷ tử này cũng có chút bản lãnh. Cũng đủ để cho ta vui chơi. Tiểu Sơn mặc dù kinh hãi, nhưng lại la lớn, con đàn bà này thật là ghê tởm, chờ khi ta bắt được ngươi rồi, sẽ chơi ngươi cho đến chết. Mẹ kiếp, Lưu Phong tên cầm thú nhà ngươi, ngươi đụng đến mẹ ta, ta sẽ chơi tiểu di tử của ngươi. Khuynh Thành nghe vậy, sắc mặt phát lạnh. Trường mâu đâm tới, sắc bén vô cùng, phá không lao đến. Tiểu Sơn lấy làm kinh hãi, không dám chậm trễ, cuống quýt dùng đao đỡ. Chỉ nghe được một tiếng nổ to, hai người lại tách nhau ra, tay của Tiểu Sơn bị chấn động đến tê dại, thiếu chút nữa chiến đao cũng đã buông ra. Tiểu quỷ tử, xem ra ngươi cũng chỉ có thế, ta còn chưa dùng tới một nửa lực lượng, Khuynh Thành quát một tiếng, ngạo nghễ nói. Tiểu Sơn nghe vậy, trong lòng kinh hãi không thôi. Một nửa lực lượng đã như thế, nếu toàn lực ra tay không biết mình còn có thể sống hay không. Không được, không thể ngồi đợi người ta hóa kiếp. Tiểu Sơn cố ý cười lớn nói, đối với đàn bà, bản lãnh của lão phu là ở trên giường, ngươi có dám cùng ta lên giường không, ta nhất định làm cho ngươi sướng muốn chết. Tiểu Sơn sở dĩ nói vậy, đơn giản chỉ muốn chọc giận Khuynh Thành, khiến nàng lộ ra sơ hở. Quả nhiên, Khuynh Thành nghe Tiểu Sơn nói vậy. Nhất thời giận dữ, công kích phát ra ngày càng sắc bén, lực đạo không ngừng gia tăng. Tiểu Sơn vô cùng kinh hãi, vừa liều mạng ngăn cản, vừa âm thầm chờ đợi cơ hội, hy vọng có thể tìm ra sơ hở của đối phương.

có lẽ nàng đã tưởng rằng mình đã ở đỉnh cao, có khả năng thoát ly tổ chức. Vậy sao? Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, ta sẽ cho nàng ta hiểu được đạo lý, đưa nàng ta lên được thì cũng có thể lôi nàng ta xuống được. Được rồi, gần đây Thái tử Phi có hành động gì bất thường không? Trung niên nhân hoài nghi nói, ta nghĩ nàng ta có chuyện gì đó đang dối gạt ta. Hắc Phượng Hoàng trả lời, chủ công, ta không có phát hiện chuyện gì dị thường. Trung niên nhân lắc đầu nói, ta đã lén quan sát nàng ta vài lần, phát hiện nàng ta vẫn như trước, ánh mắt thật đáng sợ. Nếu ta không đoán không lầm, Đông Cung hiện nay đang sở hữu một lực lượng, hoàn toàn nằm trong tay nàng mà chúng ta không biết. Nếu không với thế lực Đông Cung hiện nay nàng ta dựa vào cái gì có thể đấu chứ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 671, mua chuộc lòng người. Hắc Phượng Hoàng, từ hôm nay trở đi, ngươi phải giám sát nàng thật chặt, ta muốn xem, nàng đến cuối cùng có thủ đoạn gì. Hắc Phượng Hoàng nghe vậy, trên mặt lộ chút khó khăn, chủ công, bởi vì chuyện của Hoàng Thái Tôn, Thái tử Phi bây giờ rất bài xích ta, chỉ sợ có biện pháp nào tiếp cận. Đúng rồi, sao ta lại quên việc này? Vậy chú ý giám thị hành động của nàng mật thiết. Mặt khác, an toàn của Triệt Nhi các người phải tuyệt đối bảo đảm. Trung niên nam nhân cảm thấy khó hiểu, hắn thật coi hiểu được Thái tử Phi còn hậu thủ gì, bởi vì mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn đều nhận thấy một cảm giác kỳ quái. Hắn nghĩ rằng, Triệt Nhi có lẽ là thứ duy nhất có thể kiềm chế Thái tử Phi, dù sao hổ dữ cũng co ăn thịt con, hắn co tin Thái tử Phi thật sự xuống tay với nhi tử của mình. Vì thế cục của Trường Thanh, Lưu Phong quyết định tạm thời ở lại đây, sau khi ổn định một chút sẽ rời đi. Tiểu Sơn tướng quân phủ, nay đã trở thành phủ hầu tước của Lưu Phong. Sau khi xử lý chính sự gần nửa ngày, Lưu Phong lui về nghỉ ngơi. Ba ba, Viễn Nhi A Di đang nấu đồ ăn, nói rằng nếu thấy người trở về thì nhắc người về phòng nghỉ ngơi, còn thức ăn chút nữa sẽ có, vừa mới bước vào, Lưu Phong đã nghe giọng nói của Tiểu Linh Nhi. Nấu ăn. Lưu Phong mỉm cười, nhìn Tiểu Linh Nhi nói, Linh Nhi, con ở trong phòng chờ chúng ta, để ta đi giúp Viễn Nhi A Di nấu ăn. Nga. Tiểu Linh Nhi mặc dù dạ thưa, nhưng cuối cùng vẫn lén lút theo dõi. Bởi vì nàng phát hiện ra thần sắc của Lưu Phong có chút dị thường. Tiểu nha đầu có lòng hiếu kỳ rất lớn, nàng muốn nhìn xem ba ba hỗ trợ như thế nào. Lưu Phong đi đến phòng bếp, mặc dù chưa đến cửa nhưng mùi thức ăn đã truyền đến, làm cho hắn nước miếng chảy ròng. Vào trong bếp, chỉ thấy Mộ Dung Uyển Nhi cùng Khuynh Thành đang vô cùng hăng say. Mộ Dung Uyển Nhi làm chủ trù, đang trực tiếp nấu nướng, còn Khuynh Thành chỉ đứng bên cạnh mà nhìn, trong bếp tràn đầy mùi thơm. Thức ăn trên bàn để gọn gàng, trông thật đẹp. Lưu Phong nhìn thấy đồ ăn được chế biến công phu, nội tâm lập tức cảm thấy ấm áp, cảm giác hạnh phúc từ từ lan tỏa. Mộ Dung Uyển Nhi hoạt động liên tục, một bên nấu nướng, một bên cùng nói chuyện với Khuynh Thành, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lưu Phong có chút kỳ quái, hai nha đầu này trở nên thân mật như thế này từ lúc nào? Khuynh Thành muội muội, ngươi đem phần giò heo đi rửa chưa? Mắt thấy rau đã được rửa, Uyển Nhi vội vàng phân phó tiếp. Khuynh Thành nghe vậy, vội đem phần giò heo đi rửa cẩn thận, rất là chăm chú. Trong khi nàng khom lưng, cặp mông nhất thời cong lên, làm Lưu Phong động tâm, cặp mông của nha đầu kia tựa hồ đã lớn hơn một chút. Tiểu nha đầu đúng là đang ở thời kỳ phát dục, mỗi ngày một khác. To quá, quả thật càng lúc càng to. Hai nàng làm việc rất hợp ý, ngay cả Lưu Phong tiến vào đã nửa ngày cũng co nhận thấy. Lưu Phong cố ý ho khan một tiếng, đi ra phía trước nói, hai vị mỹ nữ, có cần ta hỗ trợ co? Cả hai đồng thời quay đầu lại nhìn Lưu Phong. Mộ Dung Uyển Nhi vui vẻ nói, lão công, ngươi sao lại tới đây, co phải đang nghỉ ngơi trong phòng à? Tiểu Linh Nhi có nói cho ngươi biết sao? Lưu Phong nhẹ nhàng tiến lại gần ôm nàng, đặt môi lên trán hôn một chút, cười nói, tinh thần ta rất tốt, huống hồ, ta sợ các ngươi quá bận rộn, cho nên đến xem có hỗ trợ được cái gì co. Kỳ thật Lưu Phong muốn cùng Mộ Dung Uyển Nhi trong phòng bếp thân ái một chút, ai biết Khuynh Thành cũng ở đây. Uyển Nhi, bộ dáng nấu cơm của nàng thật đẹp a. À. Nói rồi, hai tay bắt sờ loạn. Lão công, ngươi về trước đi. Khuynh Thành đang nhìn kìa. Mộ Dung Uyển Nhi đỏ mặt, trống ngực đập liên hồi. Lưu Phong quay đầu sang hướng của Khuynh Thành, cười nói, a a, Khuynh Thành, ngươi nhìn thấy gì? Hừ. Khuynh Thành hừ một tiếng rồi nói, ta thấy Đại Sắc Lang đang khinh bạc Uyển Nhi tỷ tỷ. Co được, ngươi cũng phải ôm ta một chút, như vậy co công bằng. Khuynh Thành đã đi tới, hai tay ôm lấy Lưu Phong, nói như yêu cầu. Chuyện này hơi bất hảo. Tuy nói như thế, nhưng miệng của Lưu Phong vẫn hôn lên trán của Khuynh Thành. Tiếp tục a. À. Để cho ta chạm vào ngươi a, à, nếu không như vậy, không công bằng. Thân hoàng hậu, Lưu Phong phát hiện Khuynh Thành co có động tác gì, trong lòng cảm thấy lo lắng. Tỷ phu, ngoài co chịu động não một chút, ta đã yêu cầu ngươi ôm ta mà sao lại co chịu. Khuynh Thành tự hồ như nhìn thấu tâm tư của Lưu Phong, vẻ mặt mập mờ nhìn Lưu Phong nói. Lưu Phong vô sĩ phủ nhận, tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì, ta cái gì cũng co nghĩ. Hơn nữa, dù cho ngươi có yêu cầu, ta cũng co chịu theo ý ngươi. Thật sao? Khuynh Thành khóe miệng lộ ra một nụ cười, đột nhiên vươn tay ôm lấy, môi cắn vào lỗ tai hắn nói, tỷ phu, ta biết ngươi có muốn ôm ta, nhưng ta lại muốn ôm ngươi. Nói rồi đột nhiên vươn cánh tay nhỏ bé nắm chặt phần dưới của hắn, dù còn cách lớp vải, nhưng bổng bổng của hắn vẫn cảm thấy tê tê. Lưu Phong thầm hô cứu mạng, một cảm giác khác thường nhất thường nổi lên trong lòng. Lưu Phong hạ ý thức vội vàng nhìn sang hướng Mộ Dung Uyển Nhi, chỉ thấy nàng sớm đã quay đầu đi, chuyên tâm nấu nướng. Tiểu Linh Nhi ở ngoài cửa nhìn thấy tay Khuynh Thành chụp tới phần dưới của Lưu Phong, trong lòng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, có biết như vậy chơi vui co. Được âu yếm trong chốc lát, Lưu Phong cảm giác được cơ thể càng lúc càng nóng lên, càng lúc càng cứng, tự hồ cảm giác được đại sự co ổn. Mẹ nó, để lâu chắc chịu co nổi nữa. Lưu Phong quyết định thật nhanh, đẩy Khuynh Thành ra, vội vàng xoay người lại nói, Uyển Nhi, các người cứ tiếp tục đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Mộ Dung Uyển Nhi lúc này mới quay đầu lại nhìn Khuynh Thành, mập mờ cười nói, muội muội, vừa rồi ngươi đã làm gì? Khuynh Thành cũng ý thức được tình trạng bây giờ, mặc dù Lưu Phong vẫn chưa phun, nhưng đã ra một chút nước, dù còn cách lớp quần, nhưng vẫn dính vào tay nàng. A, ta đoán ngươi dám chắc co có làm chuyện tốt gì, Mộ Dung Uyển Nhi chế nhạo nói. Khuynh Thành sắc mặt đỏ ửng, không nói gì, chỉ xấu hổ cười cười. Ăn xong bữa cơm, Lưu Phong liền đi thay đồ, trên mặt mang nụ cười hòa ái, cùng Lý Hương Quân đi xem xét tình hình dân tình của Trường Thanh. Vốn hai người con muốn lộ thân phận nên đi cách xa nhau, nhưng đã bị một thương nhân nhận ra. Rất nhanh, một truyền 10, 10 truyền 100, chỉ trong chốc lát, tin tức được truyền đi khắp phố, dân chúng đều đến xem Lưu Phong cùng phu nhân. Rất đông dân chúng từ bốn phương tám hướng đều lại đây, tất cả đều muốn chiêm ngưỡng bộ dáng của vị tân nhậm chủ công này. Trước kia có lời đồn rằng, Lưu Phong chính là đại ác ma, 10 phần độc ác. Diện mạo dữ tợn, vô cùng hung ác. Nhưng hôm nay gặp mặt mới biết là một thanh niên tuấn tú, hơn nữa trang phục trên người vô cùng giản dị. Nếu có phải địa thủ bị binh chứng thật, rất nhiều dân chúng còn chưa tin Lưu Phong, kẻ trong truyền thuyết giết người co thương tiết kia, chính là tân nhậm chủ công. Lưu Phong thấy dân chúng nhìn mình đánh giá ca ngơi, trong lòng vô cùng vui sướng. Vốn hôm nay chỉ định đi xem xét tình hình địa phương, co ngờ lại đạt được kết quả ngoài dự liệu. Rất nhanh, mỹ danh của Lưu Phong lại được truyền đi, đối với tin đồn trước đây, mọi người đều cho rằng đây chính là ác ý phỉ báng. Thấy sự nhiệt tình của dân chúng, Lưu Phong cũng vui vẻ, vừa đi dạo vừa chào hỏi mọi người. Đương nhiên, đối với người Phù Tang và Cao Lệ, Lưu Phong vẫn phải mượn người phiên dịch, dù sao ngôn ngữ của hai quốc gia này hắn cũng có tinh thông, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ có thể nói được một câu ách mỹ đa, dĩ thái thập yêu. Đây là kinh nghiệm từ những đoạn phim AV từ kiếp trước, bất quá hắn có dám mở miệng, có cần nói cũng biết, hai câu trên có nghĩa gì rồi, mo. Hai đờ. Dipper. Fkk me mo, dành cho những ai tò mò. Lý Hương Quân mang theo nụ cười ngọt ngào đi bên cạnh Lưu Phong, cư nhiên được làm phu nhân của hắn. Nếu dân chúng đều hiểu lầm, Lưu Phong cùng Lý Hương Quân cũng tương kế tự kế, hai người diễn xuất tuyệt vời, để thu thập thêm sự ủng hộ của dân gian. Dân chúng khắp nơi đều lần lượt ra mắt vị chủ công dễ thương này, trước kia, thuộc hạ Tiểu Sơn ra đường chưa chắc được vậy, đừng nói đến hắn. Mà hôm nay Lưu Phong lại cùng mọi người thân thiết như vậy, dân chúng Trường Thanh cũng vì vậy mà cảm thấy cao hứng với vị chủ công này. Buổi chiều, tin tức truyền đi bao nhiêu xa thì dân chúng đổ xô đến bấy nhiêu. Lưu Phong thấy thế, có thể làm gì khác ngoài việc chọn một địa phương trốn trải, tụ tập tất cả mọi người lại. Cùng bọn họ ngồi đối diện với nhau, nói chuyện rất thân ái, hỏi thăm về cuộc sống khó khăn, về các ý kiến Chinh Tuân Trường nên như thế nào. Mà Lý Hương Quân cũng cùng các nữ nhân tụ lại một chỗ cùng nhau trò chuyện. Lưu Phong làm ra vẻ thân thiết hòa ái, để cho dân chúng Trường Thanh thấy được hy vọng, mọi người đem tâm sự trong lòng ra mà nói. Trong đó cũng có một số ý kiến rất có ích, Lưu Phong nhất đều ghi tạc trong lòng. Sự thật một lần nữa chứng minh, tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên, nghĩa là ba người cùng đi, trong đó một người là thầy ta. Lưu Phong ngày trước thật sự đã xem thường trí tuệ của dân chúng, bọn họ ngay cả chữ nhìn còn co hiểu, nhưng lại đưa ra rất nhiều ý kiến cùng đề nghị thực dụng. Lưu Phong quyết định, sau này thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, chắc chắn sẽ thu được rất nhiều đề nghị hay. Lưu Phong phát hiện ra, đối với dân chúng thuộc tầng dưới chót mà nói, bọn họ kỳ thật cũng có vắng mặt một ai, bởi lẽ họ quan tâm rằng, ai có thể cho bọn họ cơm ăn, ai có thể cho bọn họ cuộc sống bình yên hạnh phúc. Nỗi lo trước mắt đã qua, Lưu Phong hiểu được rằng Bách Giả cùng Trường Thanh là nơi thành thị hỗn cư, phi thường thích hợp để thành lập căn cứ địa. Trước khi rời đi, Lưu Phong đứng dậy, lớn tiếng nói, các vị, xin cứ tin tưởng ở ta sẽ làm cho Bách Giả và Trường Thanh dân chúng hai nơi được an hưởng một cuộc sống thần tiên. Sau một thời gian, ta sẽ tự mình gia cố cả hai tường thành phòng ngự, chu cấp an toàn cho tất cả mọi người, tuyệt đối co để mọi người chịu thiệt, bất quá. Nói đến đây, Lưu Phong chuyển giọng, tiền thì do ta xuất, nhưng ta lại có ít nhân thủ, hy vọng mọi người vươn tay viên trợ, cùng nhau tham dự kiến thiết thành thị. Nhân đây ta cũng nói luôn, công lao của mọi người đều có thưởng, dựa theo công tác của mỗi người, mỗi ngày sẽ phát cho thù lao tương ứng. Đồng thời, Trường Thanh thành, bắt đầu từ ngày mai sẽ chiêu binh, những tráng nam có hứng thú có thể báo danh tại tham quân, thù lao cho những người đầu tiên sẽ nhiều thập bội. Ở chỗ này ta cũng nhấn mạnh một điểm, lần này chiêu binh, chính là những con dân của mọi người, bọn họ nhận chức trách bảo vệ cho an nguy của Trường Thanh bách tính, cho nên cũng sẽ có tham dự vào việc viễn chinh của Hoa Hạ đế quốc, cho nên mọi người có điều cố kỵ gì, có thể yên tâm. Đợi Lưu Phong nói xong, Dân chúng bắt đầu xôn xao, tu sửa thành phòng, chiêu binh bảo vệ, đây là việc lợi dân a, hơn nữa, quan trọng là co tăng thuế thu, quá tuyệt vời. Phải biết rằng, Tiểu Sơn ngày trước khi còn nắm quyền hành trong tay, chẳng những đánh thuế nặng nề, mà còn cưỡng chế thanh niên trai tráng đi lao động. So sánh giữa hai người này quả thật như trên trời dưới đất. Trường Thanh bách tính hoàn toàn sôi trào, rất nhiều dân chúng thậm chí vào ngày lễ, Tết cũng có dám mặc quần áo mới, vậy mà hôm nay lại trưng diện ra đường, giống như đang ghi nhớ thời khắc lịch sử trọng đại. Giờ đây, dân chúng đã cảm thấy thân thiết, gần gũi với vị chủ công này, danh tiếng của Lưu Phong nhanh chóng truyền khắp thành, hoàn toàn chuyển sang có lợi cho hắn. Thậm chí có một số ít kích động, nguyện ý vi thành quyên tiền, co tiền cũng hô tô, sẽ làm công không để báo đáp ân trạch của chủ công. Lưu Phong đương nhiên cự tuyệt thỉnh cầu của bọn họ. Nếu đã làm người tốt thì nên làm tốt thêm một chút nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 672, biểu lộ với Lý Hương Quân. Mặt ngoài, Lưu Phong làm như vậy, quả thật có chút lợi hại. Trên đời này tuyệt đối có tìm ra chủ công thứ hai như hắn. Nhưng từ Trường Cửu, hắn biết được như vậy rất đáng giá. Đợi đến khi Bách Giả cùng Trường Thanh phát triển ổn định, danh tiếng truyền ra ngoài, tin tưởng rằng chuyện này với ý đồ chiến lược sẽ hỗ trợ rất lớn. Mặt khác, đứng trên một góc độ khác, nhìn tương lai phát triển của hai nơi này, thuế thu được trong một năm có thể gấp 10 lần bây giờ. Cho nên ra sức thuyết phục, để dựng hình tượng, chính là đổi lại một lợi nhuận thật lớn. Đây chính là suy tính của Lưu Phong. Buổi tối, Lưu Phong cũng xuất tịch, tham gia vào các hoạt động của dân chúng Trường Thanh, hơn nữa tham dự yến tiệc số ít đại biểu dân trong thành. Hành động này làm dân chúng cảm kích, thậm chí còn tự động dâng hiến nữ nhân xinh đẹp trong nhà, hy vọng có thể báo đáp Lưu Phong. Lưu Phong mặc dù rất thích, nhưng lại lo lắng về hình tượng vừa tạo dựng, huống hồ còn có phu nhân Lý Hương Quân bên cạnh nhất mực giám sát. Hoạt động ăn mừng vẫn kéo dài đến đêm khuya. Lưu Phong cùng Lý Hương Quân trở về hầu tước phủ của đã là thời điểm nửa đêm. Có lẽ do trong lòng hưng phấn nên Lưu Phong cũng muốn phát tiết dục vọng. Nhìn Lý Hương Quân bên cạnh, một nữ nhân thành thục đã phát triển đầy đủ, Lưu Phong cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Phong Nhi, co còn sớm nữa, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Lý Hương Quân dẫn Lưu Phong đến cửa, dặn dò một câu, chuẩn bị cáo từ. Phu nhân, chờ một chút. Lưu Phong có chút tâm động, nắm lấy tay Lý Hương Quân. Lý Hương Quân trừng mắt liếc một cái, cả giận nói, ai là? Phu nhân của ngươi. Hồ đồ, tuy nói như vậy, nhưng hai má nàng đã có chút ủng hồng. A, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi còn muốn phủ nhận a? Hôm nay cả dân chúng Trường Thanh đều biết, ngươi chính là phu nhân của ta. Lưu Phong mập mờ cười, tiến vào phòng của Lý Hương Quân. Lý Hương Quân liếc nhìn Lưu Phong lần nữa, tận lực để bình tâm lại, rồi nói, xú tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là muốn hoạt động ban đêm. Lưu Phong cười hắc hắc, nếu ngươi là phu nhân của ta, cũng nên làm tròn chức trách của một phu nhân. Xú tiểu tử, nói giỡn cũng biết lựa lúc, ta chính là trượng mẫu tương lai của ngươi. Lý Hương Quân tự hồ nhìn ra điều gì đó từ trong mắt Lưu Phong, tâm tình đột nhiên có chút kích động lẫn sợ hãi, đương nhiên còn có một tia hưng phấn. Lưu Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên nóng bỏng, cẩn thận nhìn Lý Hương Quân nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi nghĩ ta là người thế nào? Lý Hương Quân ngây người ra, bị ánh mắt kia làm cho mất tự nhiên, lạnh nhạt nói, ngươi là đại sắc lang, ngụy quân tử. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ, mẹ nó, lão tử là người như vậy à, mỹ nhân tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi đối với ta có chút hiểu lầm, kỳ thật, ta là một người vô cùng thành thật nghiêm chỉnh. Lưu Phong lộ ra một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt chân thành nhìn Lý Hương Quân. Động tình nói, mỹ nhân tỷ tỷ, nói cho ta biết, ngươi có vui hay co? Không đợi Lý Hương Quân trả lời, Lưu Phong lại tiếp tục nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ta biết, ngươi kỳ thật không vui, mặc dù trước mặt ta luôn lộ ra một nụ cười, nhưng ta biết, ngươi rất không vui, nội tâm ngươi rất khổ. Thậm chí ta hoài nghi, trong đêm khuya, có thể ngươi đã khóc. Mắt thấy Lý Hương Quân mở miệng nói, Lưu Phong tiến lại, đưa tay che lấy miệng nàng, đừng nói gì cả, nghe ta nói hết. Lưu Phong lại tiếp tục cất giọng nhỏ nhẹ nói, mỹ nhân tỷ tỷ, đàn bà cần được nam nhân chiều chuộng. Nói đến đây, Lưu Phong nắm chặt tay của Lý Hương Quân, chân thành nói, mỹ nhân tỷ tỷ, để ta đêm nay hảo hảo yêu thương ngươi. Ta hy vọng có thể thấy được nụ cười chân thành, chứ không phải bộ dạng giả tạo kia. Dưới ánh mắt của Lưu Phong, Lý Hương Quân ý tứ bất hảo, đôi mi thanh túc thâm túc lại, hai má đỏ bừng, tay chân đột nhiên trở nên vô lực. Tim đập mãnh liệt khiến cho ngực nàng phập phồng, cố gắng chế trụ tinh thần để cho tỉnh táo lại, nhàn nhạt hỏi, ngươi buông ta ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lưu Phong mỉm cười, nhìn thẳng hai mắt vào mắt nàng, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi biết ta đang nói gì, ngươi cũng biết ý tứ của ta là gì. Lý Hương Quân càng thêm vùng vẫy, nàng cố tình làm ra bộ dạng phẫn nộ, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi về nghỉ ngơi đi, ta phải đi. Chờ một chút. Lưu Phong nắm chặt tay của Lý Hương Quân hơn, kiên quyết nói, không, nàng không thể đi. Hôm nay ta nhất định nói đem sự thật ra nói. Lý Hương Quân biết Lưu Phong muốn nói gì, nhưng tâm tình nàng cũng đang rất loạn, lạnh lùng thốt, ta không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nghe. Hai mắt Lưu Phong dừng lại ở con ngươi xinh đẹp, ôn nhu nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ta muốn nói. Ta nhất định phải nói. Lý Hương Quân nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Lưu Phong không giống như đang nói giỡn, thoáng do dự một chút, thở dài một tiếng rồi nói, được rồi, ta nghe ngươi nói. Hy vọng ngươi nói xong có thể để cho ta đi. Thiết, chờ ngươi nói xong, còn có thể thả ngươi đi, ta cũng không phải kẻ ngu. Lưu Phong ôm nhu nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi từng yêu chưa? Lý Hương Quân nghe vậy, trong lòng hiện lên sự đau khổ, nhìn Lưu Phong một chút, buồn bã nói, không có. Lưu Phong lắc đầu, chăm chú nói, đừng dối, ngươi dám chắc đã từng yêu, ta thấy được, ngươi chẳng những đã từng yêu, mà còn bị tổn thương rất lớn, cho nên ngươi mới trốn tránh như vậy. Đúng vậy, thì sao? Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Lý Hương Quân rút tay ra khỏi Lưu Phong, đi đến ngồi xuống ghế, tâm tình có chút kích động nói. Người kia vẫn còn ở trong lòng ngươi, đúng không? Lưu Phong cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng như vậy đáng hay co? Nhiều năm trôi qua, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là đáng giá hay sao? Tại sao phải tự làm khổ chính mình? Tại sao không để mình được tốt hơn? Nói đến đây, Lưu Phong thở dài một hơi, chậm rãi nói, nữ nhân với nam nhân không giống nhau. Nam nhân có thể sống không cần đàn bà. Nhưng nữ nhân thì cần phải có tình yêu thương của nam nhân. Nếu không, cuộc sống ấy chỉ là đau khổ, là sự đơn độc. Mỹ nhân tỷ tỷ, ta không biết trong quá khứ của ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể quên đi, một lần nữa tiếp nhận cuộc sống, một lần nữa tiếp nhận tình yêu. Tâm tư Lý Hương Quân tựa hồ như nhớ lại tình cảnh 20 năm trước. Nàng và Khuynh Thành ngày hôm nay có phần giống nhau, căng tròn sức sống, đối với cuộc sống, đối với tình yêu đều tràn ngập hy vọng, đây chính là sự ngây thơ khờ khạo của nàng. Nàng đã thất bại trong tình yêu. Trước kia là sự nhiệt tình, bây giờ là phẫn nộ đang vào cùng một chỗ. Nội tâm nàng bây giờ vô cùng đau khổ. Vì thế, sau một thời gian, nàng đã tự đóng băng trái tim lại, đối với nam nhân chỉ có cừu hận. Cho đến khi Lưu Phong xuất hiện, nàng mới bị nam nhân này làm cho xao xuyến, chỉ là trái tim nàng vẫn còn đang phong bế. Dần dần, tiếp xúc nhiều với Lưu Phong, nàng phát hiện ra ở người này có những điểm kỳ lạ, so với nam nhân trước kia bất đồng. Mặc dù hắn có chút hoa tâm, nhưng tình cảm của hắn đều là sự thật. Trong khoảng thời gian này, Lý Hương Quân cẩn thận quan sát Lưu Phong, và phát hiện ra rằng, hắn đối với những người đàn bà của mình đều rất công bằng, đều rất chiếu cố. Nói thật, để thấy được những điểm quả thật không dễ dàng. Nàng thậm chí đã từng động tình với Lưu Phong, trình xem Lưu Phong cùng đàn bà hoang ái. Chỉ là, cho đến bây giờ nàng vẫn còn nghĩ rằng, chính mình sẽ trở thành người đàn bà của Lưu Phong. Không kể tuổi tác chênh lệch, dựa vào thân phận của hai người đã không có khả năng. Đừng nghĩ Lý Hương Quân xuất thân từ ma giáo, nhưng những việc trong phòng the, trong lòng nàng vẫn còn chút cố kỵ. Mỹ nhân tỷ tỷ, đáp ứng ta, để ta yêu nàng, để ta chiếu cố nàng, được co. Lưu Phong biết Lý Hương Quân đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, từng bước một khuyên bảo. Lý Hương Quân nghe vậy, phục hồi tinh thần, thở dài một tiếng, nhưng lại có biết nên nói cái gì. Mỹ nhân tỷ tỷ, nàng do dự chuyện gì, chẳng lẽ nàng muốn suốt đời phải đau khổ như vậy sao? Lưu Phong có chút nóng nảy, với người đàn bà này hắn cũng đã lớn mật hơn, cho nên mới được bộ dáng như vậy. Vốn dĩ hắn tưởng rằng, Lý Hương Quân là một nữ nhân dám yêu dám hận. Câu nói cuối cùng của Lưu Phong, tự hồ như đánh thức những xúc động năm xưa đã ngủ vùi, trong lòng thống khổ, nước mắt lặng lẽ rơi. Bởi vì thống khổ, bởi vì kích động, thân thể nàng rung lên rất nhỏ. Mỹ nhân tỷ tỷ, ta nghiêm túc nói với nàng. Ta thật sự rất thích nàng. Hãy để ta yêu thương nàng, được co. Một lần nữa Lưu Phong lại nắm lấy hai tay nàng. Lý Hương Quân nao nao, ngơ ngác nhìn Lưu Phong, có biết nên nói cái gì. Lưu Phong thấy vẻ mặt nàng đã hòa hoãn đi nhiều, trong lòng thở dài một hơi, cười nói, mỹ nhân tỷ tỷ, cuộc sống còn dài, rất dài, để ta cùng nàng sống hết cuộc đời này. Ta nguyện ý đưa nàng đi tìm chân trời riêng của đôi ta. Khi nàng hạnh phúc, đó chính là niềm vui của ta. Khi nàng u thương, đó chính là nỗi đau của ta. Mỹ nhân tỷ tỷ, đừng do dự, đáp ứng ta đi. Mỹ nhân tỷ tỷ, nếu người không yêu ta, chắc ta sẽ phát cuồng mất, nói rồi, Lưu Phong ôm Lý Hương Quân vào lòng ngực, hai tay khe khẽ đặt lên đồn bộ nhẹ nhàng vuốt ve. Trải qua một đoạn thời gian, Lý Hương Quân mới bắt đầu có chút phản ứng, cảm nhận được nhiệt lượng đồn bộ truyền lên. Hai gò má nàng lập tức đỏ ửng lên, đại sắc lang, không cho ngươi sờ loạn. Lưu Phong không để ý lời nàng nói, đàn bà mà, luôn khẩu thị tâm phi, có lẽ trong lòng nàng đang tràn ngập khát vọng mãnh liệt đây. Hai bàn tay Lưu Phong đi đến đâu, cơ thể Lý Hương Quân nóng lên đến đó, cả người tê dại, rung động không ngừng, trong miệng cũng không ngừng thở gấp. Nàng tự hồ như ý thức được cái gì, vội vàng nói, Phong Nhi, buông ta. Ra, buông. Ta. Ra. Chúng ta. Không. Thể. Như. Vậy. Lưu Phong hắc hắc cười dâm, đôi bàn tay to lớn đã tiến đến gặp ngực bạo mãn, tùy ý xoa bóp. Lý Hương Quân cảm giác được toàn thân tê dại. Trong lòng bây giờ ngay cả một tia lý trí cũng không còn, vô lực đẩy Lưu Phong ra. Lưu Phong hôm nay đã là một cao thủ hoang ái, rất nhanh tìm được những điểm hưng phấn trên người Lý Hương Quân. Hai tay tận tình xoa bóp. Không lâu sau, áo ngoài cùng quần của nàng đã nhanh chóng bị Lưu Phong lột ra, trên người chỉ còn lại bộ nội y màu đen. hấp dẫn, tuyệt đối hấp dẫn. Da thịt toàn thân trắng như bông tuyết, bộ ngực cao vung vút, theo từng nhịp thở không ngừng phập phồng, bụng phẳng bóng loáng, cặp đùi thon dài một chút mỡ thừa cũng không có, mảnh khảnh đáng yêu, cùng với phần trên tạo thành một tam giác huyền bí hấp dẫn, đánh sâu vào lòng người, khiến nam nhân khó có thể tự chủ. Quá đẹp, nữ nhân tu chân quả thật vô cùng hấp dẫn. Mỹ nhân tỷ tỷ, nguyên lai trên người nàng cũng mặc nội y do ta chế tạo a, cảm giác thế nào? Cho chút ý kiến, Lưu Phong mập mờ cười, làm bộ vuốt ve bên ngoài, nhưng ngón tay như vô tình lâu lâu lại ma sát vào hạ thân của nàng. Mỗi lần như vậy, Lý Hương Quân đều không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ kiều mị. Xuất thủy. Nguyên bổn tính để chữ ra nước mà. Mặc dù vẫn còn đang mặc nội khố, nhưng Lưu Phong cũng có thể cảm nhận rõ ràng Lý Hương Quân hạ thể đã xuất thủy. Lý Hương Quân sắc mặt nhất thời xấu hổ. Thầm trách cứ bản thân, sao lại ra? Chẳng lẽ mình thật sự là cái loại đảng phụ không biết xấu hổ? Việc như thế này khiến trong lòng nàng phát sinh cảm giác vô cùng mãnh liệt. Bất tri bất giác, hai tay Lý Hương Quân đã không nghe lời, chậm rãi hướng về Lưu Phong. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng nổi lên khát vọng muốn lột sạch quần áo của Lưu Phong. Cứ như là trong mộng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 673, làm bộ đứng đắn, nghiêm chỉnh. Vô sĩ. Mắt thấy Lý Hương Quân dần động tình, trong lòng Lưu Phong kích động không thôi, cũng bắt đầu tăng mạnh kích thích, muốn để cho lý trí của nàng mất đi. Hắn biết Lý Hương Quân tâm tình đã được cởi mở. Tình huống này, biểu hiện của nam nhân chính là phách vương ngạnh thượng cung. Theo từ ngữ của kiếp trước thì là ván đã đóng thuyền. Quan hệ có thể phát sinh trước, sau đó mới từ từ luyến ái. Nếu không, đợi đến khi nàng bình tĩnh lại, thì cơ hội lần sau hỏi chúa để biết thêm thời gian. Nhìn từ một góc độ khác mà nói, Lưu Phong cùng Lý Hương Quân trên giường cũng không thể nói là do hắn ép buộc. Sự thật là, Lý Hương Quân trong lòng cũng có cái tâm tư kia. Bằng không, nàng cũng sẽ không để cho Lưu Phong tác oai tác quái như vậy. Vấn đề của nàng bây giờ chính là tâm kết. Tâm phi bế tắc thì dễ dàng vỡ vụn, cho nên Lưu Phong đã quyết định, trước tiên phải đột phá vào khe hở giữa hai chân. Ta hỏi mỹ nhân tỷ tỷ, thân thể nàng tựa hồ như rất nóng, còn mặt mũi thì cũng ửng hồng, không phải sanh bệnh chứ? Lưu Phong một bên vuốt ve hộp đậu phong của Lý Hương Quân, một bên nghiêm trang hỏi. Xấu xa, đại bại hoại, chính mình làm chuyện xấu còn không biết. Lý Hương Quân nghe vậy, muốn ngồi dậy cắn tiểu bại hoại đang nghịch ngợm trên người nàng một cái. Mỹ nhân tỷ tỷ, sao lại không nói gì a? Chẳng lẽ thật sự nàng bị bệnh? Nói rồi Lưu Phong luồn tay vào trong nội y của nàng, dùng đầu ngón tay hung hăng xoa bóp bộ ngực sữa. Thân thể mềm mại của Lý Hương Quân nhất thời rung lên, hơi thở cũng có phần gấp hơn. Với kinh nghiệm sắc lang của mình, Lưu Phong sớm nhận ra mỹ nhân tỷ tỷ đã bị dục hỏa công tâm. Hắn sở dĩ cố ý nói những câu này, thuần túy muốn hỏa thượng kiêu du để lửa đi lung tung. Bất hảo, cổ nàng cũng hồng lên, hơn nữa thân thể lại còn run rẩy, chẳng lẽ nàng thật sự bị bệnh? Lưu Phong cố ý thúc đẩy cao trào lên cao. Lý Hương Quân cắn răng tức giận, hận không thể cắn chết tên bại hoại này. Dục vọng của nàng đều do hắn gây ra, nhưng lại nói như vậy, sao trên đời lại có loại người này? Mỹ nhân tỷ tỷ, nói thật với ta đi, trước kia nàng đã từng nhìn lén ta và người khác hoang ái. Bàn tay Lưu Phong đã đến được vị trí ướt át của đàn bà, vì muốn đạt được mục đích của mình, Lưu Phong thậm chí còn lòng ngón tay vào trong cảm nội khố của nàng. Lưu Phong vừa dứt lời, trong đầu Lý Hương Quân nhất thời hiện ra tình cảnh mà nàng đã trình coi Lưu Phong. Những lúc đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho nàng, vô cùng kích thích. Dần dần, theo dòng hồi tưởng cũng với hiện trạng kích tình, Lý Hương Quân đã không tự kìm hãm được, hô hấp ngày càng dồn dập hơn, ánh mắt càng trở nên mơ màng. Đổi lại bình thường, nếu nàng nhớ đến những chuyện này, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng hôm nay, đối tượng trong mộng đang ở bên cạnh, trong lòng nàng bây giờ lại cảm thấy ghê tởm. Nàng thật sự có biết nên làm cái gì bây giờ? Mỹ nhân tỷ tỷ, nàng nói bước tiếp theo của chúng ta là nên đi đánh tòa thành nào? Lưu Phong nghiêm trang bàn về chính sự, nhưng ngón tay tại địa phương đầy. Ghê quá, em không nói đâu, vẫn đang tiếp tục cọ sát. Lý Hương Quân ngước đầu nhìn vẻ mặt vô tội của Lưu Phong, thật sự rất hận không cắn hắn chết. Ơ sao lại là cắn nhỉ? Bị Lưu Phong cọ sát, nãy giờ, dục vọng của nàng đã hoàn toàn chiếm ngự lý trí. Mỹ nhân tỷ tỷ, sao lại không nói gì a? Theo ta thấy bệ hạ biết ta đã công phá hai tòa thành, chắc chắn sẽ có phản ứng lại. Lý Hương Quân giờ đây toàn thân bức rứt, nhất là ở dưới. Cảm giác ướt át chưa từng có, dần lâu sau, tia lý trí cuối cùng cũng bị dập tắt. Xú tiểu. Tử. A, nhanh. Lên A, ngươi. Trang. Cái gì? Trang. Lý Hương Quân gấp đến độ cắn răng, giờ chuyện khác cũng không quan tâm đến. Trước tiên muốn đáp ứng nhục dục trong người. Nghĩ thế, Lý Hương Quân rốt cuộc cũng bất chấp tất cả, đỏ mặt nhẹ giọng nói, Phong Nhi. Không nói. Nữa. Đêm nay chúng. Ta bàn. Luận. Nói rồi, nàng đột nhiên kích động lên, ôm lấy Lưu Phong. Thân thể mềm mại đầy dục hỏa thừa dịp chiếm thế thượng phong, cặp môi anh đào lập tức dính vào miệng của Lưu Phong. Ây da, lão tử cũng bị thục nữ đè lên người. Lưu Phong thấy Lý Hương Quân nhiệt tình chủ động, trong lòng thầm hô đại sản. Sau khi hưởng thụ cái lưỡi thơm tho một phen, Lưu Phong đưa mặt lên, chăm chú nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ta nghĩ chúng ta phát triển quá nhanh, hẳn là cần một đoạn thời gian để tái kết giao lại. Kỳ thật ta là một người vô cùng đứng đắn nghiêm chỉnh, ta chỉ chú trọng tinh thần trao đổi. Vô sĩ, cực kỳ vô sĩ hàng trùng cuối. Lý Hương Quân mặc dù đang tình mê ý loạn, nhưng vẫn hiểu được những lời nói vô sĩ của Lưu Phong, rõ ràng là hắn muốn. Ngươi thuần khiết, còn ta là đảng phụ, được chưa? Lão nương đêm nay muốn đẩy ngươi. Dưới cọ sát của Lưu Phong, cộng thêm nguyên anh lực kích thích của hắn, hơn nữa trong lòng đối với hắn cũng có hảo cảm, nàng bây giờ đã hoàn toàn mê mẩn tâm can, mê man tâm hồn. Mỹ nhân tỷ tỷ. Lời còn chưa nói xong, miệng hắn đã bị cặp môi Lý Hương Quân chặn lại. Sau khi hôn xong, Lưu Phong cười hắc hắc, mỹ nhân tỷ tỷ, nếu nàng nhiệt tình như vậy, đêm nay ta sẽ bồi tiếp nàng. Những lời này một lần nữa thể hiện bản chất vô sĩ cực độ của Lưu Phong. Cảm nhận được kích tình của đàn bà, Lưu Phong âm thầm đắc ý, hoàn toàn buông xuông, để Lý Hương Quân phóng ra kích tình giấu sâu trong nội tâm. Đêm nay lại là một đêm dài. Hí diễn co lâu, Lưu Phong cũng lộ ra sắc lang chân diện mục, bắt đầu cọ sát và kích thích hơn. Thân hình Lý Hương Quân trong lòng ngực Lưu Phong không ngừng rung rẩy, nàng dùng sức để vặn vẹo thân thể, kết hợp với kích tình của Lưu Phong. Lưu Phong tâm động, ôn nhu nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu. Nàng thật đẹp. Lý Hương Quân khinh ân một tiếng, cặp mắt nửa khép, gương mặt ửng đỏ, cánh tay ôm lấy cổ Lưu Phong gắt gao, miệng cắn nhẹ vào lỗ tai, thấp giọng nói, thiếp cũng chờ mong ngày này rất lâu. Ha ha, tự mình thú nhận sao? Vậy ta vẫn hoàn toàn thuần khiết. Phong Nhi, chàng thật sự không chê thiếp sao? Thiếp lớn tuổi hơn sao với chàng mà? Lý Hương Quân đỏ bừng đầy mặt, cẩn thận dò hỏi. Lưu Phong cười dâm, dùng nụ hôn thay cho câu trả lời. Sau nụ hôn, cặp mắt xinh đẹp của Lý Hương Quân đã đầy lệ. Hạnh phúc tới quá nhanh, quá đột ngột. Nhìn nam nhân vừa tuấn mỹ vừa cường tráng trước mắt, Lý Hương Quân có chút say lòng, bộ ngực sữa phập phồng liên tục. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần giờ đã đỏ ửng tràn đầy hạnh phúc. Mỹ nhân tỷ tỷ, muốn ta co. Âm thanh hấp dẫn của Lưu Phong vang lên bên tai nàng. Lý Hương Quân đã hoàn toàn từ bỏ ngượng ngừng, nàng không ngừng thở hổn hển, vặn vẹo, gắt gao ôm lấy thân thể cường tráng của Lưu Phong, bộ ngực sữa đè nặng lên ngực hắn, cái miệng nhỏ run run, kiều mị nói, thiếp muốn chàng. Ấy da, thục nữ tỷ tỷ đã hoàn toàn bộc lộ dục ái. Phong Nhi, thiếp muốn cởi hết quần áo của chàng. Nói rồi đôi tay Lý Hương Quân nhanh chóng lột bỏ tất cả quần áo của hắn. A a, mỹ nhân tỷ tỷ quả nhiên cũng là thiện giải nhân y a, mỹ nhân tỷ tỷ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng, ta sẽ dùng quãng đời còn lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.